Ta cũng là như vậy cho rằng. Hiên Giật tán đồng mà nói. Nếu chúng ta là bằng hữu, ta đây tự nhiên là tưởng cùng Hiên thiếu đáp cùng chiếc thuyền rời đi, như vậy chúng ta cũng có thể đủ lẫn nhau chiêu ứng. Quân Hạo đối Hiên Giật nói, Quân Ngô nói chuyện khi vẫn luôn nhìn Hiên Giật đôi mắt, Hiên Giật bất luận cái gì biểu tình đều xem ở Quân Hạo đáy mắt. Quân Hạo không có nhìn ra Hiên Giật có bất luận cái gì không ổn, liền tiếp tục nói, nào ta đây liền trợ Hiên thiếu giúp một tay, nói thật, Hiên thiếu tiền xác thật không ít. Nhưng là, mua chân quý vé tàu hẳn là không đủ. Nhưng là, có này đó hẳn là vậy là đủ rồi. Quân Hạo nói xong liền từ không gian chung lấy ra 10 viên thanh la quả, đặt ở trên bàn. Hiện tại Quân Hạo cũng là có thân gia người, có không gian trang bị cũng không hiếm lạ. Nhìn đến Quân Hạo lấy ra 10 viên thanh la quả, Hiên Giật khiếp sợ đồng thời, cũng làm ra một kiện khác Quân Hạo khiếp sợ mà sự tình. Chỉ thấy Hiên Giật không cần nghĩ ngợi thề với trời, nói, ta Hiên Giật, sẽ không đem Quân Hạo cùng Hàn Duệ có thanh la quả sự tình để lộ cấp bất luận kẻ nào, cũng sẽ không nhìn trộm Quân Hạo cùng Hàn Duệ bí mật, cũng sẽ không trước bất kỳ ai để lộ Quân Hạo cùng Hàn Duệ có bí mật sự tình, như vi phạm lời thề thiên lôi đánh xuống, chết không có chỗ chôn. Nói xong thiên địa quy tắc hiện, lời thề thành lập. Vân Triển Bằng thấy Hiên Giật thề, cũng biết sự tình trọng đại. Cho nên Hiên Giật lập xong lời thề, Vân Triển Bằng cũng thề. Nhìn đến hai cái thiên địa quy tắc hiện, Quân Hạo không nghĩ tới hai người có thể làm được này một bước. Hai người không có bị ích lợi mê mắt, là giá trị giao người. Hiên thiếu, ngươi đem này đó thu hồi đến đây đi, này đó hẳn là có thể mua được hai chương phiếu. Quân Hạo cười nói, hộp ngọc ngươi liền chính mình ra đi, ta không thể tặng đồ còn đáp hộp đi. Nói xong Quân Hạo liền nở nụ cười. Ta không thể thu, quá chân quý. Hiên Giật cự tuyệt nói, này cũng không phải là bình thường đồ vật, cũng không biết Quân Hạo là từ đâu ngó nhiều như vậy. Bất quá đây là Quân Ngô bí mật, hắn sẽ không truy cứu. Trải qua một phen nhún nhường, Hiên Giật vẫn là nhận lấy kia 10 viên thanh la quả. Nhưng là, từ đây đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm tình thay đổi, trở nên chân thành tha thiết. Phần 155. Mục lục chương chương 155 Hải thú tập kích canh 2. Trải qua đưa thanh la quả cùng Hiên Giật thề ngôn này hai việc về sau, Hiên Giật cùng Quân Ngô cũng chính thức trở thành bằng hữu. Hai người quan hệ thân cận không ít, này sẽ hai người chính trời Nam đất Bắc nói chuyện thiếm. Đang nói chuyện thiên thời, Hiên Giật nhìn Quân Hạo liên tiếp xem Hàn Duệ cùng Vân Triển Bằng phương hướng, cùng hắn nói chuyện cũng thất thần, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Hàn Duệ trên người. Mà Hàn Duệ cùng Vân Triển Bằng nói chuyện thời điểm, cũng thường thường cấp Quân Hạo một cái trấn an ánh mắt. Nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ chi gian hỗ động, Hiên Giật trong lòng là hâm mộ Quân Hạo cùng Hàn Duệ chi gian cảm tình. Không giống hắn biểu đệ kia vô tâm không phổi, hiện tại chỉ lo cùng Hàn Duệ nói chuyện thiếm, đừng nói con mắt ngay cả dư quang đều không có liếc về phía quá hắn một lần. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc lý giải Quân Hạo cái loại này phòng biểu đệ vội vàng tâm tình. Hắn hiện tại phi thường ghen ghét Hàn Duệ hấp dẫn biểu đệ toàn bộ tâm thần. Hắn hiện tại việc muốn làm nhất chính là đem biểu đệ cùng Hàn Duệ tách ra, hắn tưởng về sau hắn đến đem biểu đệ xem đến kín mít chút. Quân Hạo tuy rằng vẫn luôn ở chú ý Hàn Duệ bên kia, nhưng là cũng không xem nhẹ trước mắt Hiên Giật. Hắn đem Hiên Giật biểu tình đều thu vào đáy mắt, nghĩ thầm, Hiên Giật cũng đối Vân Triển Bằng cùng Hàn Duệ như vậy dính tâm sinh bất mãn. Như vậy xem ra thoát khỏi Vân Triển Bằng có hy vọng nhưng đãi. A Giật, nhà ngươi vị kia vô tâm không phổi, thật đúng là khổ ngươi. Quân Hạo nhìn Hiên Giật mắt mang đồng tình mà nói. Hiên Giật đầy mặt nhu tình, khoe miệng mỉm cười mà nói, không vất vả, ta chính là thích hắn loại tính cách này, A Ngô ngươi nhiều lo lắng. Nói này, Hiên Giật dừng một chút, tự giễu mà nói, giống này ta loại mỗi ngày sinh hoạt ở ngươi lừa ta gạt chung người, chẳng những muốn để phòng địch nhân, còn muốn phòng cha mẹ, phòng huynh đệ tỉ muội, phòng bằng hữu. Nếu ta lại tìm cái tâm cơ thâm trầm ái nhân, ta mỗi ngày còn muốn đề phòng chính mình ái nhân, ta đây thật là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chúng. Ta chính mình làm không được biểu đệ như vậy, nhưng là ta thích biểu đệ như vậy thẳng thắn người trực lai trực vãng, hắn tưởng cái gì, đều biểu hiện ở trên mặt hắn, không cần ta lo lắng đoán. Người thích liền hảo, dày hợp không hợp chân, chỉ có chính mình biết. Ái nhân cũng là giống nhau, thích hợp chính mình chính là tốt nhất. Quân Hạo cảm khái mà nói, đúng vậy, ta cũng như vậy tưởng. Ta cho rằng biểu đệ chính là nhất thích hợp ta một đôi giày. Hiên Giật cười ha hả mà nói. Cái gì giày a, biểu ca? Vân Triển Bằng đáp lời hỏi. Ngươi biểu ca nói ngươi là hắn nhất vừa chân cặp kia giày, tuy rằng đã cũ, nhưng là vẫn là luyến tiếc ném. Quân Hạo tiếp nhận nói nói. Phải không? Ta như thế nào nghe ngươi những lời này như vậy biệt nữ a, nay khẳng định không phải biểu ca lời nói. Ta còn không có cùng biểu ca kết hôn đâu, như thế nào chính là cũ giày? Vân Triển Bằng bất mãn mà đối Quân Hạo nói. Ngươi không ngốc sao? Còn có thể nghe ra ta ý tứ trong lời nói á? Quân Hạo nhướng mày, châm chọc hỏi ngược lại. Ngươi mới ngốc đâu, bằng không như thế nào sẽ nói ra như vậy không có dinh dưỡng nói tới. Vân Triển Bằng trả lời lại một cách mỉa mai nói, nghĩ thầm, Quân Ngô người này thật là chán ghét, nơi trốn tìm hắn phiền toái. Nghĩ vậy, Hoành Quân Hạo liếc mắt một cái. Quân Hạo đối Vân Triển Bằng giận trừng mắt mà không thấy, vẫn như cũ đầy mặt mang cười, đối Vân Triển Bằng nói, ngươi không nốc, vì cái gì sẽ không xem người sắc mặt ta rõ ràng không chào đón ngươi tới ta này, ngươi còn mỗi ngày thượng ta này tới đưa tin. Vân Triển Bằng nhướng mày, mãn không thèm để ý nói, ta lại không phải tới tìm ngươi, ta xem ngươi sắc mặt làm gì. Ngươi hoan nên không chào đón ta không sao cả, dù sao A Duệ hoan nên ta liền hảo. Ngươi cho ta nguyện ý nhìn đến ngươi kia kéo so lừa mặt còn lớn lên mặt ta, nếu không phải ngươi không đồng ý A Duệ đi ta kia, ta tội gì tự tìm tội chịu xem ngươi lừa mặt ta. Nhìn vẻ mặt không sao cả Vân Triển Bằng, Quân Hạo sụ mặt bất mãn nói, ngươi không biết quấy rầy người khác yêu đương là không đạo đức hành vi à, sẽ tao sẽ đánh. Vậy ngươi có biết hay không ngăn cản người khác bạn tốt gặp mặt, cũng là không đạo đức hành vi à, kia cũng là tao sẽ đánh. Ta nhưng thật ra nhìn xem lôi là phách ngươi này đạo đức suy đổi người vẫn là phách ta này tâm địa thiện lương người. Vân Triển Bằng tức giận nói. Quân Ngô bị Vân Triển Bằng nói khí cười, nói, ngươi này. Quân Ngô lời nói còn chưa nói xong liền cảm giác thuyền một trận lắc lư, sau đó liền nghe được bên ngoài bang bang tiếng đánh. Đến vài người tu vi đều không tầm thường, bằng không nhất định sẽ bị hoảng đến từ trên ghế té ngã. Vài người đều đứng lên, vẻ mặt cảnh giác, không còn có vừa rồi thả lỏng cùng tùy ý Quân Đông cùng Quân Nam lảo đảo lắc lư từ bên trong chạy ra tới, Quân Đông lôi kéo Quân Nam tay. Quân Nam còn một bên chạy, một bên kêu, động đất, phụ thân mẫu phụ, cứu cứu các ngươi đáng thương nhi tử đi. Câm miệng, hạt kêu cái gì? Quân Đông quát lớn nói, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng là trong mắt cũng mang theo một tia hoảng loạn. Quân Đông lại thành thục, cũng bất quá là một cái không đến 4 tuổi tiểu hài tử, hoảng loạn là thực bình thường. Nghe được Quân Nam tiếng la, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhanh chóng đi rồi 2 bước, một người bế lên một cái hài tử. Quân Hạo vẻ mặt trầm tư đối với Hàn Duệ nói, chúng ta ra đi xem, ta cảm giác không giống như là động đất, đến hiện là thứ gì đâm thuyền giống nhau. Hàn Duệ cũng là vẻ mặt như suy tư gì, nói, chúng ta thừa đến này con thuyền hẳn là gặp được hải thú, bang bang thanh hẳn là hải thú đâm thuyền thanh âm. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hiên Giật cùng Vân Triển Bằng cũng nghe tới rồi Hàn Duệ cùng Quân Hạo đối thoại. Bọn họ cũng cho rằng là gặp được hải thú. Cho nên 2 lời chưa nói, cũng đi theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại là người trên thuyền ngồi chung một cái thuyền, không có biện pháp đứng ngoài cuộc. Quân Hạo vài người đi vào bong tàu thượng thời điểm, bong tàu thượng đã tụ tập rất nhiều người. Quân Hạo tìm một cái tầm nhìn trống trải địa phương đứng yên, Quân Hạo dương mắt vọng qua đi, trong biển rậm rạp tất cả đều là đủ loại kiểu dáng hải thú, phần lớn là các loại cá tôm cùng con cua loại này biến dị thể. Quân Hạo tưởng nếu có dày đặc chứng người nhìn đến, nhất định sẽ ngất xỉu. Quân Hạo cũng là trường kiến thức, lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy hải thú. Này đó cá tôm con cua loại hải thú vừa thấy chính là đánh trước trận binh tôm tướng cua, tu vi đều không cao, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, mục xúc có thể đạt được tất cả đều là binh tôm tướng cua, đang ở dũng mãnh không sợ chết hướng trên thuyền đâm. Nhưng là mặc kệ như thế nào đâm đều đâm không đến trên thuyền, giống như là có một cái lồng đem thuyền cháo thượng giống nhau. Hải thú đâm không đến thuyền, liền càng vội vàng hướng lên trên đâm, tựa như hạ sủi cảo giống nhau, một đám hải thú đụng vào trong suốt cái lồng thượng, liền lạch cạch rơi xuống đi. Quân Hạo biết, đây là cấm chế, nó trước kia cũng cho hắn linh điền thượng trang bị quá, chỉ là không cái này diện tích đại mà thôi. Cũng không biết này cấm chế có thể chống đỡ được rất cao tu vi hải thú va chạm, này đó hải thú tuy rằng đâm không đến thuyền, nhưng là thuyền cũng bị đâm thẳng lắc lư, Quân Hạo cũng không biết đây là cái gì đạo lý. Quân Hạo xem xong bên ngoài hải thú, lại đánh giá một phen bong tàu người trên. Bong tàu thượng tuy rằng trên đầy, nhưng nhìn kỹ cũng là có thể nhìn ra người nào chi gian là người quen, người nào chi gian là người xa lạ. Người quen chi gian ly đến tương đối gần, người xa lạ chi gian đều sẽ cách một tiểu đoạn khoảng cách, đều ở lẫn nhau đề phòng. Bong tàu thượng đại đa số người đều ở chú ý bên ngoài tình huống, cũng có chút người đôi mắt quay tròn loạn chuyển, đánh giá người chung quanh. Nhìn đến người như vậy, Quân Hạo sắc mặt trầm xuống, nghĩ thầm. Ở nơi nào đều có đục nước béo cò người, hiện tại hải thú công kích sắp tới, bọn họ không quan tâm bên ngoài hải thú, còn có tâm tình làm một ít trộm cắp sự tình, tâm thật là đại. Quân Hạo ghét nhất loại này mê hoặc quân tâm người, nếu những người này là hắn thủ hạ binh, hắn nhất định sẽ đem chúng nó lôi ra tới bắn chết, gian đe cảnh cáo. Đáng tiếc, này nhóm người không về hắn quản. Hắn hiện tại cũng quản không được người khác, chỉ cần bọn họ không trộm đến trên người hắn liền hảo. Nếu trộm được trên người hắn, hắn nhất định sẽ làm bọn họ trả giá một bàn tay đại giới. Băm bọn họ tay, xem bọn họ về sau còn như thế nào trộm. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, ngươi nói này trên thuyền cấm chế, có thể chống cự trụ này đó hải thú công kích sao? Hàn Duệ nhìn bên ngoài tình hình chiến đấu, lắc lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, chống cự này đó binh tôm tướng của hẳn là không thành vấn đề, liền sợ mặt sau có đại gia hỏa xuất hiện. Khẳng định là sẽ có đại gia hỏa xuất hiện, cũng không biết có mấy đầu. Quân Ngô sắc mặt trầm trọng nói, nghĩ thầm, bọn họ cũng quá xui xẻo, đều nói này tuyến đường an toàn. Tuyến đường chung quanh tu vi cao hải thú đều bị cao thủ diệt hoặc đuổi đi, chính là hôm nay này tình hình khẳng định là tu vi cao hải thú tổ chức. Bằng không bất đồng chủng loại hải thú là không có khả năng như vậy ngốc tại cùng nhau, hải thú chi gian cũng là lẫn nhau tranh đấu. Hơn nữa này đó hải thú tiến công còn như vậy có quy luật, vừa thấy chính là có hải thú chỉ huy ở phía sau. Quân Hạo nhìn phía rậm rạp hải thú, liền không biết cái kia chỉ huy hải thú giấu ở nơi nào. Hiện tại Quân Hạo vô cùng tưởng niệm có thần thức Tiểu Bạch, đáng tiếc Tiểu Bạch bế quan. Không đến sống còn thời điểm, hắn là sẽ không đem Tiểu Bạch đánh thức. Đúng vậy, nay vừa thấy chính là cao cấp yêu thú tổ chức, cũng không biết chúng nó mục đích là cái gì. Còn có này trên thuyền cấm chế có thể chống cự trụ bên ngoài quần quận không ngừng hải thú đại quân tiến công sao? Hàn Duệ cao mày nhìn về phía bên ngoài tiến công hải thú nói. Quân Ngô lắc đầu, hắn đối này con thuyền hoàn toàn không biết gì cả, không biết này người trên thuyền viên trang bị thế nào a? Cấm chế ngăn không được phải dựa người đánh bừa. Nếu thuyền viên tu vi không cao, như vậy cũng chỉ có thể dựa chính chúng ta. Này con thuyền là Lan Thanh đảo quý gia tứ hải cửa hàng con thuyền, tứ hải cửa hàng chủ yếu kinh doanh vận tải đường thủy nghiệp. Thương Lan đại lục thượng các biển rộng vực đều có tứ hải cửa hàng con thuyền ra không, tứ hải cửa hàng vận tải đường thủy nghiệp hưởng dự toàn bộ Thương Lan đại lục. Nghe nói tứ hải cửa hàng mỗi chiếc thuyền chỉ đều trang bị một cái luyện khí 12 tầng cùng hai cái luyện khí 11 tầng cao thủ tọa chấn, mà mỗi chiếc thuyền thượng đều thiết có thể chống cự luyện khí 12 tầng tu vi tam đánh cấm chế, có thể thấy được bút tích to lớn. Hơn nữa chỉ cần là tứ hải cửa hàng quản chế tuyến đường quá một đoạn thời gian sẽ có cao thủ rửa sạch, cho nên mấy năm nay rất ít có tứ hải cửa hàng con thuyền gặp nạn. Hiên giật nói, sau đó nhìn mặt biển thượng đại lượng hải thú, cau mày. Đầu nói, lẽ ra tứ hải cửa hàng thường xuyên rửa sạch tuyến đường, loại này đại diện tích hải thú ra hiện tình huống hẳn là sẽ không phát sinh nha, hiện tại ra hiện đại lượng hải thú trừ phi là trên biển ra cái gì ngoài ý muốn. Nghe được Hiên giật nói, Quân Hạo bọn người trầm mặc. Mục lục chương chương 156 đối hải thú đầu lĩnh suy đoán canh 3. Con thuyền ở trên mặt biển dừng lại một hồi, liền bắt đầu tốc độ cao nhất đi tới. Một con hải thú bị thuyền đâm bay, hải thú giống thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, biết rõ chịu chết, còn đang không ngừng hướng trên thuyền đâm, ngăn trở con thuyền đi tới. Không đúng. Quân Hạo cao mày nhìn không sợ chết hải thú bị đâm bay lại có tân bổ sung đi lên nói, nghĩ thầm, hải thú cũng là huyết nhục chi thân, không có khả năng không có sợ hãi chi tâm. Mà này đó hải thú một chút nhút nhát chi tâm đều không có, giống như thân thể không phải chính mình giống nhau, tựa như ăn thuốc kích thích giống nhau. Hơn nữa mục tiêu minh xác chính là bọn họ này thuyền, giống như muốn ngăn cản bọn họ này con thuyền đi tới giống nhau. Nghe được Quân Hạo nói không đúng, Hàn Duệ hỏi, làm sao vậy, là có cái gì phát hiện sao? Nghe được Hàn Duệ mà lời nói, Hiên Giật cùng Vân Triển Bằng cũng nhìn lại đây. Nhìn đến vài người dò hỏi ánh mắt, Quân Ngô liền đem chính mình phát hiện vấn đề cùng bọn họ nói. Một người kế đoạn, hai người kế trường, Quân Ngô vĩnh viễn sẽ không cho rằng chính mình là vô địch. Hàn Duệ nghe xong Quân Hạo mà lời nói, túi đầu trầm tư, hắn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Hắn suy tư một chút, sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ nói, ta cho rằng này một vùng biển khẳng định xuất hiện một đầu huyết mạch cao quý nhất giai 12 tầng đỉnh hải thú. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, nhìn đại gia dò hỏi ánh mắt, sắc mặt không thế nào hảo mà nói, chúng ta mọi người đều biết, cao giai yêu thú có thể khống chế cấp thấp yêu thú, cấp bậc càng cao khống chế càng nhiều. Có thể một chút khống chế nhiều như vậy yêu thú như vậy cấp bậc nhất định ở luyện khí 12 tầng trở lên. Hơn nữa này đó yêu thú không sợ chết đi phía trước hướng, như vậy cái kia khống chế hải thú cao đẳng giai yêu thú nhất định có khủng bố uy áp, này đó hải thú tuy rằng không có khai linh trí, nhưng là xu lợi tị hại bản năng vẫn phải có. Có thể làm này đó hải thú không sợ chết va chạm con thuyền, như vậy này đó yêu thú nhất định là cảm thấy đối mặt con thuyền so đối mặt kia chỉ yêu thú nhẹ nhàng. Xem hải thú số lượng nhiều, nhất định là này phiến hải vực sở hữu hải thú đều xuất hiện. Nếu không phải huyết mạch cao quý hải thú như thế nào sẽ có như vậy đại uy áp tới khống chế nhiều như vậy hải thú, liền tính là cấp thấp hải thú hảo khống chế. Như vậy, này phiến hải vực lớn như vậy, cao giai yêu thú nhất định không ít, này đó cao giai yêu thú như thế nào sẽ đồng ý làm khác hải thú sử dụng chúng nó thủ hạ đâu. Như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là kia đầu hải thú có tuyệt đối uy áp cùng khủng bố mà thực lực kinh sợ trụ những cái đó cao giai yêu thú. Không thể nào. Này tuyến đường không phải thường xuyên có người thanh trừ sao? Nếu thực sự có như vậy một đầu hải thú, đã sớm bị thanh trừ hoặc xua đuổi đi rồi, như thế nào còn sẽ chờ đến lúc này? A Duệ, ngươi nói không phải thật sự đúng hay không, là ngươi cố ý làm ta sợ đúng hay không? Vân Triển Bằng lo lắng mà nói, ngay từ đầu hắn không có đem này đó hải thú để ở trong lòng. Trước kia hắn ngồi thuyền cũng gặp được quá hải thú công kích, chính là thực dễ dàng đã bị thuyền viên cấp thanh trừ. Lần này, hắn cho rằng giống như trước đây, chỉ là hải thú số lượng nhiều một ít. Nhưng là lại nhiều, cũng không chịu nổi hải thú tu vi thấp A, chỉ cần ra một cao thủ là có thể tiêu diệt này đó số lượng khổng lồ hải thú, liền tính không thể tiêu diệt, cũng có thể đánh ra một cái con đường ra tới, làm thuyền tiến lên. Đây là nghiêm trọng nhất tình huống, nếu không nghiêm trọng, trên thuyền cấm chế là có thể ngăn cản trụ này đó hải thú. Hàn Duệ sắc mặt trầm trọng nhìn Vân Triển Bằng, nói, A Bằng, ta cũng không nghĩ nhìn đến tình huống như vậy ra hiện, này chỉ là ta chính mình cái nhìn, có lẽ là ta nghĩ nhiều. Đúng vậy, nhất định là A Duệ ngươi nghĩ nhiều, ngươi nói được cái loại này tình huống sẽ không tại đây điều tuyến đường thượng xuất hiện. Nếu ngươi nói chính là thật sự vậy thật là đáng sợ. Ngay cả này trên thuyền luyện khí 12 tầng cao thủ cũng chống cự không được, chúng ta chỉ có cấp hải thú thêm đồ ăn phân. Cho nên, ngươi nói cái loại này tình huống nhất định sẽ không ra hiện. Vân Triển Bằng cảm xúc kích động mà nói, hắn hiện tại còn không muốn chết, hắn mới vừa tìm được hắn cho rằng đã chết hảo bằng hữu, mới vừa có một cái cho nhau ái người yêu. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, như thế nào có thể ở chỗ này kết thúc đâu. Nhìn cảm xúc kích động Vân Triển Bằng, Quân Hạo chau mày, nghĩ thầm, cái này Vân Triển Bằng tố chất tâm lý quá kém, này chỉ là suy đoán cảm xúc liền kích động như vậy. Kia nếu là thật sự, không được dọa ngất xỉu đi a, như vậy Vân Triển Bằng không phải Hàn Duệ giúp đỡ, chỉ là Hàn Duệ liên lụy. Nếu Hàn Duệ như vậy nhìn chúng Vân Triển Bằng, không có khả năng mặc kệ Vân Triển Bằng, như vậy rèn luyện Vân Triển Bằng tố chất tâm lý cùng đề cao vũ lực giá trị đó là ắt không thể thiếu. Chỉ có Vân Triển Bằng có tự bảo vệ mình năng lực, mới sẽ không trở thành Hàn Duệ lui về phía sau, mà còn có khả năng trở thành Hàn Duệ giúp đỡ. Quân Hạo nhưng không sợ đả kích đến Vân Triển Bằng, hắn đối Vân Triển Bằng nói, Tiểu Duệ nói cái loại này khả năng có lẽ chính là thật sự, nếu thật là giống Tiểu Duệ nói như vậy. Kia đầu hải thú là một đầu nhất giai 12 tầng đỉnh cao huyết mạch hải thú, như vậy lấy nó tu vi nó chỉ số thông minh tránh thoát tu giả tra xét đó là nhất định có thể làm được. Rốt cuộc truyền thuyết huyết mạch càng cao, yêu thú chỉ số thông minh càng cao. Còn có một loại khả năng, chính là này đầu hải thú là gần nhất vừa lại đây, còn không có bị người phát hiện. Nếu là cái dạng này hải thú tọa chấn, như vậy này thuyền khẳng định giữ không nổi. Này đó cấp thấp hải thú không được, một hồi liền sẽ đổi một đám cao giai hải thú. Nói không chừng cuối cùng còn sẽ xuất hiện rất nhiều nhất giai 12 tầng hải thú. Này con thuyền cấm chế chỉ có thể ngăn cản trụ luyện khí 12 tầng tu vi tam đánh, cho nên cấm chế hỏng rồi chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Cho nên, ngươi cũng đừng lừa mình dối người, chạy nhanh thu thập hảo tâm tình chuẩn bị ứng chiến đi, cảnh giác điểm, bằng không mạng nhỏ là như thế nào vứt cũng không biết. Đến lúc đó, mọi người đều ở ứng chiến, không rảnh lo ngươi, ngươi cũng chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình. Nhìn nghe xong Quân Hạo mà lời nói, sắc mặt tái nhợt Vân Triển Bằng, Hiên Giật phi thường đau lòng. Hiên Giật ôm quá Vân Triển Bằng, làm hắn dựa vào chính mình trên người, an ủi mà nói, biểu đệ, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ cần ta còn có một hơi ở, ta liền sẽ che ở ngươi phía trước. Cho nên, biểu đệ ngươi không phải sợ. Vậy ngươi nếu là đã chết đâu? Ngươi đã chết còn có ai che ở trước mặt hắn cho hắn đương lá chắn thịt? A giật à, ngươi nghĩ tới không có, ngươi loại này quá độ bảo hộ không phải ở giúp hắn, mà là ở hại hắn. Đối với chúng ta tu luyện người tới nói, cả đời rất dài cũng thực đoạn. Mặc kệ là trường vẫn là đoạn, đều phải dựa chính hắn đi tới. Tu luyện trên đường có rất nhiều ngoài ý muốn, đương ngươi không hề hắn bên người khi, như vậy hắn, ngươi làm chính hắn một người như thế nào tại đây cá lớn nuốt cá bé trên đại lục sinh tồn. Nếu hắn vẫn luôn như vậy đi xuống, như vậy ta dám nói, hắn sống không lâu. Quân Ngô tiếp nhận Hiên Giật nói bạc không khách khí mà nói, nói xong hắn nhìn nghe xong hắn nói sắc mặt tái nhợt Hiên Giật cùng Vân Triển Bằng, tiếp tục nói. Nếu muốn cho Vân Triển Bằng ở cá lớn nuốt cá bé trên đại lục hảo hảo sinh tồn đi xuống, như vậy, A Giật, ngươi hiện tại liền phải buông tay. Chúng ta đều hâm mộ hùng ưng dương cánh, vật lộn trời cao. Lại có ai biết, vì đạt được này một kỹ năng, chúng nó mâu thân đối hải tử tàn nhận huấn luyện đau lòng đâu. Đưa một con ấu ưng sau khi sinh, không hưởng thụ mấy ngày thoải mái nhật tử, liền phải chịu đựng mâu thân tàn khốc huấn luyện. Cho nên, muốn cho Vân Triển Bằng trưởng thành lên, có sinh tồn năng lực, liền phải làm chính hắn đối mặt hết thể nguy hiểm cùng khó khăn, chỉ có ở hắn sinh tử một đường thời điểm, ngươi mới có thể giúp hắn một phen, không đến mức làm hắn mất đi tính mạng. A giật, ta biết ngươi ái Vân Triển Bằng. Ngươi yêu hắn liền phải bồi dưỡng hắn, làm hắn có một mình đảm đương một phía năng lực, làm hắn cùng ngươi sóng vai mà đứng, mà không phải trở thành ngươi phụ thuộc, rời đi ngươi liền không sống được. Nếu hắn trở thành ngươi phụ thuộc, ngươi thân bằng hữu bạn tốt cấp dưới đều sẽ không tôn trọng hắn, cho rằng hắn chỉ là ngươi một cái ngoạn vật mà thôi. Liên tính làm cho ngươi mặt kính trọng hắn, như vậy sau lưng đâu? chúng ta ai đều nói không tốt. Chỉ có hắn có cùng ngươi kề vai chiến đấu năng lực, ngươi môn hôn nhân mới có thể hạnh phúc, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân một phương phụ thuộc vào một bên khác, như vậy hôn nhân sớm muộn gì sẽ ra vấn đề. Cho nên mặc kệ là vì Vân Triển bằng chính mình, vẫn là vì các ngươi tình yêu, ngươi không thể ở như vậy đi xuống. Đương nhiên là một người nam nhân, vì chính mình ái nhân che mưa chắn gió là hẳn là, nhưng là, chúng ta cũng không thể hạn chế trụ hắn phát triển. Quân Hạo nói này, dừng một chút, nhìn Hàn Duệ, nói, tựa như ta cùng Tiểu Duệ, ta cũng thường xuyên vì hắn che mưa chắn gió xông vào hắn phía trước, nói thật, Tiểu Duệ căn bản không cần ta làm như vậy. Nhưng là ta làm, đây là ta yêu hắn một loại biểu hiện. Nhìn đến ta vì Hàn Duệ che mưa chắn gió, ngươi có thể nói Hàn Duệ là ta phụ thuộc sao? Không thể, bởi vì Hàn Duệ thực lực bãi tại nơi đó, Hàn Duệ chính mình chính là một người cường giả. Ngươi chỉ có thể nói ta đau lão bà, vì lão bà xung phong. Đây là ta cùng Hàn Duệ chi gian cùng ngươi cùng với Triển bằng chi gian khác biệt, cái này khác biệt chủ yếu ở chỗ Hàn Duệ vũ lực giá trị cao là cường giả, Vân Triển bằng vũ lực giá trị thấp là kẻ yếu. Lại nói tiếp, Vân Triển bằng hiện tại đã là luyện khí 9 tầng tu vi, ở trẻ tuổi người chung đã là người xuất sắc. Như vậy vì cái gì nhắc tới đến nhất giai 12 tầng đỉnh hải thú, hắn sẽ hoảng loạn đâu? Còn cần ngươi bảo hộ đâu? Đó là bởi vì hắn tố chất tâm lý quá kém, một cường giả chẳng những phải có cao vũ lực giá trị, còn phải có cường ngạnh tâm thái. Ngươi xem hiện tại Tiểu Duệ, nào có một chút nhút nhát, chỉ có gặp được cường địch bình tĩnh cùng chiến ý, người như vậy ngươi có thể nói hắn là kẻ yếu sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Hiên Giật cùng Vân Triển bằng đều trầm mặc, ngay cả Hàn Duệ cũng trầm tư lên. Hiên Giật tưởng, Quân Ngô nói được có đạo lý, hắn chưa từng có đem Vân Triển bằng đặt ở cùng chính mình đồng dạng độ cao. Ở hắn xem ra, Vân Triển bằng chỉ cần lại hắn dưới sự bảo vệ vui sướng sinh hoạt liền hảo. Chính là, khi bọn hắn lộ càng đi càng xa, làm ở hắn dưới sự bảo vệ Vân Triển bằng còn sẽ vui sướng sao? Còn có năng lực đối mặt tương lai hết thể gian nan khốn khổ sao? Hiên Giật lâm vào trầm tư. Triển bằng cảm xúc xấu nhất, hắn từ nhỏ sinh hoạt ở cha mẹ huynh đệ bảo hộ dưới, mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm, đều có bọn họ che ở trước mặt. Chờ hắn lớn, lại có Hàn Duệ cái này bằng hữu, gặp được nguy hiểm khó khăn, Hàn Duệ lại che ở hắn trước mặt. Chờ Hàn Duệ đã xảy ra chuyện, hắn muốn vì Hàn Duệ báo thù, chính là hắn không năng lực, bị người nhà đưa đến biểu ca nơi này. Ở biểu ca nơi này, hết thể nguy hiểm cùng khó khăn lại bị biểu ca ngăn trở. Như vậy hắn, liền chính mình đều chiếu cô không tốt, còn như thế nào vì Hàn Duệ báo thù, hiện tại ngẫm lại thật là chê cười một hồi. Vì làm chê cười không hề tiếp tục. Tựa như Quân Hạo nói như vậy, hắn muốn chính mình đối mặt hết thể nguy hiểm cùng khó khăn, không bao giờ để cho người khác che ở hắn mặt, hắn phải làm một cái vì người khác che mưa chắn gió người. Tựa như Quân Hạo nói như vậy, hắn tu vi không yếu, như vậy vì cái gì gặp được nguy hiểm hắn không dám đối mặt đâu, đúng là bởi vì hắn tố chất tâm lý quá kém, chưa chiến trước hiếp, đây là binh gia tối kỵ. Hắn hiện tại chính là một cái uổng có tu vi bình hoa, bề ngoài ngăn nắp lượng lệ nội bộ lại tao thấu. Hắn hẳn là cảm tạ Quân Hạo. Là Quân Hạo đánh thức hắn. Từ nay về sau, hắn phải làm một cái cường giả chân chính, mà không phải uổng có tu vi bình hoa. Nghĩ đến đây, Vân Triển bằng ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định. Quân Hạo thấy được Vân Triển bằng trên người biến hóa, trong lòng thực vui mừng, hắn kia một phen lời nói không có đàn gậy thai châu. Mục lục chương 157 muốn tự cứu canh một. Thuyền con ở tốc độ cao nhất đi tới, nhưng là bởi vì hải thú quá nhiều, tốc độ dần dần chậm lại. Nửa ngày thời gian cũng không có xông ra hải thú vòng đây. Hơn nữa hải thú còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Quân Hạo cao mày nhìn bên ngoài chen chúc tới hải thú, nói, như vậy đi xuống không được, chúng ta thuyền chẳng những không thể sớm ra đi, còn có khả năng bị nhốt ở chỗ này. Nơi này khoảng cách hải thành cùng Lan Thanh đảo đều không gần, đồng thời cũng là này tuyến đường nguy hiểm nhất đoạn đường. Hàn Duy nói, đúng vậy, kỳ thật hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ra đi rửa sạch này đó hải thú, bị động phòng thủ không bằng chủ động tiến công hảo. Sấn này đó hải thú cấp bậc còn thấp. Nói không chừng chúng ta còn có thể lao ra đi. Nghe được Hàn Duệ nói, Hiên Giật nói, không phải mọi người đều có A Duệ như vậy quyết đoán, trên biển tác chiến đối với chúng ta nhân loại tu giả tới nói thực bị động. Đừng nhìn này đó hải thú tu vi thấp, nhưng là kiến nhiều cắn chết tượng, một đám hải thú chen chúc tới, một hồi là có thể đem một cái tu giả ăn sạch sẽ. Này đó thuyền viên cũng đều là sợ chết, không đến vạn bất đắc di thời điểm là sẽ không chủ động tiến công. Hiên Giật cũng không phải một cái vừa lòng với hiện trạng công tử ca. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài rèn luyện, kiến thức cũng thực rộng lớn. Hắn liền tận mắt nhìn thấy đến quá một cái tu giả bị một đám nắm tay đại mỏ nhọn cá vây công, chờ đến mỏ nhọn cá lui ra về sau, cái kia tu giả chỉ còn lại có một bộ màu trắng bộ xương, trên người một chút huyết nhục đều không có lưu lại. Quân Hạo mày thâm nhăn, không vui nói, khi nào là vạn bất đắc dĩ nha, chẳng lẽ thế nào cũng phải chờ đến trên thuyền cấm chế bị đánh vỡ, hải thú vọt tới trên thuyền tới, mới tiến hành bị động chống cự sao? Khi đó hết thể đều vãn, liền tính là chống cự, này thuyền cũng không giữ được, khi đó còn không phải giống nhau bỏ mạng sao? Hiên Giật lý giải Quân Hạo tâm tình, loại này đem mệnh công đạo trên tay người khác cảm giác không tốt, nhưng là, có biện pháp nào đâu? Nay thuyền không về bọn họ quản, thuyền trưởng không mở ra cấm chế, liền tính bọn họ tưởng ra đi đối địch cũng ra không đi. Hiên Giật cười cười, khoe miệng mang theo châm trọng, nói, thuyền trưởng cùng thuyền viên hiện tại khả năng còn ở làm mộng đẹp đâu, bọn họ hẳn là thực tin tưởng trên thuyền cấm chế, cảm thấy trên thuyền cấm chế vững chắc thực, dù sao cũng là có thể ngăn cản luyện khí 12 tầng cao thủ tam đánh cấm chế. Kỳ thật thuyền ở trên biển đi, mỗi lần đều có thể gặp được hải thú vây công, nhưng là đều bị cấm chế chặn lại tới, trong biển hải thú tuy rằng rất nhiều, nhưng là nhất giai 12 tầng đỉnh hải thú số lượng cũng không nhiều. Cho nên, nếu không phải xuất hiện nhất giai 12 tầng hải thú, thuyền trưởng là sẽ không ra tay. Nói nơi này Hiên Giật nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, lại nói tiếp cũng là kỳ quái, Thương Lan đại lục diện tích còn không có Hải Dương diện tích đại đâu, trên đại lục tuy rằng luyện khí 12 tầng cao thủ cùng nhất giai 12 tầng đỉnh yêu thú số lượng không nhiều lắm, nhưng đó là tương đối dân cư tổng số cùng trên đất bằng yêu thú tổng thể số lượng tới nói. Kỳ thật, cao thủ tổng số vẫn là rất nhiều. Lẽ ra Hải Dương nhất giai 12 tầng hải thú số lượng hẳn là nhiều hơn đại lục A, chính là trên thực tế, trong biển rất ít xuất hiện nhất giai 12 tầng trở lên hải thú. Liên tính là xuất hiện, kia cũng chỉ là mới vừa tiến vào nhất giai 12 tầng, nhân loại chỉ cần ra mấy người cao thủ là có thể đem nó cấp diệt, liên tính bất diệt, cũng có thể đem nó đuổi đi, đây cũng là nhân loại có thể ở Hải Dương thượng rong ruổi nguyên nhân. Quân Nô cười như không cười nhìn Hiên Giật, châm chọc mà nói, này có cái gì khó hiểu, nhìn ngươi ngày thường rất thông minh. Như thế nào, đơn giản như vậy sự tình đều lý giải không được a? Xem ra đầu của ngươi cũng trang không ít bã đậu a, có rảnh ngươi đến rửa sạch, bằng không sẽ ảnh hưởng ngươi chỉ số thông minh. Hiên Giật nhướng mày, cười nói, nguyện nghe kỹ càng, hy vọng Á Hạo chỉ giáo. Mấy ngày nay hắn đối Quân Hạo độc miệng đã có miễn dịch lực, cho nên đối Quân Hạo trào phúng bạc không thèm để ý, nếu làm Hiên Giật thủ hạ nhìn đến như vậy hắn, nhất định cho rằng bọn họ lão đại thay đổi người. Một con mánh hổ hiện tại biến thành dịu ngoan miêu, ai có thể tin tưởng là thật sự đâu. Nhìn đến như vậy Hiên Giật, Quân Hạo tưởng, không phải người một nhà không tiến một gia môn, Hiên Giật ra mặt kỳ thật so Vân Triển Bằng còn dày hơn, kia quả thực là tường đồng vách sát. Tưởng quy tưởng, ngoài miệng nói, Thương Lan đại lục Thượng Hải Dương kia đều là cùng hư vô hải tương thông, mà chúng ta lại đều biết hư vô hải cùng mặt khác đại lục tương liên, chỉ cần vượt qua hư vô hải là có thể tiến vào mặt khác đại lục. Nếu chúng ta Thương Lan đại lục Thượng Hải Dương cùng hư vô hải tương thông, như vậy hư vô hải bên kia cũng nên là Hải Dương. Yêu thú đối thực lực theo đuổi so nhân loại càng sâu, cứ việc hư vô hải nguy hiểm thật mạnh, nhưng là vì theo đuổi thực lực, bọn họ nhất định không màng ngàn khó vạn hiểm cũng phải đi sấm hư vô hải. Xông qua đi những cái đó yêu thú liền như cá chép vượt long môn, một bước lên trời, có tốt đẹp tiền đồ. Sấm bất quá đi, kia chỉ có thể ôm hận hư vô hải, thân tử đạo tiêu. Cho nên chúng ta Thương Lan đại lục Hải Dương rất ít nhìn thấy nhất giai 12 tầng hải thú, bởi vì chúng nó không phải chết ở hư vô trong biển, chính là thông qua hư vô hải tiến vào đến một khác phiến đại lục. Rốt cuộc, ở chúng ta Thương Lan đại lục không có gì tiền đồ đang nói. Ta tưởng, hiện tại Thương Lan đại lục Hải Dương nhất giai 12 tầng hải thú không phải mới vừa tiến đến giai, còn không có tới đi, đó chính là không có gì theo đuổi, ăn no chờ chết. Ăn no chờ chết hải thú đều là ngẫu nhiên tiến vào đến luyện khí 12 tầng. Biết chính mình không có gì tiền đồ đang nói, cùng với mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm, còn không bằng ở chỗ này an hưởng lúc tuổi già hảo. Cho nên, này đó hải thú chiến lực đều không cao, thực dễ dàng đã bị người diệt hoặc đuổi đi. Bị đuổi đi, cũng bị dọa phá gan, từ đây không dám ở mạo phạm nhân loại. Nếu này đó nhất giai 12 tầng hải thú không đi, như vậy liền không phải hải thú mấy năm tiến công nhân loại một lần. Mà là, hiện tại Thương Lan đại lục đã bị hải thú chiếm lĩnh. Mà trên đất bằng nhất giai 12 tầng yêu thú thậm chí là nhất giai 12 tầng đỉnh yêu thú có rất nhiều, đó là bởi vì này đó yêu thú đi không được. Bọn họ đại đa số đều sẽ không thủy liền tính sẽ cũng không thể trường kỳ ngâm mình ở Hải Dương. Chúng nó lại không thể hướng chúng ta nhân loại giống nhau có thể chế tạo thuyền tới đương đại bước công cụ, cho nên, trên đất bằng yêu thú chỉ có thể ngưng lại ở Thương Lan đại lục thượng. Yêu thú thọ mệnh lại so nhân loại trường, cho nên tự cổ chí kim liền tích tụ một đám cao giai yêu thú. Nhưng là cũng may yêu thú tu luyện đích tốc độ chậm, hơn nữa thọ mệnh cũng không phải lớn lên đặc thù. Bằng không Thương Lan đại lục không bị hải thú chiếm lĩnh, đã bị này đó lục địa yêu thú chiếm lĩnh. Lại nói tiếp này đó lục địa yêu thú đáng thương nhất, trời cao là một chút sinh lộ cũng không có cho bọn hắn lưu. Trừ phi là cùng nhân loại khế ước, bị nhân loại mang theo rời đi, bằng không chỉ có thể ở chỗ này chờ chết, liền tính là có tái hảo huyết mạch thiên phú cũng là lãng phí. Nghe xong Quân Hạo nói, Hiên Giật, Hàn Duệ, Vân Triển Bằng đều trầm mặc. Bọn họ đều là Thương Lan Đại Lục thượng sinh trưởng ở địa phương người, bọn họ cũng đều suy đoán hải thú là thông qua hư vô hải đi đường đến đại lục, nhưng luôn là không thể tin được, bọn họ đều cho rằng hải thú không có như vậy cao trí lực, đây cũng là Thương Lan Đại Lục thượng mọi người cố hữu ý tưởng, trăm ngàn năm không thay đổi quá. Nhưng tựa như Quân Hạo nói như vậy, chúng nó trí lực tuy không cao, nhưng là đối thực lực bản năng khát vọng cũng có thể sử dụng chúng nó đi tới. Quân Hạo nhìn lâm vào trầm tư ba người, nói, không cần xem nhẹ hải thú, liền tính bọn họ hiện tại trí lực không cao, nhưng là theo đuổi thực lực bản năng đó là thiên tính. Cho nên bọn họ biết sấm hư vô hải, nói không chừng bọn họ so với chúng ta sớm hơn biết này đi thông ngoại giới con đường. Các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, này đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, chúng nó đều đi rồi, mới cho chúng ta nhân loại một cái thở dốc cơ hội. Hiện tại hải thú triều liền tiêu hao Thương Lan Đại Lục thượng các quốc gia đại lượng sức người sức của, như vậy nếu chúng nó không đi, ta nói hải thú bá chiếm lục địa kia nhất định sẽ trở thành sự thật. Hiên Giật cười nói, A Hạo nói được lại lý, ta cũng không phải không như vậy nghĩ tới, chỉ là bị cố hữu tư tưởng mê hoặc đôi mắt, lần này ít nhiều A Hạo chỉ điểm A. Quân Hạo cười nói, ngươi chỉ là bị lá che mắt thôi. Hàn Duệ nghe xong Quân Hạo nói nhíu mày trầm tư. Sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói, Quân Hạo, ngươi nói hiện tại công kích chúng ta này đầu hải thú có hay không có thể là từ một khác phiến đại lục lại đây? Nếu chúng ta nơi này hải thú có thể từ bên này qua đi, như vậy, bên kia hải thú cũng có thể lại đây. Lẽ ra nó không nên chủ động quá bên này, ta tưởng nó hẳn là ở bên kia bị đuổi giết hoặc là cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, xử nó không thể không mạo hiểm tiến vào hư vô hải trốn tới chỗ này. Chúng ta đều biết hư vô hải nguy hiểm thật mạnh, nó có khả năng là ở quá hư vô hải khi bị thương hoặc là vốn dĩ liền trên người mang theo thương, hiện tại đi vào này phiến hải vực dưỡng thương tới. Hiện tại, nhìn đến chúng ta con thuyền từ nơi này thông qua, mới tổ chức hải thú công kích chúng ta. Chỉ vì sợ chúng ta phát hiện nó bị thương sự tình, rốt cuộc cao giai hải thú thi thể đối nhân loại tới nói toàn thân là bảo. Nghe được Hàn Duệ nói Quân Hạo nhíu mày trầm tư, hắn so đại lục này người trên biết đến nhiều, Hàn Duệ nói được không phải không có khả năng. Nay đầu hải thú có thể có lớn như vậy uy áp, như vậy cấp bậc nhất định rất cao, kia cũng không phải là luyện khí 12 tầng có thể so nghĩ. Cũng có thể là trúc cơ, cũng có thể là càng cao, như vậy hải thú không chỉ có tu vi cao, chỉ số thông minh khẳng định cũng rất cao. Thương Lan Đại Lục tuy rằng áp chế ngoại lai tu sĩ thực lực, nhưng là ngoại lai tu sĩ thủ đoạn vũ khí công pháp đều không phải bọn họ có thể so nghĩ. Cứ việc tới chính là hải thú mà không phải người, kia cũng nhất định so Thương Lan Đại Lục thượng hải thú lợi hại. Nếu là thật sự, bọn họ đã có thể phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Quân Hạo tưởng, mặt sau tiến công hải thú cấp bậc khẳng định sẽ càng ngày càng cao. Cũng không biết này đầu hải thú là thật bị thương, vẫn là cất giấu cái gì bí mật, làm nó không thể không làm ra lớn như vậy trận thế tới. Quân Hạo vẻ mặt trầm trọng nói, Tiểu Duệ nói được không phải không có lý, nếu thật là như vậy, ta cảm thấy chúng ta này thuyền giữ nhiều lành ít, lấy này đầu hải thú bản lĩnh, đưa tới khắp hải vực hải thú không thành vấn đề. Khắp hải vực hải thú đều đối phó chúng ta này thuyền, liền tính là này thuyền lại cứng rắn đã chịu không nổi ai chúng ta này trên thuyền khách nhân hơn nữa thuyền viên cũng chỉ có 1.000 nhiều người, những người này đối phó hàng ngàn hàng vạn hải thú, đó chính là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Hàn Duệ nói, nếu thật là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tự cứu. Ở trong biển không thể so lục địa, chúng ta hai cái đùi hoàn toàn không dùng được, dựa bơi lội bơi tới trên đất bằng là không có khả năng, này phiến hải vực phụ cận không có đảo nhỏ. Chúng ta tốt nhất là ở thuyền chim nghỉm phía trước, cướp được một cái tiểu nhân chạy trốn thuyền. Mỗi chiếc thuyền thượng đều có như vậy trang bị, này đó thuyền nhỏ không chỉ có là dùng để chạy trốn, cũng là thuyền viên dùng để trên biển tác chiến. Nói này Hàn Duệ dừng một chút, nhìn Vân Triển Bằng nói, Á Bằng ngươi không cần hoảng, đi theo Hiên Giật. Đến lúc đó ta cùng Quân Hạo xung phong, các ngươi ở phía sau thanh trừ cá lọt lưới. Này đối với ngươi tới nói là một lần thực tốt rèn luyện cơ hội, chỉ có thực chiến mới có thể làm ngươi nhanh chóng trưởng thành. Ngươi hiện tại tu vi không kém, chính là khuyết thiếu kinh nghiệm, tố chất tâm lý cũng bất quá quan, thực chiến là tốt nhất đá mài dao. Trải qua một trận chiến này, ngươi nhất định sẽ trưởng thành rất nhiều. Vân Triển Bằng miễn cưỡng cười cười, nói, A Duệ ta không sợ, ta nhất định sẽ không kéo các ngươi chân sau. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là sợ, hắn nói muốn thay đổi, chính là lập tức liền gặp được loại này trận thế hắn vẫn là có chút hoảng loạn. Hiên Giật hiện tại thật là bội phục Quân Hạo cùng Hàn Duệ, ở như vậy thời điểm, lâm nguy không sợ. Sự tình đều bị an bài thỏa thỏa, hắn tự nhận làm không được. Phần 158. Mục lục chương 158 bị bắt đỉnh thuyền canh 2. Quân Hạo mấy người đều tự động đề phòng lên, thời khắc chú ý mặt biển thượng động tĩnh. Tựa như Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghĩ đến như vậy, hải thú số lượng không chỉ có tăng nhiều, hải thú cấp bậc cũng đề cao đi lên. Hiện tại bên ngoài đã xuất hiện nhất giai 9 tầng hải thú, hơn nữa như vậy hải thú số lượng còn không ít. Ở như vậy một đám hải thú công kích hạ, thuyền rốt cuộc đi tới không được, chỉ có thể bị bắt ngừng lại. Thuyền ngừng lại về sau, hải thú tiến công càng mãnh liệt. Không thể không nói trên thuyền cấm chế thật đúng là rắn chắc, như vậy va chạm cũng không có thể làm nó xuất hiện một tia tổn hại, còn vẫn như cũ thủ vững nó chức trách. Trên thuyền cái khác hành khách cũng đã không có vừa rồi xem náo nhiệt tâm tình, nhìn rậm rạp hải thú dũng mãnh không sợ chết công kích con thuyền, một ít người nhát gan đã đều dọa khóc. Đặc biệt là thuyền ngừng về sau, trên thuyền tiếng khóc lớn hơn nữa. Khóc nháo trong tiếng hỗn loạn chửi bậy thanh, nghe được Quân Hạo thẳng nhíu mày, Quân Hạo thai thính mắt tinh, nghe được tự nhiên so người khác nhiều. Phụ thân, hải thú có thể hay không bỏ đến trên thuyền tới an ta a, ta rất sợ hãi a. Một cái tiểu nam hải ôm phụ thân hắn cổ, thanh âm run rẩy nói. Chớ sợ, phụ thân sẽ bảo hộ ngươi, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc liền hảo, chờ tỉnh ngủ chúng ta liền an toàn. Tiểu Nam Hải phụ thân vỗ Nam Hải phía sau lưng trấn an nói. Phụ quân, ngươi nói hải thú có thể công đi lên sao? Nếu hải thú đánh tiến vào làm sao bây giờ à, những cái đó thuyền viên có thể đối phó được này đó hải thú sao? Tiểu Nam Hải mẫu thân lo lắng hỏi. Hẳn là công không tiến vào, nay thuyền cấm chế chính là có thể cấm trụ luyện khí 12 tầng tam đánh. Trên biển rất ít xuất hiện như vậy cao hải thú. Lại nói, thuyền trưởng là luyện khí 12 tầng cao thủ, liền tính là xuất hiện như vậy cao tu vi hải thú, thuyền trưởng cũng có thể đối phó. Đúng là bởi vì này, ta mới mua này thuyền vẽ tàu, an toàn có bảo đảm. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Ta tưởng một hồi thuyền trưởng bọn họ liền sẽ nghĩ ra đối sách, giải quyết này đó hải thú, chúng ta là có thể xuất phát. Nam tử an ủi nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nam tử nhíu chặt mày bán đứng hắn trong lòng bất an. Nam tử tay phải gắt gao ôm chính mình hài tử, tay trái nắm lấy nữ tử tay, đang an ủi thê nhi thời điểm vẫn luôn chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu, một chút cũng không dám thả lỏng. Thuyền trưởng cùng thuyền viên là làm cái gì ăn không biết, vì cái gì không đi đối phó bên ngoài hải thú. Ta hoa như vậy nhiều tiền mua bọn họ thuyền, bọn họ như thế nào không đối ta an toàn phụ trách nhiệm. Một cái ăn mặc hoa phục thanh niên nổi giận đùng đùng nói. Thiếu gia, tạm thời đừng nóng nảy. Ta tin tưởng hiện tại thuyền trưởng nhất định lại nghĩ cách. Một hồi khẳng định sẽ đối phó hải thú. Liên tính là thuyền trưởng không ra tay, chúng ta mang đến người cũng có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Hoa phục thanh niên bên người người ta nói. Trên thuyền nhân viên công tác đều chết đi đâu vậy, vì cái gì không ra cho chúng ta cái cách nói. Hiện tại đều trang rùa đen rút đầu sao. Chẳng lẽ thuyền trưởng cũng là rùa đen sao? Vì cái gì không đi đối phó hải thú? Các ngươi không đi không đối phó, vậy đem cấm chế mở ra, ta chính mình đi đối phó. Ta thả rằng chết trận. Cũng không muốn ở trên thuyền chờ chết. Một cái lính đánh thuê trang điểm người lớn tiếng hét lên, các ngươi đều là rùa đen rút đầu, chính là đừng làm cho lão tử cùng các ngươi giống nhau làm rùa đen rút đầu. Một đám hải thú liền đem các ngươi sợ tới mức tè ra quần, các ngươi còn có mặt mũi tự xưng cao thủ sao? Có mặt đem các ngươi cố chủ cho các ngươi tiền công sao? Cố chủ mướn các ngươi là bảo hộ hành khách, không phải cho các ngươi đương rùa đen rút đầu. Đúng vậy, vị này đại huynh đệ nói đúng, thuyền trưởng ngươi đi ra cho ta. Hôm nay ngươi nhất định cho chúng ta hành khách một cái cách nói, bằng không lên bờ về sau, chúng ta liền đi tứ hải cửa hàng khiếu nại các ngươi. Ra tới, đi ra cho ta, chúng ta muốn nói pháp. Các ngươi vì cái gì không đi đối phó hải thú, vì cái gì không bảo vệ chúng ta hành khách thích lợi. Các ngươi tứ hải cửa hàng không phải hành khách an toàn đệ nhất sao. Bất luận hành khách như thế nào kêu gào tức giận mắng, không có một cái nhân viên công tác ra tới giải thích. Có hành khách đi trong khoang thuyền tìm người, cũng không tìm được. Trên thuyền nhân viên công tác tựa như biến mất giống nhau. Không có tìm thấy trên thuyền nhân viên công tác, hành khách liền càng hoảng loạn, có người liền bắt đầu tấn công trên thuyền cấm chế, tưởng lao ra đi. Phóng chúng ta đi ra ngoài, phóng chúng ta đi ra ngoài. Các ngươi có ý tứ gì, vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt ở thuyền? Các ngươi không cứu chúng ta, chẳng lẽ còn không cho chúng ta tự cứu sao? Các ngươi này đàn hỗn đản, vương bắt đản. Làm ta đi ra ngoài, ta muốn đi chiến đấu, ta thả rằng chết ở hải thú trong miệng. Cũng không cần ở chỗ này chờ chết. Các ngươi này đàn vương bắt đản, rùa đen rút đầu. Trên thuyền hiện tại đã loạn thành một ngụm cháo, tiếng gào, mắng thanh, tấn công cấm chế thanh âm đan sen, tựa như một bức tận thế cảnh tượng. Quân Hạo cao mày nhìn loạn thành một ngụm cháo đám người, la to, nơi nơi chạy loạn. Nghĩ thầm, này hải thú còn không có công phá thuyền ngoại cấm chế đâu, chính bọn họ liền trước rối loạn. Lúc này Quân Hạo cũng đối thuyền trưởng cùng thuyền viên bất mãn đi lên, hắn đối với Hàn Duệ nói, này thuyền trưởng là nên thay đổi người. Một chút năng lực đều không có. Chúng ta cũng coi như là xui xẻo, lần đầu ngồi thuyền liền quán thượng cái như vậy thuyền trưởng. lúc này thuyền trưởng chính gấp đến độ loạn chuyển đâu, hắn tại đây điều tuyến đường thượng chạy vài thập niên, từ một cái thuyền viên làm được thuyền trưởng, vài thập niên thời gian gặp được quá mấy trăm hơn 1000 thứ hải thú triều, lại trước nay không đụng tới như vậy đại hải thú triều. Cái này làm cho hắn có chút tự loạn đầu trận tuyến, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thuyền trưởng, ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Chúng ta thuyền đã không thể đi rồi, nếu không rửa sạch này đó hải thú, chúng ta xác định vững chắc là bị nhốt ở chỗ này. Một cái thuyền viên nôn nóng mà nói. Đúng vậy, thuyền trưởng, hiện tại hải thú càng ngày càng nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Chiếu như vậy đi xuống, trên thuyền cấm chế sớm vẫn sẽ bị đánh vỡ, như vậy chúng ta liền càng nguy hiểm. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài nên chiến, mệt mỏi còn có thể tránh ở cấm chế nghỉ ngơi một chút, ta cảm thấy hiện tại chúng ta không thể lại chờ đợi. Một cái khác thuyền viên nói. Muốn đi ra ngoài ngươi đi ra ngoài, ta không đi. Các ngươi cũng thấy được bên ngoài rậm rạp tất cả đều là hải thú, chúng ta liền hơn 100 người, đi ra ngoài cũng chỉ là chịu chết. Không phải phát cầu cứu tín hiệu sao? Ta thả rằng tránh ở cấm chế chờ đợi cứu viện, cũng không ra đi chịu chết. Lại một cái thuyền viên nói. Mặc kệ chúng ta là nên chiến vẫn là tiếp tục trốn tránh, chúng ta hiện tại nhất nên làm sự tình chính là trấn an trên thuyền hành khách. Phải biết rằng, hiện tại bên ngoài đã loạn thành một đoàn, chúng ta người ở không ra đi sẽ xảy ra chuyện. Nháo sự người đều là một ít nhát gan sợ phiền phức người, ngươi xem những cái đó có thân phận, tu vi cao hành khách không có một cái nháo sự, đều trầm ổn. Bọn họ muốn nháo sự liền hỏng rồi, những người đó chúng ta nhưng không thể trêu vào. Nghe cấp dưới nói, thuyền trưởng lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn quát lớn trụ mồm 5 miệng 10 thuyền viên, nói, hai vị phó đoàn trưởng đi ra ngoài trấn an hành khách, không thể làm cho bọn họ lại loạn đi xuống. Mặt khác, tất yếu thời điểm, các ngươi muốn đem hành khách tổ chức lên, làm cho bọn họ cùng nhau chống cự hải thú. Này đó hành khách chung nhưng che giấu không ít cao thủ, bọn họ nếu là ra tay, chúng ta phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Thuyền trưởng đốn hạ, nhìn bên ngoài hải thú, nói, chúng ta không thể như vậy chờ, chờ chỉ có thể là tử lộ một cái. Ta một hồi mở ra cấm chế tự mình dẫn người đi ra ngoài nên chiến. Ở chúng ta rửa sạch hải thú thời điểm, dư lại người tốc độ cao nhất khai thuyền đi phía trước hướng, có thể đi bao xa liền đi bao xa. Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng, nếu hướng không ra đi, cũng chỉ có thể chờ chết. Thuyền trưởng nói xong liền mang theo 50 cái luyện khí 8 tầng trở lên người đi rồi, nhìn đi ra thuyền trưởng một đám người, hai cái phó thuyền trưởng cũng mang theo người ra đi. Hiện tại thuyền viên các tư này trước, đã không có vừa rồi hoảng loạn, ngay cả vừa rồi ồn ào không ra đi đối phó hải thú người kia cũng bị thuyền trưởng mang đi ra ngoài. Có thể thấy được, cái này thuyền trưởng vẫn là có chút năng lực cùng hy vọng. Trên thuyền cảm xúc kích động hành khách đều bị hai vị phó thuyền trưởng cấp trấn an xuống dưới, lại nhìn đến thuyền trưởng tự mình dẫn người ở phía trước mở đường, những cái đó cảm xúc kích động hành khách hoàn toàn bình ổn. Hiện tại người trên thuyền đều tập trung ở bong tàu thượng, nhìn thuyền trưởng cùng thuyền viên ở bên ngoài chiến đấu, lúc này thuyền đã thúc đẩy. Thuyền trưởng là băng hệ tu luyện giả, chỉ thấy thuyền trưởng đứng ở thuyền nhỏ thượng, vung tay lên, một mảnh băng châm rác, băng châm nơi đi đến, hải thú toàn bộ khí tuyệt bỏ mình. Thuyền trưởng thật là lợi hại, không hổ là luyện khí 12 tầng cao thủ, phất tay gian liền thu hoạch một mảnh hải thú mệnh. Một cái hành khách cao hứng phân chân nói. Đúng vậy, thuyền trưởng thật là lợi hại, hải thú ở thuyền trưởng trước mặt cái gì cũng không phải, cái này chúng ta được cứu rồi. Một người khác đẩy mặt sùng bái nói. Ta còn là lần đầu nhìn thấy luyện khí 12 tầng cao thủ ra tay, thật là làm ta mở rộng ra mắt thấy a thật là phất tay chi gian, hôi phi yên diệt ta. Lại một người nói, những cái đó thuyền viên cũng đều rất lợi hại, này đó hải thú đều vào không được bọn họ thân. Lại một cái hành khách nói, hiện tại người trên thuyền đảo qua vừa rồi hoảng loạn cùng khói mù, không khí trở nên chưa từng có tăng vọt, hình thức thật là một mảnh rất tốt. Quân hạo đoàn người nhưng không có bởi vì thuyền trưởng ra chiến, liền thả lỏng cảnh giác. Bọn họ vẫn luôn đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, bọn họ cho rằng đây là báo táp tiến đến trước ngắn ngủi bình tĩnh. Quân hạo nhìn bị hải thú máu tươi nhiễm hồng nước biển, cau mày, lo lắng nói, nơi này mùi máu tươi quá lớn, liền tính là dẫn đầu hải thú không khống chế hải thú lại đây, cũng sẽ có rất nhiều hải thú hướng nơi này đuổi, xem ra tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe được quân ngô nói, vài người đều nhíu mày, Hàn Duy nói, xem ra thuyền trưởng cũng chống đỡ không được bao lâu, liền tính là luyện khí 12 tầng tu vi. Linh lực cũng là hữu hạn. Hơn nữa hắn còn muốn giữ lại thực lực, đối phó những cái đó còn không có xuất hiện cao giai yêu thú. Hiện tại nhìn là hình thức một mảnh rất tốt, nhưng là cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Hiên giật nói, chúng ta làm sao bây giờ? Hiên giật người này bội phục cường giả, ở nhìn đến quân hạo cùng Hàn Duệ tu vi cùng năng lực về sau, hiện tại hoàn toàn này đây bọn họ hai cái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quân hạo nhìn bên ngoài chiến đấu, lại nhìn bong tàu thượng những cái đó trên mặt ngưng trọng hành khách. này đó hành khách cùng đám kia tình cảm mãnh liệt tăng vọt hành khách hoàn toàn bất đồng, những người này mới là chân chính cao thủ, liền tính không phải cao thủ bên người cũng có cao thủ bảo hộ. Nhìn bọn họ còn không có muốn ra tay ý tứ, Quân Hạo cũng không nghĩ làm nổi bật, này một trận hắn nổi bật trở ra có điểm đại. Quân Hạo nói, chúng ta đang xem, hiện tại còn không phải chúng ta ra tay thời điểm, hiện tại này đó hải thú vẫn là tiểu nhân vật. Hảo cương phải dùng ở lưới giao thượng, ta tự nhận là chúng ta là khối hảo cương, cho nên chúng ta chờ một chút. Quân Ngô nói xong lại nhìn về phía mặt biển, đây là hắn đi vào Thương Lan Đại Lục tới nay lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hải thú vây công nhân loại, nhìn đến này, nhiều hải thú không khiếp sợ là giả. Nhưng là, khiếp sợ qua đi, Quân Ngô lại chiến ý tràn đầy. Mục lục chương 159 Quân Hạo bành trướng canh ba. Thuyền trưởng cùng thuyền viên điều khiển thuyền nhỏ ở phía trước biên mở đường, trải qua thuyền trưởng một đội người kịch liệt chém giết, rốt cuộc ở rậm rạp hải thú vòng vây chung xé rách ra một lỗ hổng, thuyền lớn cũng bắt đầu khởi động, theo xé rách ra khẩu tử phá vây đi tới. Đương thuyền lớn thúc đẩy kia một khắc, bong tàu thượng rất nhiều người đều nhấc tay hoan hô. Này hoan hô người đều là tu vi không cao, lại không có bối cảnh người. Người như vậy nếu gặp được tai nạn trên biển chính là pháo hôi tồn tại, chính mình vũ lực giá trị không cao không thể tự cứu. Nghĩ cách cứu viện người cũng trước cứu những cái đó có bối cảnh người, chính bọn họ cũng rõ ràng như vậy sự thật. Cho nên, ở thuyền thúc đẩy thời khắc, vốn là tuyệt vọng bọn họ thấy được hy vọng, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại có một đường sinh cơ, như thế nào có thể không cho bọn họ phân chấn. Trên thuyền nhân viên công tác cũng yêu cầu như vậy không khí, tới trấn an hành khách sao động tâm. Cho nên, cũng không có ngăn lại bọn họ hành vi. Quân Hạo lý giải những người này tâm tình, chính là hắn không có bị tạm thời thắng lợi mê hoặc đôi mắt. Hắn cảm giác được thức hải khế ước trong không gian tia chớp tiểu báo tử cùng huyền thiên mãng sao động. Tia chớp là khai trí, bất đắc dĩ cấp bậc quá thấp, trải qua trong khoảng thời gian này chăm chỉ tu luyện hơn nữa Quân Hạo đại lượng dược tề dưới sự trợ giúp, tia chớp vừa mới tiến vào nhất giai 2 tầng. Cũng may tia chớp trọng tố huyết mạch, có mấy trăm năm thọ mệnh, cho nên nó có sung túc thời gian tới tu luyện tiến giai. Tia chớp nói cho Quân Hạo, hắn cảm giác phía trước có khủng bố uy áp, tại đây khủng bố uy áp hạ, nó một chút năng lực phản kháng đều không có. Nếu không phải nó ở khế ước trong không gian, nó hiện tại đã cùng những cái đó hải thú giống nhau, ở khủng bố uy áp hạ, bị sử dụng, đi phía trước hướng, bởi vì nó không có năng lực phản kháng, không đi tới chính là chết, đi tới tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là còn có sinh hy vọng. Quân Hạo lại nhìn khế ước trong không gian tiểu báo tử cùng huyền thiên mãng xà, này hai chỉ chính run bần bật cuộn tròn thân mình tránh ở khế ước không gian một góc. Quân Hạo thấy huyền thiên mãng xà cái này nhất giai 12 tầng đỉnh yêu thú đều sợ tới mức run bần bật. Liền biết phóng xuất ra uy áp hải thú cấp bậc cùng huyết mạch nhất định phi thường cao. Nhưng là, cũng may kia đầu yêu thú tu vi đã chịu hạn chế, như vậy cho bọn hắn để lại một cái sinh cơ. Quân Hạo biết, đang xem không đến phía trước còn có thật lớn nguy cơ đang chờ đợi bọn họ. Này phiến hải vực phi thường. Đại, tuyến đường chung quanh tuy rằng không có cao giai hải thú, nhưng là cái khác địa phương vẫn phải có. Thời gian dài như vậy sở dĩ vẫn luôn là nhất giai 9 tầng. Cấp dưới yêu thú tiến hành công kích mà không có ra hiện nhất giai 10 tầng trở lên hải thú, Quân Hạo cho rằng tu vi cao hải thú bắt đầu có thể chống cự hạ kia đầu hải thú uy áp, sau lại chống cự bất quá, lại bởi vì khoảng cách xa xôi, một chốc một lát đuổi bất quá tới. Hiện tại thời gian đã qua thật lâu, thời gian đã thực đầy đủ. Quân Hạo tin tưởng những cái đó cao giai hải thú thực mau liền phải tới hoặc là đã tới, liền ở phía trước chờ đợi bọn họ chui đầu vô lưới, nhất cử tiêu diệt bọn họ. Quân Hạo không biết vì cái gì này đầu cao giai hải thú muốn ngốc tại này tuyến đường thượng, lại vì cái gì đại động can qua nhất định phải diệt bọn hắn này người trên thuyền. Nhưng là Quân Hạo biết, nhất định là bọn họ tồn tại uy hiếp tới rồi này đầu hải thú ích lợi, mới khiến cho này đầu hải thú không thể không đại động can qua diệt trừ bọn họ. Nhìn cau mày suy nghĩ sâu xa Quân Hạo, Hàn Duệ hỏi, làm sao vậy? Lại có cái gì phát hiện sao? Quân Hạo ở trong đầu loát một chút suy nghĩ, sắc mặt trầm trọng đối Hàn Duệ nói. Tia chấp nói cho ta này phiến hải vực thượng tràn ngập cường đại uy áp, nó một chút đều phản kháng không được. Hơn nữa ta nhìn đến huyền thiên mãng cùng tiểu báo tử đã bị dọa đến run bần bật trốn ở góc phòng, có thể ảnh hưởng đến khế ước trong không gian yêu thú, đặc biệt là có thể ảnh hưởng đến huyền thiên mãng, có thể thấy được này đầu hải thú uy áp có bao nhiêu khủng bố. Ta tưởng này đầu hải thú tu vi nhất định không thấp hơn nữa huyết mạch cũng nhất định rất cao, phía trước khẳng định còn có thật lớn nguy hiểm chờ chúng ta đâu, chúng ta nhất định không thể thả lỏng cảnh giác. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ sắc mặt cũng trầm trọng, hắn nhìn phía trước nói, ta suy đoán vẫn là trở thành sự thật, này đối với chúng ta tới nói thật không phải cái gì tin tức tốt. Đúng vậy, này thật là một cái tin tức xấu. Cũng may này đầu hải thú tu vi đã chịu hạn chế, hơn nữa huyết mạch uy áp đối chúng ta nhân loại vô dụng. Bằng không chúng ta còn không có chiến đấu đâu, đã bị áp đứng dậy không nổi, kia đã có thể nhạc a, chúng ta chỉ có thể chờ uy hải thú đi. Quân Hạo cười ha hả nói, hắn hiện tại thật muốn trông thấy rốt cuộc là cái gì hải thú ở gây sóng gió, dạo đến này phiến hải vực không được an bình. Đều loại này lúc ngươi còn có tâm tình khai ta vui đùa, không thể không nói ngươi tâm thái thật tốt. Hàn Duệ trêu ghẹo nói, giảm bớt không khí, làm ngươi thả lỏng một chút, ta cảm thấy ngươi quá khẩn trương. Ngươi xem hiệu quả vẫn là không tồi đi, ta lời này mới vừa nói xong ngươi liền cười. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ gương mặt tươi cười nói, mặc kệ xem Hàn Duệ bao nhiêu lần, hắn đều xem không đủ. Anh Tuấn ngũ quan, thon chắc vòng eo, thon dài tứ chi, gầy mà không yếu thân thể, tràn ngập sức bật. Để cho Quân Hạo vừa lòng chính là, mặc kệ Hàn Duệ như thế nào rèn luyện, thân thể thượng cơ bắp đều là hơi mỏng một tầng. Quân Hạo tưởng này khả năng chính là song nhi cùng nam tử thân thể bất đồng chỗ. Quân Hạo tưởng, nam nhân quả nhiên đều là háo sắc, hắn đến thừa nhận hắn đối Hàn Duệ nhất kiến trung tình, chính là trung tình Hàn Duệ này trương làm hắn vừa lòng mặt. Nhìn thấy Hàn Duệ ánh mắt đầu tiên, hắn liền rời không ra chính mình tầm mắt, liền tưởng đem gương mặt này chủ nhân chiếm cho riêng mình. Quân Hạo biết loại này hái là nông cạn, là sẽ không lâu dài. Nếu Hàn Duệ là cái bao cỏ, hắn cảm thấy hắn sẽ không ái đến sâu như vậy, luôn có sẽ phiền chán thời điểm. May mắn chính là Hàn Duệ không phải cái bao cỏ, là một cái rất có nội hàm người, không có làm hắn nhất kiến trung tình ở nửa đường chết non. Hắn từ yêu Hàn Duệ bộ dáng đến yêu Hàn Duệ tính cách lại yêu Hàn Duệ tài hoa, từ ngoài vô trong một chút yêu, cuối cùng yêu Hàn Duệ cái này hoàn chỉnh người. Hiện tại mặc kệ là Hàn Duệ khuyết điểm vẫn là ưu điểm, liền tính là Hàn Duệ trên người một cây lông tóc hắn đều ái. Quân Hạo cho rằng, nhất kiến trung tình khiến cho nhân ái chết đi sống lại kia thuần túy là xả nói, nhất kiến trung tình chỉ là tình yêu bắt đầu. Là hạt giống tình yêu, cuối cùng tình yêu này cây đại thụ đến tột cùng có thể trưởng tới trình độ nào, kia đều đến rửa kế tiếp phát triển, xem hai người tính cách thích hợp hay không, hai người có hay không cộng đồng yêu thích chờ nhiều phương diện. Quân Hạo ngay từ đầu liền nói ái Hàn Duệ, Quân Hạo chính mình cũng không biết kia lời nói hơi nước có bao nhiêu, nhưng là thích là khẳng định, bằng không hắn cũng sẽ không mạo đủ kính đuổi theo. Bất quá những lời này hắn không thể cùng Hàn Duệ nói, chỉ có thể trở thành hắn đáy lòng một bí mật. Hiện tại, hắn dám khẳng định hắn là ái Hàn Duệ, hơn nữa vẫn là ái đến chết đi sống lại cái loại này. Bởi vì yêu Hàn Duệ người này, Hàn Duệ gương mặt này liền càng làm cho hắn thích. Kia thật là tình nhân trong mắt ra tây thi, thấy thế nào như thế nào thích. Đến nỗi Hàn Duệ, hắn cảm thấy Hàn Duệ ngay từ đầu tiếp thu hắn là bất đắc dĩ, rốt cuộc Hàn Duệ là hắn thân thể này song thê. Ở Hàn Duệ không tính toán tố giác hắn đoạt xá dưới tình huống chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Hơn nữa khi đó Hàn Duệ đại khái là cái tâm chết người hoặc là không có cảm tình người, cho nên cùng ai ở bên nhau đều không sao cả. Chẳng qua sau lại ở hắn vô điều kiện đối Hàn Duệ tốt tiền đề hạ, Hàn Duệ chậm rãi tiếp nhận rồi hắn, rốt cuộc nhân tâm đều là thịt lớn lên, mỗi ngày đều có một người đối hắn không bố trí phòng vệ hảo, chỉ cần hắn trong lòng không người khác tiếp thu hắn chỉ là sớm muộn gì sự tình. Quân Hạo tự luyến cho rằng hắn tính cách, hắn tu luyện thiên phú, hắn nội hàm, hắn sở hữu hết thảy đều là Hàn Duệ yêu hắn nguyên nhân, nhưng chính yếu vẫn là hắn đối Hàn Duệ đảo tim đảo phổi hảo. Quân Hạo cho rằng nếu không phải hắn lại đây, liền tính nguyên chủ hưởng có một bộ hảo diện mạo, cũng sẽ không làm Hàn Duệ yêu, hắn chính là có cái này tự tin. Hàn Duệ nhìn Quân Ngô nhìn chằm chằm hắn mặt phát ốc, nói, làm sao vậy, ta trên mặt có cái gì sao? Bằng không ngươi nhìn chằm chằm vào ta mặt xem làm gì? Ngươi mặt cảnh đẹp ý vui bái, ta thấy thế nào đều cảm thấy đẹp. Quân Hạo cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhướng mày, cười như không cười nói, ta gương mặt này ngươi đều nhìn nhiều năm như vậy còn không có xem đủ a, ta cho rằng ngươi đã sớm nhìn chán vị đâu. Như thế nào sẽ, cả đời ta đều xem không chán ấy. Quân Hạo đầy mặt tươi cười nói, ta thật hoài nghi ngươi là yêu ta gương mặt này vẫn là yêu ta người này, ngươi nói ta nếu là hủy dung, ngươi có phải hay không liền không yêu ta? Hàn Duệ cười như không cười hỏi, ta đương nhiên là ái ngươi người này. Ta có như vậy nông cạn sao? Mặc kệ ngươi về sau biến thành bộ dáng gì, ta ái người vĩnh viễn đều là ngươi. Quân Hạo tỏ lòng trung thành nói. Ngươi thật đúng là một cái nông cạn người, không biết là ai nói đối ta gương mặt này nhất kiến trung tình, ta cảm thấy đối mặt một kiện trung tình người đều là nông cạn người. Hàn Duệ vẫn giống như cười chế nhạo mà nói. Quân Hạo trong lòng run lên, nghĩ thầm, chính mình khi nào đem bí mật này nói ra, nhất định là ở trên giường. Quân Hạo chết không thừa nhận nói, ta nói rồi sao? Ta cảm thấy lời này không phải ta như vậy có nội hàm người ta nói. Nhất định là ngươi nghe lầm, ta nói được là đối với ngươi người này nhất kiến trung tình. Giảo biện, sự thật chính là như thế, ngươi giảo biện cũng vô dụng. Hàn Duệ cười nói, hắn tưởng, mặc kệ Quân Hạo là bởi vì cái gì thích thượng hắn, hắn đều không để bụng, chỉ cần hiện tại Quân Hạo ai chính là hắn người này liền hảo. Tựa như hắn ái chính là Quân Hạo nội tại linh hồn, mà không phải nguyên chủ kia phó tối ra. hai người bọn họ tương ngộ mặc kệ là hảo cùng hư, chỉ cần hiện tại cùng về sau vẫn luôn yêu nhau liền hảo. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ không có sinh khí, treo tâm buông xuống, ai làm hắn trước kia xác thật là nông cạn đâu, thích Hàn Duệ gương mặt này đây là không tranh sự thật. Khai cái vui đùa, giảm bớt một chút không khí, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không có phía trước như vậy khẩn trương. Quân Hạo nói Hàn Duệ khẩn trương, Hàn Duệ cũng nhìn ra Quân Hạo khẩn trương, cho nên Hàn Duệ cùng Quân Hạo khai cái đảo ngũ. Vui đùa khai xong, vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Hàn Duệ chính xác đối Quân Hạo nói, nếu chúng ta không chịu kia đầu hải thú uy áp ảnh hưởng, như vậy ta cho rằng này đầu hải thú tu vi không cao. Mà nó sở dĩ có thể áp chế hải thú, kia đều là dựa vào nó huyết mạch uy áp tạo thành. Bởi vì yêu thú huyết mạch uy áp, ảnh hưởng không đến nhân loại tu giả. Ta tưởng, này đầu hải thú nhất định là cái huyết mạch chủng tộc cao quý. Quân Hạo cũng nghiêm mặt nói, ngươi nói không sai, kia rốt cuộc là cái gì hải thú có thể có lớn như vậy huyết mạch uy áp à, chẳng lẽ là long tộc cũng không phải không có khả năng, long tộc chính là trong biển bá chủ, có thể áp chế này đó hải thú về tình cảm có thể tha thứ. Hàn Duệ trầm tư nói, Quân Hạo ánh mắt sáng lên, nói, nếu thật là long tộc, ta đến là tưởng gặp nó. Nếu có khả năng, ta muốn nhận vì mình dùng, này đối chúng ta tới nói là một đại trợ lực. Thần Long A, trong truyền thuyết tồn tại, chúng ta Thương Lan Đại Lục Thượng chưa từng có xuất hiện quá. Nếu thật là long tộc, ngươi muốn nhận phục nó. Không thể không nói suy nghĩ của ngươi thật là lớn mật, bất quá ta duy trì ngươi. Hàn Duệ cười nói. Quân Hạo nhướng mày, hào khí vạn trượng nói, bất quá một con rồng mà thôi, thu phục nó dễ như trở bàn tay. Hàn Duệ cười như không cười đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi bành trướng. Phần 160. Mục lục chương chương 160 nhân ngư sản tử canh 1. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ phu mặc sức tưởng tượng khế ước thần long thời điểm, khoảng cách bọn họ này con thuyền không xa đáy biển một cái huyệt động. A a a. Từng tiếng thê lương tiếng kêu từ huyệt động truyền ra tới, nếu có kinh nghiệm người ở chỗ này, nhất định biết bên trong người ở sinh hải tử. Huyệt động vị trí thực ẩn nấp, huyệt động diện tích không lớn, bên trong phóng một trương bạch ngọc giường, mà trên giường bạch ngọc ngưỡng mặt nằm một cái đuôi cá nhân thân nam tử, bụng hơi hơi nhô lên. Đó là một cái cực mỹ nam tử, trường mi nếu liễu, thân như ngọc thụ, thượng thân thuần trắng áo ngắn hơi hơi có chút ướt, hơi mỏng thiên xuyên thấu qua y ỉa chảy ra, đem nguyên bản tuyệt hảo dáng người càng là đột hiện tinh xảo đặc sắc. Thật dài tím phát khoác ở tuyết trắng cổ sau, quả thực có thể dùng kiểu diễm ướt át tới hình dung. Một cái nam tử có thể trưởng thành như vậy, cũng là thiên hạ ít có. Nửa người dưới là khoác màu tím nhạt vẻ xinh đẹp đuôi cá, toàn bộ thân thể đã giàu có dụ hoặc lực, lại dễ bề nhanh chóng bỏ chạy. Cho dù hiện tại chật vật bất kham cũng không có xử cái này nam tử kém vẻ, vẫn cứ là nhân gian ít có tuyệt sắc. Mà sở dĩ một người nam tử sản tử, đúng là bởi vì cái nam tử là cái song nhi. Hiển nhiên nam tử hiện tại rất thống khổ, nam tử thực cẩn nhẫn, thẳng đến đau bất đắc dĩ thời điểm mới có thể kêu to hai tiếng, vừa rồi truyền ra huyệt động bên ngoài a a a thanh cũng là vì nam tử đau chịu không nổi. Chính mình một người tại đây đáy biển sinh con, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Cũng không biết nam tử là gặp sự tình gì, mới lưu lạc đến chính mình một người tránh ở huyệt động sinh con nông nỗi. Nam tử hoán một hồi, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng, nói, bảo ngươi nhanh lên ra tới đi, mậu phụ mau kiên trì không được. Nay một hồi công phu nam tử trên người linh lực lại bị hắn trong bụng hải tử hấp thu không ít, tùy theo tu vi cũng đi theo giảm xuống. Nam tử cũng không có bởi vì trong bụng thai nhi hấp thu hắn linh lực mà sinh khí, nam tử còn giống vừa rồi giống nhau, dùng tay ôn nhu vuốt ve chính mình bụng, cười nói, ngươi thật là cái tiểu tham ăn quỷ, mậu phụ đều mau bị ngươi hút khô toàn thân linh lực. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể bình an, liền tính muốn mẫu phụ này mệnh đều được. Nam tử nói xong, chau mày, hắn tu vi hiện tại đã giảm xuống đến chút cơ kỳ. Ở như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ không thể bình an sinh hạ hải tử. Nam tử khẩn thúc mày, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ hắn hải nhi sinh ra vì cái gì muốn nhiều như vậy linh khí. Bọn họ nhân ngư ra sản dòng họ trứng khi, trong bụng trứng xác thật muốn hấp thu cũng đủ linh khí, mới có thể thuận lợi sinh sản. Huyết mạch càng thuần tịnh hấp thu linh khí càng nhiều. Nhưng là hắn trước nay không nghe nói qua giống hắn hải tử như vậy, đứa nhỏ này đều phải đem hắn toàn thân linh lực hút hết. Hắn cũng không phải là bình thường yêu tu, hắn chính là hóa thần hậu kỳ đại yêu. Hóa thần hậu kỳ tu giả toàn thân linh lực kia chính là không thể tưởng tượng nhiều. Bị bắt đi vào này linh khí loãng đại lục, hắn biết hắn hải tử nếu muốn thuận lợi sinh ra, kia chỉ có thể dựa hấp thu hắn linh lực. Hắn nguyên bản cho rằng rất hai cái tiểu giai vị là có thể làm hắn hải tử thuận lợi ra sinh. Như vậy, chờ hắn thương thế khôi phục, hắn là có thể mang theo hắn hải tử vượt qua hư vô hải trở lại Càn Khôn đại lục. Hắn nhưng không muốn đem hắn hải tử lưu tại này linh khí loãng hẻo lánh hoang vu đại lục chịu khổ, cho nên hắn muốn hắn hải tử trở về. Chính là, hiện tại hắn chẳng những không thể mang theo hắn hải tử trở về, chỉ sợ hắn cùng hắn hài tử đều phải ngã xuống ở chỗ này. Hắn hiện tại tu vi hàng tới rồi trúc cơ kỳ, chính là hắn hài tử còn không có đình chỉ hấp thu linh lực. Hắn trong bụng thai nhi, như vậy có thể hấp thu linh lực, tên này nam tử nghĩ tới một loại khả năng, truyền thuyết chỉ có thần giao lúc sinh ra mới có thể yêu cầu đại lượng linh lực chống đỡ. Chẳng lẽ hắn trong bụng hài tử là thần giao sao? Nghĩ vậy loại khả năng, nam tử cười ha ha lên. Thần giao là viễn cổ thời điểm thần thú, năng lực có thể cùng thần long so sánh. Theo thời gian biến thiên, thần giao tộc cũng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hiện tại rốt cuộc còn có hay không thần giao tộc, nam tử không biết, nam tử chỉ biết càn khôn trên đại lục đã không có thần giao tộc. Mà càn khôn trên đại lục nhân ngư tộc cùng giao nhân tộc chính là thần giao diễn biến mà đến. Nhân ngư tộc kế thừa thần giao mỹ mạo, mặc kệ là nam nữ vẫn là song nhi, tướng mạo đều là tuyệt sắc, nhưng vũ lực giá trị lại không cao. Nhân ngư tộc sinh hoạt ở biển sâu chung, không thích tranh đấu. Mà giao nhân cùng nhân ngư tộc tương phản, bọn họ diện mạo xấu xí, lại truyền thừa thần giao lực lượng, vũ lực giá trị cao, ở biển sâu chung cùng nhân ngư tộc láng giềng mà cư. Ngay từ đầu hai tộc bởi vì đều có thần giao huyết mạch ở chung không tồi, sau lại giao nhân tham luyến nhân ngư mỹ mạo, bắt đầu không ngừng xâm chiếm nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc không phải giao nhân tộc đối thủ, sau lại nhân ngư tộc liền thần phục giao nhân tộc, thành giao nhân phụ thuộc. Giao nhân tộc mỗi năm đều phải từ nhân ngư trong tộc chọn lựa ra đại lượng tuyệt sắc nữ tử cùng song nhi tiến cống cấp giao nhân tộc. Giao nhân cùng nhân ngư giao phối, sinh ra hài tử có được thần giao huyết mạch. Nhất xông ra đặc điểm là giao nhân cùng nhân ngư sinh hài tử kế thừa nhân ngư mỹ mạo cũng chuyển thừa giao nhân cao vũ lực giá trị, giống thần giao dựa sát. Tuy rằng huyết mạch còn thực tạp, nhưng là giao nhân cùng nhân ngư hai tộc thấy được hy vọng, sau lại khiến cho hai tộc thông hôn. Thông hôn về sau, thuần huyết nhân ngư cùng giao nhân ngược lại càng thiếu. Như vậy hài tử cũng không chịu chờ mong, bởi vì bọn họ bị cho rằng không có thần giao huyết mạch. Mà từ hai tộc thông hôn về sau, giao tộc cùng nhân ngư tộc chính thức sáp nhập, tân tộc đàn xưng là thần giao tộc. Mà tên này tuyệt sắc nam tử kêu Kim Vũ. Kim Vũ phụ thân là hiện tại thần giao tộc tộc trưởng, mẫu phụ là thần giao tộc đẹp nhất song nhi, hai người thần giao huyết mạch đều tương đối cao. Kim Vũ là bọn họ hai cái đứa bé đầu tiên, đối với Kim Vũ sinh ra thần giao tộc đều là chờ mong. Rốt cuộc cha mẹ đều là huyết mạch tương đối cao thần giao tộc. Chính là, Kim Vũ chú định làm thần giao tộc thất vọng rồi, nó thật là thưa thất thuần huyết nhân ngư tộc, một đầu xanh biển đầu tóc cùng xanh biển đuôi cá, lớn lên so với hắn mâu phụ còn xinh đẹp, chính là không có kế thừa phụ thân hắn cường đại vũ lực giá trị. Kim Vũ là phụ thân hắn tùy tiện cho hắn khởi tên, cũng là lại nói hắn giống lông chim giống nhau nhẹ, không chịu coi trọng. Vô luận là giao nhân tộc vẫn là nhân ngư tộc đều là cao đẳng hải thú. Vừa sinh ra liền khai trí liền có thể hóa hình thành nhân. Kim Vũ 18 tuổi thời điểm bị người hãm hại rơi vào biển sâu một chỗ che kín lôi điện hiểm địa, hắn ở nơi đó lần lượt bị lôi điện phách ra chóc thịt bong, bởi vì hắn có tự lành năng lực, khôi phục phi thường mau. Hắn không biết bị lôi điện bổ bao nhiêu lần, cũng không biết ở nơi đó ngây người nhiều ít năm. Sau lại hắn bị phách chết lặng, hắn hưng khánh hắn thể chất là tự lành năng lực, bằng không hắn đã sớm bị phách thi cốt vô tổn. Đúng là bởi vì hắn thể chất là tự lành, hắn mới không thể hấp thu thủy linh khí, tu luyện thủy hệ pháp thuật, cho nên hắn một chút vũ lực giá trị đều không có. Mặc kệ là đã từng nhân ngư tộc vẫn là giao nhân tộc, vẫn là hiện tại tân thần giao tộc, bọn họ đều là thích hợp tu luyện thủy hệ pháp thuật thể chất, mà Kim Vũ hiển nhiên là một cái dị loại. Mà Kim Vũ trải qua nhiều năm lôi điện lễ rửa tội, chẳng những không có bị đánh chết, còn nhờ họa được phúc. Không chỉ có thân thể càng mạnh mẽ, lại còn có thể hấp thu lôi điện chi lực. Ở Kim Vũ có lôi điện thể chất về sau hắn tự thân tự lành thể chất còn ở, này hai loại thể chất hợp ở bên nhau như hổ thêm cánh. Từ có thể hấp thu lôi điện chi lực sau, Kim Vũ đầu tóc cùng đuôi cá cũng biến thành màu tím. So sánh với màu lam Kim Vũ càng thích màu tím, bởi vì màu tím cho hắn mang đến lực lượng. Kim Vũ tại đây hiểm địa không biết tu luyện nhiều ít năm, thẳng đến hắn đem hiểm địa lôi điện chi lực toàn bộ hấp thu xong, hắn mới rời đi. Lúc này, hắn tu vi đã tới Kim Đăng Kỳ. Bởi vì trong biển thủy linh lực dư thừa, không thích hợp Kim Vũ tu hành. Kim Vũ liền rời đi Hải Dương, ngụy trang thành nhân loại ở trở thành một người tán tu, ở càn khôn trên đại lục hành tẩu. Hắn sinh hoạt thực buồn kẻ trừ bỏ tu luyện chính là đến đại lục các đại. Hiểm địa rèn luyện, hắn buồn kẻ sinh hoạt duy nhất gia vị tề chính là đánh cướp những cái đó tham luyến hắn sắc đẹp người, này đó nhân gian tiếp cho hắn cung cấp không ít tu luyện tài nguyên. Thời gian thoảng qua, vạn năm đã qua đi, vạn năm thời gian Kim Vũ đi khắp càn khôn đại lục. Thậm chí liền càn khôn đại lục chung quanh mấy cái đại lục Kim Vũ đều du lịch quá. Vạn năm thời gian, Kim Vũ từ một cái không thể tu luyện nhân ngư tu luyện đến hóa thần kỳ, này trong đó chua ngọt đắng cay chỉ có chính hắn biết. Kim Vũ ở rèn luyện đến một cái hoang vu chỉ có hải dương trên đại lục, nhặt được một quả trứng, này cái trứng cùng nhân ngư trứng thực tương tự nhưng là có chút bất đồng. Kim Vũ không biết là cái gì liền đem hắn coi như nhân ngư chứng phu hóa. Trải qua thượng trăm năm thời gian, Kim Vũ phu hóa ra một cái bạch đuôi đầu bạc tiểu nhân ngư. Này tiểu nhân ngư vừa sinh ra chính là Kim Đan kỳ tu vi, lớn lên so Kim Vũ còn xinh đẹp. Nhìn thấy Kim Vũ ánh mắt đầu tiên liền kêu Kim Vũ phu lang, Kim Vũ vạn năm bất biến trên mặt ra hiện kinh ngạc biểu tình. Kim Vũ sửa đúng nhiều lần, tiểu nhân ngư chính là không thay đổi, sau lại Kim Vũ liền tùy hắn mà đi. Từ đây, Kim Vũ mặt sau liền đi theo một cái tự xưng là hắn tướng công cái đuôi nhỏ. Tiểu nhân ngư nói hắn kêu Bạch Hoán, Kim Vũ hỏi hắn vì cái gì kêu Bạch Hoán nói hắn ký ức nói cho hắn. Hỏi lại cũng không biết, Bạch Hoán nói hắn ký ức liền nói hắn kêu Bạch Hoán. Nó ký ức còn nói cho hắn, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người là hắn phu lang, sau đó hắn trong trí nhớ trừ bỏ này đó chính là một ít tu luyện truyền thừa. Bạch Hoán tu luyện thiên phú đó chính là yêu nghiệt cấp bậc, dùng ngàn năm thời gian liền tu luyện tới rồi hóa thần kỳ. Hơn nữa Bạch Hoán tu chính là băng hệ pháp thuật, lực công kích phi thường cường đại. Thấy Bạch Hoán tu chính là băng hệ pháp thuật, Kim Vũ cũng không giật mình, rốt cuộc chính hắn chính là một cái biến dị nhân ngư. Bạch Hoán biến dị cũng không có gì kỳ quái. Ngàn năm thời gian, trải qua Bạch Hoán lì lợm la liếm, mọi cách theo đuổi, Bạch Hoán rốt cuộc ôm đến Mỹ Nam về, hai người chính thức trở thành bạn lữ, hơn nữa ký kết đồng sinh cộng tử đạo lữ khế ước. Bạch Hoán tốc độ tu luyện so Kim Vũ mau, Bạch Hoán so Kim Vũ tiên tiến nhập đến hóa thân hậu kỳ, chờ Bạch Vũ tới rồi hóa thân hậu kỳ khi, Bạch Hoán đã tu luyện tới rồi hóa thân đỉnh, chỉ kém một chút là có thể độ lôi kiếp tiến vào linh giới. Nhưng là vì chờ Kim Vũ, Bạch Hoán áp chế tu vi không ở tu luyện, bởi vì Bạch Hoán cùng Kim Vũ hai người tưởng cùng nhau độ kiếp tiến vào linh giới. Bạch Hoán không ở tu luyện về sau liền bắt đầu cân nhắc mặt khác. Nấu cơm chính là trong lúc này học được. Hắn cảm thấy mỗi ngày cho chính mình ái nhân làm mỹ thực, nhìn ái nhân ăn luôn chính mình thân thủ làm được mỹ thực. Đó chính là một kiện vui sướng sự tình. Mà trong khoảng thời gian này, Kim Vũ mỗi ngày nỗ lực tu luyện, chính là vì không chậm trễ Bạch Hoán quá nhiều thời giờ. Mà liền trong lúc này, Bạch Vũ lại mang thai. Bạch Vũ mang thai quấy rầy hai người kế hoạch. Nhưng là, đối với cái này ngoài ý muốn kinh hỉ hai người vẫn là vui mừng. Mang thai Bạch Vũ phi thường thích thủy, một ngày không phao thủy thân thể liền không thoải mái. Như vậy hai người liền trở lại Càn Khôn Đại Lục, ở Bạch Vũ sinh ra kia phiến hải vực hai người tìm một chỗ an tĩnh địa phương an gia, hai người quá nổi lên ẩn cư sinh hoạt. Mục lục chương chương 161 Kim Vũ quá vãng canh hai. Kim Vũ cùng Bạch Hoán nhật tử quá đến vững vàng mà an tâm, vì chiếu cố mang thai Kim Vũ, Bạch Hoán cơ hồ một tấc cũng không rời. Kim Vũ này mang thai chính là 600 năm, 600 năm thời gian Kim Vũ tu vi cũng ở chậm rãi tăng trưởng, khoảng cách hóa thần đỉnh cũng liền một bước xa. Hôm nay, một hồi kinh thiên động địa đại chiến lan đến gần Bạch Hoán cùng Kim Vũ trụ kia phiến hải vực. Hai người không có tham chiến, xa xa ở bên cạnh quan khán. Hai người tu vi cao thâm, ly thật sự xa liền thấy rõ giao chiến hai bên là cái gọi là thần giao tộc cùng cá voi khổng lồ tộc. Kim Vũ tuy rằng là thần giao tộc người, nhưng là hắn đối thần giao tộc không có lòng trung thành, cho nên không tính toán tham chiến. Đều nói họa từ yêu hàng, Kim Vũ cùng Bạch Hoán ở bên cạnh xem náo nhiệt, cá voi khổng lồ tộc thiếu tộc trưởng nhìn đến Kim Vũ cùng Bạch Hoán diện mạo sau kinh vi thiên nhân. Cá voi khổng lồ tộc thiếu tộc trưởng tự nhận phong độ nhẹ nhàng đi đến Kim Vũ cùng Bạch Hoán trước mặt, hơi hơi mỉm cười nói, hai vị mỹ nhân hảo, ta là cá voi khổng lồ tộc thiếu tộc trưởng, ta phi thường ái mộ hai vị nguyện ý cùng ta hồi cá voi khổng lồ tộc địa sao? Ta sẽ cưới các ngươi làm ta thị quân. Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi tuy rằng là thị quân, nhưng là ta sẽ hảo hảo yêu thương các ngươi. Nghe xong cá voi khổng lồ tộc thiếu tộc trưởng nói, Bạch Hoán sắc mặt xanh mét, ngay trước mặt hắn liền dám đào hắn góc tường. Hơn nữa chẳng những nhìn trộm hắn lao bà, liền hắn đều bị nhìn trộm. Bạch Hoán nếu có thể nhẫn vậy không phải Bạch Hoán, trả lời cá voi khổng lồ tộc thiếu tộc trưởng chính là Bạch Hoán nắm tay, Bạch Hoán một quyền liền đem cá voi khổng lồ tộc thiếu tộc trưởng đầu đánh bạo. Kim Vũ nhìn máu bay tứ tung, óc vỡ toan cá voi khổng lồ tộc thiếu tộc trưởng thi thể, cau mày bất mãn đối Bạch Hoán nói, ngươi quá bạo lực, lần sau chú ý mị quan chút. Đã biết lão bà, vừa rồi là ta quá sinh khí, một chút không khống chế được lực đạo, lần sau ta nhất định làm được mị quan, cảnh đẹp ý vui. Bạch Hoán thu hồi nắm tay, vẻ mặt lấy lòng nói. Giao chiến hai bên thấy cá voi khổng lồ tộc thiếu tộc trưởng bị cái kia xinh đẹp nam nhân, một quyền đánh chết, đều bị dọa tới rồi. Cá voi khổng lồ tộc thiếu tộc trưởng chính là hóa thần kỳ đại yêu. Một quyền đánh chết một cái hóa thần kỳ đại yêu kia đến là cái gì thực lực các bọn họ còn không có hoán lại đây, liền nghe được Kim Vũ cùng Bạch Hoán đối thoại, bọn họ đều hết trô nói rồi, giết người còn chú ý mị quan sao. Giao chiến hai bên hoán lại đây về sau, thấy hai người không có muốn tham dự ý tứ, lại tiếp tục đánh. Vừa rồi là thần giao tộc ở vào xuống núi, cá voi khổng lồ tộc thiếu tộc trưởng đã chết về sau, thần giao tộc chuyển bại thành thắng thực mau liền diệt cá voi khổng lồ tộc. Đa tạ công tử ân cứu mạng, ta là thần giao tộc tộc trưởng Lục Tử Kim Bối. Kim Bối đi vào Bạch Hoán trước mặt nói lời cảm tạ cũng giới thiệu nói, trong mắt mang theo đối Bạch Hoán si mê. Kim Bối tưởng, đây là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nam tử, hơn nữa tu vi mạnh mẽ, đây là hắn thích loại hình, hắn quyết định phải gả cho trước mắt cái này nam tử. Đến nỗi hắn cái gọi là lão bà, Kim Bối không thấy ở trong mắt. Kim Bối chẳng những là tộc trưởng nhi tử, vẫn là thần giao tộc này một thế hệ xinh đẹp nhất song nhi, hơn nữa huyết mạch độ tinh khiết cao, tu luyện thiên phú hảo, một vạn năm thời gian hắn liền tu luyện tới rồi nguyên anh hậu kỳ, là thần giao tộc các gia công tử truy phùng đối tượng. Chính là hắn chính là không thích những người đó, cho nên cho tới bây giờ một vạn tuổi hắn cũng không có gả chồng, thần giao tộc 1000 tuổi thanh niên, Kim Bối 1000 tuổi cũng coi như là lớn tuổi thanh niên. Ta nhưng không có cứu ngươi, chỉ là cái kia ngu xuẩn chính mình tìm chết. Bạch Hoán khinh thường nói, nghĩ thầm, một cái tạp cá mà thôi, cũng dám xưng thần giao tộc, thật là không biết lượng sức. Bạch Hoán không biết vì cái gì trong lòng nghĩ như vậy, chính là nghe được trước mắt người tự xưng là thần giao tộc, hắn chính là khó chịu, tựa như mạo phạm hắn giống nhau. Đi rồi, cùng hắn lãng phí nói cái gì a? Có thời gian kia còn không bằng ngủ đâu. Kim Vũ bất mãn đối Bạch Hoán nói, nghĩ thầm, Bạch Hoán đôi mắt thật là mù, cái này Kim Bối ái mộ ánh mắt đều dính đến trên người hắn, Bạch Hoán lăng là không thấy ra tới. Bất quá, hắn chính là thích như vậy Bạch Hoán, trong mắt chỉ có hắn một người. Kim Bối tâm tư dùng ở Bạch Hoán trên người khẳng định là Bạch Dùng, đối với Kim Bối cái này đệ đệ Kim Vũ coi như không có, dù sao bọn họ cũng không có đem hắn coi như người một nhà. Đến nỗi Kim Bối, khả năng cũng không biết có hắn cái này ca ca, rốt cuộc hắn rời nhà khi, Kim Bối còn không có sinh ra. Kim Vũ Kim Bối vừa nghe tên liền biết cha mẹ hắn có bao nhiêu bất công, Kim Vũ Kim gia lông chim, Kim Bối Kim gia bảo bối. Nghe được nói ngủ giác, Bạch Hoán vui vẻ, Bạch Hoán liền thích cùng Kim Vũ ngủ. Bạch Hoán đẩy mặt tươi cười nói, hảo, liền đi. Nói xong, xoay đầu đối Kim Bối vẻ mặt lạnh lùng nói ra, các ngươi đem này phiến hải vực thượng rác rưởi thu thập sạch sẽ. Nhìn Bạch Hoán bóng dáng, Kim Bối vẻ mặt không cam lòng tưởng, ta nhất định sẽ được đến người nam nhân này nhất định thuộc về ta Kim Bối, còn không có ta Kim Bối không chiếm được đồ vật cùng người. Kim Bối hoán hận cắn môi vài cái, cũng đi rồi. Kim Vũ cho rằng Bạch Hoán không có cấp Kim Bối sắc mặt tốt, lấy Kim Bối cao ngạo tính cách liền sẽ không lại đến. Chính là, không nghĩ tới Kim Bối không biết từ đâu ra được đến tin tức, đã biết bọn họ hai cái là thân huynh đệ. Kim Bối liền lấy xem hắn vì danh thường xuyên tới nhà bọn họ. Kim Vũ nào? Có thể xem không ra tới Kim Bối là vì Bạch Hoán mà đến a, chính là hắn tin tưởng hắn cùng Bạch Hoán chi gian cảm tình. Lại nói bọn họ đã có hài tử, Bạch Hoán sẽ không làm ra thực xin lỗi hắn cùng bọn họ hài tử sự tình. Cho nên, đối với Kim Bối tới gần, hắn liền cầm mặc kệ thái độ. Hắn tưởng chờ Kim Bối phiền chán, liền sẽ không ở tới dây dưa hắn. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, Kim Bối đều là hắn đệ đệ, Kim Vũ đối Kim Bối vẫn là có một tia thân tình. Kim Vũ không nghĩ tới, đúng là này một tia thân tình, làm hại gia đình của hắn tan vỡ, hắn cùng hài tử lưu lạc tới rồi này hoang vu đại lục. Kim Vũ vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, Kim Bối lại một lần đi vào bọn họ ra. Bạch đại ca, ta được đến một tin tức. Ở biển sâu một chỗ xâm chấp mưa báo khu ra hiện 100 vạn năm lôi tinh, chỉ là kia lôi tinh cũng tu luyện tới rồi hóa thần đỉnh tu vi. Nếu Bạch đại ca có thể đánh bại lôi tinh, lau sạch nó thần thức, làm ca ca luyện hóa, ta tin tưởng ca ca thực lực nhất định có thể nhất cử tiến vào hóa thần đỉnh, hơn nữa có thể thành công sinh hạ giai nhi. Kim Bối cao hưng phân chân đối Bạch Hoán nói. Nghe được là một viên hóa thần đỉnh kỳ lôi tinh, Bạch Hoán tâm động. Theo Kim Vũ lâm buồn sắp tới, Bạch Hoán trong lòng càng ngày càng bất an. Hắn trực giác nói cho hắn, Kim Vũ sinh sản sẽ gặp được nguy hiểm, chỉ có chuẩn bị đại lượng linh khí đầy đủ thiên tài địa bảo, Kim Vũ cùng hài tử mới có thể đủ bình an. Cho nên, một đoạn này thời gian, Bạch Hoán nơi nơi thu thập thiên tài địa bảo. Kim Bối đúng là được đến tin tức này, lợi dụng Bạch Hoán vội vàng tâm lý, nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Kim Bối phi thường tưởng được đến Bạch Hoán, hắn nơi trốn lấy lòng Bạch Hoán. Chính là, Bạch Hoán đối hắn làm như không thấy. Một lòng một dạ đều dùng ở hắn kia phế vật ca ca Kim Vũ trên người. Kim Bối không rõ vì gì đó mị lực của hắn ở Bạch Hoán trước mặt không dùng được, hắn không rõ, Bạch Hoán vì cái gì đối Kim Vũ như vậy tình thâm nghệ trọng. Hắn tưởng, hắn không cần minh bạch, chỉ cần hắn được đến Bạch Hoán, về sau Bạch Hoán chỉ có thể đối hắn tình thâm nghĩa trọng. Hắn đối kế hoạch của chính mình có tin tưởng, chỉ cần Bạch Hoán bước vào sấm chớp mưa báo khu, Bạch Hoán chính là hắn. Đến nỗi hắn kia phế vật ca ca, đến lúc đó nó khiến cho Bạch Hoán thân thủ giải quyết hắn, làm Bạch Hoán đưa hắn đoạn đường, tin tưởng Kim Vũ nhất định sẽ nguyện ý nghĩ đến đây, Kim Bối đắc ý cười. Lại sợ Bạch Hoán cùng Kim Vũ nhìn ra manh mối, liền chạy nhanh thu hồi tươi cười. Cứ việc Kim Bối đắc ý tươi cười chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, chính là vẫn là bị Bạch Hoán cùng Kim Vũ xem ở trong mắt. Hai người trong lòng đều có đề phòng, chính là Bạch Hoán lại không có tính toán từ bỏ cơ hội này. Lôi chính xác thật là có, Kim Bối không có nói dối, nhưng là Lôi Tinh thực lực phi thường cao, cũng là thật sự. Cũng không phải không có người đánh quá Lôi Tinh chủ ý, nhưng cuối cùng đều thành Lôi Tinh chất dinh dưỡng. Bạch Hoán tưởng được đến Lôi Tinh, chính là Bạch Hoán cũng không biết Lôi Tinh cụ thể vị trí, hiện tại Kim Bối muốn mang nó đi, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Lôi Tinh đối với Kim Vũ quá trọng yếu, Bạch Hoán nhất định phải được. Đến nỗi Kim Bối có cái gì âm mưu, Bạch Hoán cũng không có đem Kim Bối để vào mắt, một cái nguyên anh tu sĩ mà thôi. Bạch Hoán đối thực lực của chính mình đó là tuyệt đối tín nhiệm, hắn tin tưởng ở hết thảy tuyệt đối thực lực trước mặt cái gì âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Đúng là bởi vì Bạch Hoán quá tự tin, làm hắn thiếu chút nữa mất đi hắn yêu nhất người, chuyện này làm hắn hối hận trung thân. Bạch Hoán không nghe Kim Vũ khuyên bảo, khăng khăng muốn cùng Kim Bối đi. Từ Bạch Hoán đi rồi về sau, Kim Vũ liền bắt đầu tâm thần không yên, tổng cảm thấy phải có sự tình gì phát sinh. Bà bảo, phụ thân ngươi đã đi rồi hơn một tháng, hiện tại một chút tin tức đều không có, ta thực lo lắng. Kim Vũ vuốt ve hơi hơi nô lên bụng, đối trong bụng hài tử nói. Phụ thân ngươi như vậy cường đại, nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng thực lực của hắn. Phụ thân ngươi cũng là vì chúng ta, bằng không cũng sẽ không như vậy liều mạng. Ta biết phụ thân ngươi sẽ không có việc gì. Chính là hôm nay ta mí mắt vì cái gì sẽ vẫn luôn nhảy cái không ngừng đâu, cảm giác đã xảy ra chuyện. Đang ở Kim Vũ nôn nóng bất an thời điểm, Bạch Hoán cùng Kim Bối đã trở lại. Để cho Kim Vũ cảm thấy không thể tin tưởng chính là, Kim Bối tất nhiên là kéo Bạch Hoán cánh tay tiến vào. Mà lúc này Bạch Hoán xem hắn tựa như xem người xa lạ giống nhau, trong mắt một chút tỉnh tố đều không có, bình đạm không gợn sóng. Bạch Hoán xem Kim Bối khi, trong mắt tất cả đều là thâm tình. Kim Vũ không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, làm Bạch Hoán cảm tình biến hóa lớn như vậy. Bất quá, nhìn đến Bạch Hoán cùng Kim Bối chi gian thân mật, Kim Vũ trực giác không đúng, cho nên hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. A Hoán, đó chính là ta kẻ thù. Kia ghen ghét ta được đến ngươi ái, ỷ vào tu vi so với ta cao, muốn giết ta thay thế. Ta thật vất vả mới từ trong tay hắn chạy ra tới, A Hoán ngươi hôm nay nhất định phải giết hắn, báo thù cho ta. Kim Bối chỉ vào Kim Vũ khóc lóc nói, nói xong nhìn về phía Kim Vũ, trong mắt mang theo đắc ý. Bạch Hoán ôn nhu đối Kim Bối nói, một cái con kiến mà thôi, không cần treo ở trong lòng, ta một quyền là có thể đánh chết hắn. Nói xong ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Kim Vũ, trong mắt mang theo miệt thị cùng khinh thường, nói, một cái hoài con hoang người, cũng dám huyên náo tưởng ta, thật là không biết lượng sức, ta sẽ không coi trọng ngươi loại này là lơi ong bướm người, nhân lúc còn sớm đã chết ngươi kia xấu xa tâm. Ha ha ha, con hoang, là lơi ong bướm. Bạch Hoán, mệt ngươi nói ra khẩu. Kim Vũ cười to nói, nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới. Ngươi cười cái gì sao? Chết đã đến nơi ngươi còn cười được. Bạch Hoán cau mày nói. Ta cười ngươi ngu không ai bằng, Bạch Hoán ngươi chung có hối hận thời điểm. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân làm ngươi đã quên chúng ta phụ tử, ta sẽ không lại tha thứ ngươi. Bạch Hoán bi thanh nói. A Hoán giết hắn, hắn đây là ở kéo dài thời gian. Kim Bối giống to nói. Kim Bối nói xong, Bạch Hoán một quyền liền hướng Kim Vũ hoanh lại đây, này một quyền nếu đánh vào Kim Vũ trên người. Kim Vũ khẳng định sẽ mệnh tang đương trường. Lúc này Kim Vũ đã mở ra truyền tống phủ, hắn đau thương nhìn Bạch Hoán. Ở truyền tống phủ khởi động thời điểm, Bạch Hoán quyền phong vẫn là quét tới rồi Kim Vũ trên người, Kim Vũ phốc phun ra khẩu máu tươi, liền biến mất ở Bạch Hoán cùng Kim Bối trước mặt. Mục lục chương chương 162 Kim Vũ khốn cảnh canh ba. Kim Vũ liên tục phát động mấy chương truyền tống phủ, mới thoát khỏi Kim Bối cùng Bạch Hoán đuổi giết. Lúc này Kim Vũ không kịp khôi phục thương thế, hắn chỉ nghĩ chạy trốn, hắn không phải Bạch Hoán đối thủ. Hắn không thể làm chưa xuất thế hải tử cùng hắn cùng chết. Hắn ở trong lòng cười nhạo Bạch Hoán, hắn cùng Bạch Hoán ký kết chính là đồng sinh cộng tử đạo lữ khế ước, Bạch Hoán giết hắn, tương đương là tự sát. Trừ phi hắn Kim Vũ thân thủ cởi bỏ cái này khế ước, bằng không Bạch Hoán mệnh liền sẽ vẫn luôn cùng hắn liên hệ ở bên nhau. Lúc ấy minh ước thời điểm, Bạch Hoán làm hắn nắm giữ khế ước quyền chủ động, bởi vì Bạch Hoán nói đây là hắn để lại cho Kim Vũ một đường sinh cơ, nếu ở hắn mau chết thời điểm, Kim Vũ nếu hối hận không muốn cùng hắn cộng chết, vậy có thể cởi bỏ khế ước. Kim Vũ nói hắn sẽ không hối hận, hắn sẽ cùng Bạch Hoán đồng sinh cộng tử. Bạch Hoán nói nếu bọn họ có hài tử làm sao bây giờ, bọn họ đều đã chết ai tới chiếu cố hài tử. Kim Vũ trầm mặc. Kim Vũ nói, nếu thật đến có kia một ngày, hắn sẽ cởi bỏ khế ước, chờ hắn đem hài tử nuôi dưỡng thành người, lại đi tìm hắn, hắn sẽ không làm hắn một người. Kim Vũ nghĩ đến bọn họ minh ước khi là cỡ nào yêu nhau, lúc này liền có bao nhiêu trào phúng. Kim Vũ biết Bạch Hoán nhất định là chứ Kim Bối nói, hắn vẫn luôn làm Bạch Hoán tiểu tâm Kim Bối, Bạch Hoán nhưng vẫn không bỏ trong lòng, nói Kim Bối một cái con kiến sốc không dậy nổi sóng to gió lớn. Đúng là bởi vì Bạch Hoán tự đại, mới làm Kim Bối chui chỗ trống. Cho nên, hắn nói hắn sẽ không tha thứ Bạch Hoán, đúng là bởi vì hắn sơ sẩy, làm cho bọn họ hài tử lâm vào tuyệt cảnh. Kim Vũ biết nếu hắn ở Càn Khôn Đại Lục hắn nhất định sẽ bị Kim Bối cùng Bạch Hoán tìm được, đi Càn Khôn Đại Lục phụ cận mấy cái đại lục cũng không được. Lúc này, hắn nghĩ tới trước kia một cái hắn đã cứu hải thú nói qua nói, kia hải thú là từ hư vô hải bên kia lại đây. Nói hư vô hải bên kia là một cái cằn cỗi hoang vu đại lục, tu vi đều rất thấp. Hư vô hải chính là một cái lạch trời, cách ly cái kia đại lục cùng Càn Khôn Đại Lục liên hệ. Còn nói hư vô hải quá mức nguy hiểm, thiên đạo căn bản là chưa cho bọn họ trên đại lục người lưu lại một tia sinh cơ. Cái kia trên đại lục hàng trăm hàng ngàn năm cũng không có vài người có thể vượt qua hư vô hải. Cái kia trên đại lục thiên tài cơ hồ đều chết ở hư vô trong biển. Cái kia hải thú có thể lại đây, nó nói toàn bằng hắn vận khí tốt. Lúc ấy, Kim Vũ nghe xong cái kia hải thú nói tưởng, cũng không biết cái kia trên đại lục người làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, mới làm thiên đạo như vậy tàn nhẫn. Càn Khôn Đại Lục cùng mặt khác đại lục cũng có liên hệ, đi đường đến đại lục cũng đều không có hư vô hải như vậy gian nguy. Kim Vũ cảm thấy đi hư vô hải bên kia không tồi, bên kia cằn cỗi tu luyện giả tu vi thấp. Lấy hắn tu vi, ở nơi đó không nói đi ngang cũng không sai biệt lắm. Tới rồi bên kia, hắn đem hải tử sinh hạ tới, nhiên qua tiếng gió hắn lại trở về, Kim Bối nhất định sẽ không nghĩ đến hắn sẽ hướng tử lộ thượng đi. Càn Khôn trên đại lục người là biết hư vô hải, nhưng là không biết hư vô hải bên kia có một cái đại lục. Hư vô hải nơi đó có thể nói là một chỗ tuyệt địa, căn bản không có người dám hướng nơi đó sấm, xông vào đều không có trở ra. Ở biết bên kia có đại lục sau, Kim Vũ tưởng những cái đó xông vào hải thú hẳn là đi bên kia đại lục, chỉ là không về được, hoặc là chết ở trở về lộ. Kim Vũ cứ như vậy tiến vào hư vô hải, tiến vào sau Kim Vũ mới biết được hư vô hải có bao nhiêu nguy hiểm, lấy hắn hóa thần hậu kỳ đại viên mãn tu vi đều thiếu chút nữa ngã xuống ở nơi đó. Nếu không phải cuối cùng, hắn tiến vào một cái sấm chớp mưa bão khu, hấp thu nơi đó lôi điện chi lực khôi phục một ít. Thương thế, hắn phỏng chừng hắn ra không được hư vô hải. Kim Vũ tiến vào Thương Lan Đại Lục về sau, phát hiện nó tu vi còn ở, nhưng là chỉ có thể vận dụng luyện khí đỉnh thực lực, Kim Vũ liền một trận bực mình. Bởi vì ở hư vô hải bị nghiêm trọng nội thương, hắn muốn tìm cái địa phương dưỡng thương. Chính là hư vô hải phụ cận đều là nhất giai 12 tầng điên. Phong yêu thú, lấy hắn hiện tại thân thể trạng huống, đối phó bọn họ cũng không dễ dàng. Hắn chỉ có thể dùng huyết mạch uy áp áp chế này đó hải thú. Nhưng là, này không phải kế lâu dài. Cuối cùng, hắn phát hiện rời xa hư vô hải, hải thú tu vi tương đối thấp, hắn liền tìm một cái tự nhận là an toàn địa phương tu dưỡng sinh lợi. Kim Vũ không nghĩ tới, hắn một cái hóa thần hậu kỳ đại yêu tất nhiên muốn tránh né một đám không có khai trí hải thú, giữ dội bi. Này hết thể đều là Bạch Hoán ngu xuẩn cùng tự đại tạo thành, hắn đối Bạch Hoán đoán khí lại nhiều chút, này xử ngày sau Bạch Hoán truy thê khó khăn lại gia tăng rồi không ít. Kim Vũ tìm được nơi nương náu chính là hiện tại hắn ngốc huyệt động, hắn tới rồi lúc sau mới biết được hắn ngốc này phiến hải vực là một cái nhân loại sáng lập ra tới tuyến đường, nơi này cao giai hải thú bị nhân loại rửa sạch đi ra ngoài, chỉ còn lại có cấp bậc không cao hải thú, này đó hải thú đối nhân loại cũng tạo không thành uy hiếp, cho nên này phiến hải vực không có cao giai hải thú lui tới. Kim Vũ cảm giác chính mình liền mau sinh sản, hắn cũng không có tinh lực ở tìm mặt khác chỗ ở hắn tưởng, chỉ cần hắn ngày thường tiểu tâm chút hẳn là sẽ không bị nhân loại phát hiện. Hơn nữa hắn sinh sản khi, lại là hắn nhất suy yếu thời kỳ, hắn cũng sợ mặt khác hải thú sấn hư mà nhập. Chính là, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn sinh hải tử động tĩnh nháo như vậy đại, toàn bộ hải vực linh khí đều hướng hắn nơi này dũng, tựa như có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện giống nhau. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều hải thú cùng nhân loại lại đây tầm bảo. Như vậy, hắn cùng hắn hải tử liền nguy hiểm. Kim Vũ chạy nhanh thiết trí che giấu trận pháp, bởi vì hắn đối với trận pháp cũng không quen thuộc. Cho nên cái này trận pháp thực thô ráp. Nơi xa người không cảm giác được nơi này biến hóa, nhưng là gần chỗ người nhất định sẽ cảm giác được. Để ngừa vạn nhất, hắn dùng huyết mạch uy áp sử dụng tới tảng lớn hải thú ở hắn phía trước chặn lại thông qua nơi này con thuyền. Vì hắn hải tử, hắn không tiếc hết thể đại giới. Kim Vũ hiện tại có chút lực bất tòng tâm, tu vi đại lượng sói mòn, làm thân thể hắn trở nên thực suy yếu. Quá nhiều dùng huyết mạch uy áp khiến cho hắn tinh thần vô dụng. Hải tử nha hải tử, ngươi vì cái gì như vậy tham ăn à, hiện tại phiến hải vực linh khí đều mau bị ngươi bất thời giờ, mậu phụ tu vi cũng mau bị ngươi hút không, như thế nào ta cảm giác ngươi còn không có muốn ra tới ý tứ á, chẳng lẽ ngươi thật là thần giao sao? Nếu ngươi là thần giao, kia nhất định là di truyền phụ thân ngươi huyết mạch. Ta biết phụ thân ngươi rất cường đại, nhưng là, trước nay không nghĩ tới phụ thân ngươi cái kia ngu xuẩn sẽ là thần giao. Ta chỉ cho rằng hắn cùng ta giống nhau, là điều biến dị nhân ngư. ngươi nói phụ thân ngươi vì cái gì như vậy xuẩn a? Chẳng lẽ thần giao đều là hưởng có vũ lực không có chỉ số thông minh ngu xuẩn sao? Như vậy ta tình nguyện ngươi là điều nhân ngư, cũng không muốn ngươi giống phụ thân ngươi giống nhau là cái ngu xuẩn. Ngươi nói phụ thân ngươi xuẩn không ngu, kia thế nhưng nói ngươi là con hoang, nói ta là lơi ong bướm, là lơi ong bướm rõ ràng là chính hắn, hắn nào có mặt nói ta. Đều là bởi vì phụ thân ngươi xuẩn, chúng ta hai cha con cái mới có thể rơi xuống loại tình trạng này. Phụ thân ngươi cái kia ngu xuẩn nhận không ra tự. Mình phu lang cùng hài tử, thật là bạch mù hắn cặp kia mắt to. Kim Vũ Đức quán cùng trong bụng hài tử nói chuyện, cũng là vì rời đi chính hắn lực chú ý. Bảo, ngươi nói ngươi cái kia ngu xuẩn phụ thân hiện tại đang làm gì? Là ở mạng thế giới đuổi giết chúng ta, vẫn là cùng Kim Bối ở một khối tiêu giao sung sướng đâu? Bảo, ngươi nói phụ thân ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì đi ra ngoài một chuyến liền không quen biết chúng ta? Kim Bối rốt cuộc đối với ngươi phụ thân làm cái gì? Bảo, ngươi nhất định phải hảo hảo, ta và ngươi phụ thân mong đợi 600 năm. Không nghĩ tới, ngươi mau sinh ra lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Bảo là mẫu phụ thực xin lỗi ngươi, mẫu phụ không có bảo vệ tốt ngươi. Bảo, phụ thân ngươi tuy rằng xuẩn, nhưng là, hắn là cái hảo phụ thân. Ta có thể oán hắn hận hắn, ngươi không thể. Nếu về sau ngươi có thể nhìn thấy hắn, liền nói cho hắn làm hắn về sau không cần như vậy xuẩn như vậy tự đại. Bảo, nếu mẫu phụ không thể bồi ngươi, chính ngươi nhất định phải hảo hảo. Hư vô hải nguy hiểm thật mạnh, không đến vạn bất đắc dĩ định không cần đi sớm. Ta tình nguyện ngươi cứ như vậy bình phàm sinh hoạt ở chỗ này, dù sao mặc kệ là nhân ngư vẫn là thần giao thọ mệnh đều thực dài lâu. Liên tính không có cường đại tu vi ngươi cũng có thể sống rất dài lâu. Bảo, mẫu phụ biết ngươi có thể nghe được lời nói của ta, ngươi nhất định phải nhớ kỹ mẫu phụ nói, này có thể là mẫu phụ đối với ngươi cuối cùng giao phó. Không có nhìn đến ngươi phá xác, mẫu phụ tuy rằng có tiếc nuối, nhưng là, chỉ cần ngươi hảo hảo, mẫu phụ liền thỏa mãn. A, một trận đau nhức đánh út lại, Kim Vũ nhịn không được kêu to lên. Mồ hôi đã làm ướt Kim Vũ màu tím đầu tóc, thượng thân cũng ướt đẫm, xem ra Kim Vũ thật là đau tàn nhẫn. Bạch Hoán, ngươi cái ngu xuẩn. Kim Vũ đau thẳng mắng Bạch Hoán, ta tuy rằng nói sẽ không tha thứ ngươi. Nhưng là, ta còn là không đành lòng làm ngươi bồi ta đi tìm chết. Bạch Hoán, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm sự tình. Kim Vũ nói xong, liền giải khai hắn cùng Bạch Hoán đạo lữ khế ước. Khế ước cởi bỏ khi, Kim Vũ cảm giác được trên người hắn một đạo vô hình tuyến chặt đứt. Kim Vũ buồn bã mất mát, nghĩ thầm Bạch Hoán ngươi tự do. Mà lúc này Bạch Hoán, tay che lại ngực, hắn cảm giác hắn nơi này buồn đau. Đột nhiên, hắn cảm giác trên người hắn một đạo khế ước chi lực chặt đứt. Ở khế ước chi lực chặt đứt lúc sau, hắn cảm giác hắn mất đi quan trọng đồ vật. Chính là, hắn lại cái gì cũng nghĩ không ra. Hắn trực giác nói cho hắn, lần này mất đi đồ vật so với hắn sinh mệnh còn quan trọng. Về sau, hắn sẽ hối hận cả đời. Chính là, vì cái gì nghĩ không ra đâu. Bạch Hoán vẫn luôn biết trên người hắn có từng đạo lữ khế ước, nhưng là, hắn không biết hắn là cùng ai minh ước. Kim Bối vẫn luôn nói hắn là hắn ái nhân, chính là này nói khế ước lại không phải cùng Kim Bối ký kết. Bắt đầu, hắn xác thật thực cái Kim Bối. Chính là, hắn trực giác nói cho hắn, như vậy là không đúng, Kim Bối không phải hắn ái nhân, hắn tin tưởng chính mình trực giác. Cho nên, hắn dần dần xa cách Kim Bối. Cũng là xa cách lúc sau, hắn mới phát hiện chỉ cần rời đi Kim Bối, hắn liền đối Kim Bối không có tình yêu. Này khiến cho hắn càng ngày càng không muốn cùng Kim Bối ở bên nhau. Bạch Hoán biết hắn bị mất một đoạn ký ức, hắn cho rằng này nhất định là cùng Kim Bối có quan hệ. Mỗi lần hắn nói hắn giống như mau nhớ tới khi, Kim Bối liền sẽ khẩn trương, giống như không muốn hắn nhớ tới giống nhau. Trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Còn có hắn đạo lữ rốt cuộc là ai, nghĩ đến đạo lữ, một đôi ai hoán đôi mắt xuất hiện ở hắn trước mắt. Bạch Hoán hiện tại thường xuyên sẽ nghĩ đến cặp kia ai hoán đôi mắt. Còn có cặp mắt kia chủ nhân cuối cùng lời nói, hắn nói mặc kệ hắn Bạch Hoán là bởi vì cái gì nguyên nhân quên mất hắn cùng hài tử, hắn đều sẽ không tha thứ hắn. Hắn hiện tại có một loại đáng sợ suy đoán, cặp kia ai hoán đôi mắt chủ nhân mới là hắn đạo lữ, mà hắn trong bụng hoài chính là hắn hài tử. Nếu đây là thật sự, kia hắn rốt cuộc làm cái gì, hắn thiếu chút nữa thân thủ giết chính mình đạo lữ cùng hài tử. Hắn mờ mịt nhìn chính mình đôi tay, hiện tại đạo lữ khế ước giải trừ, có phải hay không thuyết minh người nọ không muốn làm hắn đạo lữ? Hắn biết chính mình cùng người nọ ký kết chính là đồng sinh cộng tử khế ước, hơn nữa khế ước quyền chủ động ở trong tay đối phương, có thể thấy được chính mình là có bao nhiêu để ý người kia, mới có thể đem chính mình mệnh giao cho người nọ trong tay. Không được, hắn không thể lại chờ, hắn nhất định phải nhớ tới. Mục lục chương 163 hình thức không hảo canh 1. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đứng ở bong tàu thượng nhìn cùng bọn họ này con thuyền rằng co hải thú, tựa như Quân Hạo cùng Hàn Duệ tưởng như vậy, thuyền trưởng mang theo thuyền viên phá vây đi ra ngoài về sau, bọn họ thuyền mới vừa đi ra một đoạn thời gian, phía trước lại bị đại lượng hải thú vây quanh. Lần này hải thú số lượng tuy rằng không có lần trước nhiều, nhưng là, hải thú cấp bậc rõ ràng so trước một bát cao không ít. Hiện tại hải thú thấp nhất chính là nhất giai 5 tầng tu vi, đi đầu chính là 3 con nhất giai 12 tầng hải thú, mặt khác còn có 8 chỉ nhất giai 11 tầng hải thú cùng 12 chỉ nhất giai 10 tầng hải thú. Nhìn đến như vậy đội hình, thuyền trưởng tâm đều run rẩy. Hắn chạy này tuyến đường mấy chục năm, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại đội hình, hắn tuy rằng là luyện khí 12 tầng, nhưng là, thật là mới vừa thăng cấp không lâu, chính là đối phó một đầu nhất giai 12 tầng hải thú đều khó khăn, đừng nói nơi này có tam đầu. Thuyền trưởng nghĩ thầm, lần này hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Thuyền trưởng quay đầu lại nhìn đứng ở hắn phía sau cao lớn con thuyền, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Thuyền trưởng tại đây con thuyền thượng ngây người mấy chục năm, đối này con thuyền vẫn là rất có cảm tình, này con thuyền chính là hắn gia, hắn thế tử, nhi tử, tôn tử đều tại đây chiếc thuyền thượng công tác. Hắn lại nhìn đi theo bên cạnh hắn thuyền viên, những người này ít nhất cũng theo hắn mấy năm, bọn họ cùng nhau chiến đấu quá, cùng nhau uống qua rượu, cùng nhau vui đùa quá, này đó đều là hắn các huynh đệ. Hắn này giúp huynh đệ cùng hắn giống nhau, quản gia đều còn đâu này trên thuyền, người nhà cũng đều tại đây chiếc thuyền thượng công tác làm. Thuyền trưởng lại nhìn về phía đứng ở bong tàu thượng hành khách, những người này mua bọn họ này thuyền vẽ tàu, hắn làm thuyền trưởng, những người này chính là hắn trách nhiệm. Thuyền trưởng lại nhìn về phía cùng bọn họ rằng có hải thú đàn, lúc này hắn đã không có khiếp đảm, chỉ có chiến ý vì này thuyền, vì này trên thuyền người nhà cùng bằng hữu, vì này trên thuyền hành khách, hắn chỉ có thể dẫn dắt hắn các huynh đệ tắm máu chiến đấu hăng hái. Bọn họ từ bước lên này thuyền, liền biết sẽ có hôm nay tình huống, bọn họ trách nhiệm chính là bảo hộ hành khách an toàn. Các huynh đệ, cùng ta cùng nhau hướng, hôm nay không phải chúng ta chết, chính là này đó hải thú vong, hướng A. Thuyền trưởng lớn tiếng nói, dẫn đầu điều khiển thuyền nhỏ nhằm phía trước. Này đó thuyền nhỏ đều là dựa vào tu giả tự thân linh lực sử dụng, cho nên, trên biển chiến đấu đối tu giả thực bất lợi. Thuyền trưởng xông lên đi về sau liền đối thượng một đầu nhất giai 12 tầng hải thú, này đầu hải thú là một đầu thật lớn con cua, thân thể là thuyền trưởng mấy chục lần, hai cái đại cái kẹp vũ đến uy vũ sinh phong. Thuyền nhỏ thượng thuyền trưởng đứng ở con cua trước mặt tựa như con kiến đối voi, thân cao chênh lệch quá lớn. Nhìn đến thuyền trưởng xông lên đi, thuyền viên cũng đều tự tìm đối thủ đánh lên. Mà trên thuyền hai gã phó thuyền trưởng, nhìn cùng hải thú chiến đấu thuyền trưởng đoàn người, mang theo dư lại người cùng tổ chức lên hành khách cũng từng người điều khiển thuyền nhỏ xông ra ngoài. Quân Hạo nhìn hướng ra đi hành khách chung cất giấu ba gã luyện khí 12 tầng cao thủ, nhắc tới tâm hơi chút thả xuống dưới. Nghĩ thầm hy vọng này ba cái cao thủ không phải bã đầu, một tá liền thoái. Tiểu Duệ, ngươi xem này như là hải thú cuối cùng tiến công sao. Quân Hạo khoanh tay đứng thẳng ở bong tàu thượng, nhìn tình hình chiến đấu nói. Hàn Duệ lắc lắc đầu nói, ta xem không giống, ta cảm thấy đây là cách nơi này gần nhất hải thú đuổi lại đây, khẳng định còn có không lại đây đâu. Rốt cuộc này hải vực diện tích lớn như vậy, không có khả năng chỉ có tam đầu nhất giai 12 tầng hải thú. Ta cảm thấy cũng là, xem ra trận chiến đấu này còn có đến đánh. Quân Hạo cau mày nói. Đúng vậy, này thuyền có thể giữ được vẫn là giữ được hảo. Rốt cuộc thuyền nhỏ không có thuyền lớn thoải mái, cũng không có thuyền lớn an toàn. Hàn Duy nói. Nếu muốn giữ được này thuyền cũng không phải không có khả năng, chỉ cần chúng ta đem dẫn đầu cái kia hải thú bắt lấy, ta cảm thấy này đàn đám ô hợp liền sẽ bất chiến mà lui. Quân Ngô nhìn phương xa nói. Ngươi nói kia đầu hải thú rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật, xem này tư thế cũng không phải vì tiêu diệt chúng ta, mà là vì ngăn cản chúng ta đi tới. Hàn Duệ cũng nhìn phương xa nói, phương xa không có bị chiến đấu lan đến, nước biển vẫn là như vậy lam. Cũng không biết như vậy lam nước biển phía dưới cất giấu cái gì. Ngươi có hay không cảm giác, này mặt biển thượng linh khí càng ngày càng ít ta. Quân Ngô xoay đầu đối Hàn Duệ nói, quân Hạo linh căn độ tinh khiết cao, đối linh khí phi thường nhạy bén. Hàn Duệ thử hấp thu một chút linh khí. Cảm giác một chút, vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí sắc thật so mấy ngày hôm trước thiếu, hơn nữa không phải thiếu một chút, mà là giảm rất nhiều. Hàn Duệ đối quân Hạo nói ngươi nói phía trước có phải hay không có hải thú thăng cấp A. Nói xong dừng một chút, nhữ nhữ mày nói, cũng không đúng A, nếu là ngoại lai hải thú căn bản là không cần thăng cấp. Nếu là bản thổ hải thú, chính là cũng không nghe nói bản thổ có như vậy cao huyết mạch yêu thú A. Quân Hạo đối Hàn Duệ cười nói, có hay không hứng thú bồi ta đi đáy biển đi một chuyến. Ta cũng muốn biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, dù sao hiện tại chiến đấu cũng không cần chúng ta. Có những cái đó cao thủ là được. Chúng ta nếu là giải quyết kia đầu hải thú, cũng coi như là trợ giúp này thuyền vượt qua cửa ải khó khăn, cũng là công đức một kiện. Ngươi muốn làm chuyện tốt không lưu danh sao? Ta cảm giác này không phải ngươi tác phong A. Ngươi có như vậy vĩ đại sao? Hàn Duệ nhướng mày trêu ghẹo nói. Tiểu Duệ ngươi hẹp hỏi a, phu quân của ngươi ta nói như thế nào trước kia cũng là nhân dân công buộc, yên lặng thủ vệ nhân dân ích lợi mười mấy năm, trước nay không lưu quá danh, cuối cùng liền mệnh đều đắc thượng, phu quân của ngươi ta chính là anh hùng vô danh. Quân Hạo đối Hàn Duệ tự hào nói, ta hẹp hỏi ngươi vĩ đại còn không được sao? Anh hùng vô danh có cái gì tự hào a? Phải làm liền làm lưu danh muôn đời nhân vật. Hàn Duệ nói, nói xong nói sang chuyện khác, nói, ta và ngươi đi một chuyến, ta cũng muốn kiến thức kiến thức. Sớm giải quyết xong sớm lên đường, ta ở trên biển đều ngốc nhị. Ta cùng Vân Bằng nói một chút, liền đi. Hiện tại trên thuyền cấm chế xuất khẩu có chuyên gia nhìn, nghĩ ra đi chiến đấu trực tiếp đi ra ngoài liền có thể, nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ điều khiển thuyền nhỏ lao ra đi, trông cửa một người thở dài một tiếng, nói, này hai người trẻ tuổi thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a, thế nhưng mang theo hai cái đứa bé đi ra ngoài, có như vậy cha mẹ, đối hài tử tới nói, thật không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Khác cá nhân nói, này mặc kệ chuyện của chúng ta, bất quá ta cảm thấy như vậy cũng không tồi, mặc kệ là làm gì người một nhà ở bên nhau liền hảo. Nếu, kia hai cái đại nhân đã xảy ra chuyện, thừa hai đứa nhỏ cũng đáng thương, còn không bằng cùng đại nhân cùng đi đâu. Ngươi lời này liền không đúng rồi, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Hai cái đại nhân đã xảy ra chuyện, hai tử ở, còn có thể lưu cái sau. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không biết bọn họ đi rồi trông cửa người nghị luận, hai người điều khiển chính là một cái thuyền nhỏ. Bọn họ không có tìm đơn độc hải thú, mà là trực tiếp chui vào hải thú nhiều nhất địa phương, trực tiếp bị hải thú bao phủ. Ở bị hải thú bao phủ trong nháy mắt, Quân Hạo đem thuyền nhỏ thu vào không gian, lấy ra tích thủy châu, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong nước biển. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tựa như một giọt giọt nước dung nhập biển rộng, không có kích khởi một đóa bọt sóng. Trên thuyền có người chú ý tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nhìn đến Quân Ngô cùng Hàn Duệ nhảy vào hải thú đàn, người kia đem đôi mắt nhắm lại, hắn không đành lòng nhìn đến kia tàn khốc hình ảnh. Nghĩ thầm, hai người kia có cái gì luẩn quẩn trong lòng, muốn trực tiếp tự sát ra chờ hắn ở mở to mắt thời điểm, nơi đó chỉ còn lại có một đám không rõ nguyên do hải thú. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chìm vào trong biển, bởi vì hai người dùng tị thủy châu, ở trong nước hành tẩu giống như đất bằng, thực mau hai người liền đến đáy biển. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, cái này tị thủy châu thật đúng là dùng tốt, xem ra này tiền không bạch hoa. Đúng vậy, không có tiêu tiền không phải. Hàn Duệ cười đối Quân Hạo nói, hắn nhìn chung quanh không ngừng lội tới cá, còn có mỹ lệ san hô. Hàn Duệ nói, ta còn là lần đầu tiên hạ đến đáy biển, không nghĩ tới đáy biển như vậy mỹ lệ. Đúng vậy, đáy biển đối với chúng ta trên đất bằng người tới nói thực thần bí. Ta cho rằng đáy biển nhất định là đen nhánh một mảnh đâu, không nghĩ tới như vậy sáng ngời. Quân Hạo cũng cảm khái nói, nghĩ thầm, này đó đều là dùng khoa học nói không thông, cũng không biết đáy biển vì cái gì sẽ là sáng ngời. Phụ thân, đáy biển có ngươi cho chúng ta giảng chuyện xưa Trung Long Cung sao? Quân Đông hỏi, trong giọng nói mang theo chờ mong. Không biết, phụ thân cũng là lần đầu tiên tới. Quân Hạo lắc đầu nói, Thương Lan Đại Lục Thượng chỉ có thần long truyền thuyết, nhưng là rốt cuộc có hay không long không ai biết. Nga, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy thần long đâu. Quân Đông ủ rũ cụp đuôi nói. Nhìn đến ủ rũ cụp đuôi Quân Đông, Quân Ngô an ủi nói, về sau ngươi khẳng định có thể nhìn đến thần long, nơi này không có không đại biểu nơi khác không có. Thật vậy chăng? Phụ thân. Nghe được Quân Hạo nói, Quân Đông kích động nói. Đương nhiên, phụ thân khi nào đã lừa gạt ngươi, khẳng định có thể làm ngươi nhìn thấy thần long. Quân Hạo khẳng định nói. Ta chẳng những muốn gặp đến thần long, ta còn muốn khế ước thần long. Ta mộng tưởng chính là làm long kỵ sĩ, cưỡi thần long ở trên bầu trời ngao du. Quân Đông thần thái sáng láng nói. Hảo tiểu tử, có chí khí, phụ thân duy trì ngươi. Đến lúc đó cũng làm phụ thân dính ngươi quang, kỵ một hồi thần long, kia cảm giác nhất định không tồi. Quân Hạo vỗ vỗ Quân Đông đầu nói. Ta cũng cảm thấy kỵ thần long cảm giác khẳng định thực hảo. Quân Đông gật đầu ngây ngô cười nói. Phụ thân, trong biển có xinh đẹp nhân ngư công chúa sao? Ta thích nhân ngư, ta tưởng cùng nhân ngư làm bằng hữu. Quân Đông hỏi xong, Quân Nam cũng hướng tới hỏi, nghe nói nhân ngư thật xinh đẹp, kia cùng nhân ngư làm bằng hữu người khác nhất định sẽ hâm mộ ta. Nghe xong Quân Nam nói, nghĩ đến vừa rồi Quân Đông nói, lại nghĩ đến bế quan Tiểu Bạch. Quân Hạo nghĩ thầm, đây đều là những cái đó chuyện cổ tích chọc đến họa, Tiểu Bạch muốn Thiên Nga làm lão bà, Quân Đông muốn Thần Long làm khế ước thú, Quân Nam muốn cùng nhân ngư làm bằng hữu. Nhân ngư Quân Hạo ở Thương Lan Đại Lục Thượng thật đúng là không nghe nói qua, hắn cũng không biết có hay không. Nhìn Quân Nam hy vọng ánh mắt, Quân Ngô miễn cưỡng cười cười, nói, trong biển khẳng định có nhân ngư, nhưng là, cái này đáy biển có hay không liền khó nói. Bất quá phụ thân bảo đảm, về sau nhất định làm ngươi nhìn thấy nhân ngư. Đến nỗi các ngươi có thể hay không trở thành bằng hữu liền xem chính ngươi bản lĩnh, cái này phụ thân không giúp được ngươi. Tuy rằng hiện tại không nhất định có thể nhìn thấy nhân ngư, nhưng là về sau có thể nhìn thấy, Quân Nam vẫn là thực hưng phấn. Hắn cao hứng nói, ta chắc chắn làm nhân ngư đáp ứng cùng làm bằng hữu, ta như vậy đáng yêu, nó không lý do bất hòa ta làm bằng hữu. Nhìn cười miễn cưỡng quân ô, Hàn Duệ tưởng, quân hạo chính là phùng má giả làm người mập, sùng hai tử cũng không phải giống quân ngô như vậy sùng A. Mục lục chương chương 164 cùng nhân ngư chạm mặt canh hai. Quân ngô cùng Hàn Duệ đi vào đáy biển hai mắt một bôi đen, không biết nên đi chạy đi đâu. Đáy biển cảnh sắc là phi thường xinh đẹp, hơn nữa hải thú đều chạy đến mặt biển lên rồi, cũng không nguy hiểm. Nhưng là bọn họ không phải tới đáy biển du lịch ngắm cảnh, bọn họ còn có chính sự phải làm. Mặt trên còn có 1.000 nhiều người yêu cầu bọn họ cứu đâu. Bọn họ tuy rằng không phải đồng tình tâm tràn lan người, nhưng là cũng không hy vọng nhìn đến những người đó hưởng mạng. Bọn họ có năng lực, bọn họ vẫn là tưởng cứu. Hai người cũng không biết ở đáy biển đi đã bao lâu, quân mô nhìn chung quanh một xinh đẹp san hô, cau mày nói, nơi này như thế nào đều là san hô à, đi rồi đã nửa ngày cũng không đi ra ngoài. Ta cho rằng ta phương hướng cảm vẫn là không tồi, không nghĩ tới cũng sẽ có lạc đường một ngày. Hàn Duệ cũng đã không có vừa rồi nhẹ nhàng, này đáy biển đều là nghìn bài một điệu cảnh sắc thật đúng là không hảo phân biệt. Như vậy không phải biện pháp A, không nói người trên thuyền chờ không kịp, chính là chúng ta không nhanh lên giải quyết đáy biển sự tình, chờ mặt trên hải thú trở về, chúng ta lộng không hảo sẽ cống ngầm lật thuyền. Đang ở hai người hết đường xoay sở thời điểm, đồng nhiên linh khí điên cuồng giống một phương hướng kích động, quân hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, hai người nhanh chóng giống linh khí kích động phương hướng mà đi. Xem này trận thế không phải có thiên tài địa bảo ra thế, chính là có hải thú ở thăng cấp. Chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai, không phải ngoại lai hải thú nháo sự tình, mà là nơi này xuất hiện một đầu huyết mạch cao quý hải thú. Quân hạo nhìn linh khí kích động phương hướng nói, mặc kệ là cái gì, chúng ta tới rồi địa phương sẽ biết. Hàn Duệ đối quân hạo nói, hai người thực mau liền tới rồi linh khí kích động phương hướng, bọn họ nhìn đến linh khí đều hướng một cái huyệt động dũng đi, hơn nữa huyệt động đứt quãng còn truyền ra từng đợt tiếng quát tháo. Nghe được tiếng quát tháo, Hàn Duệ cùng quân hạo hai mặt nhìn nhau, Hàn Duệ chính mình sinh quá hài tử. Quân Ngô xem qua Hàn Duệ sinh hài tử, cho nên hai người đều đoán được một loại khả năng. Bọn họ nghĩ đến rất nhiều khả năng, chính là không nghĩ tới thế nhưng là có người ở chỗ này sinh sản. Nghe là nam tính thanh âm, kia sinh sản nhất định chính là cái song nhi. Một cái song nhi chạy đến đáy biển sinh hài tử. Còn làm ra lớn như vậy trận thế, này không phải người thường có thể làm đến, quân hạo cùng Hàn Duệ ánh mắt đều thực ngưng trọng. Mặc kệ bên trong là tình huống như thế nào, nếu bọn họ đã tới, liền không nghĩ tới muốn từ bỏ. Liền tính bên trong là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng quyết định xông vào một lần. Tu sĩ vốn dĩ chính là cùng trời tranh mệnh, một mặt trốn tránh, không có khả năng thành châu đáo. Quân hạo cùng Hàn Duệ ánh mắt tương giao, quân ngô hướng về phía huyệt động phương hướng nao nao đầu, nói, chúng ta vào xem. Ân, có tới không không đi vào đạo lý. Hàn Duệ nói. Nói xong, hai người liền tiểu tâm cảnh giác liền hướng trong đi, rốt cuộc bên trong có cái gì nguy hiểm, hắn hai cái cũng không biết, không có khả năng ngốc lớn mật hướng trong hướng. Một đường hai người đi được phi thường cẩn thận, chính là bọn họ đi được thực thông thuận, bọn họ cái gì nguy hiểm cũng không gặp được, thông suốt đi tới huyệt động bên trong. Tới rồi huyệt động bên trong, vừa xem hiểu ngay. Huyệt động rất nhỏ, bên trong thả trương bạch ngọc giường. Để cho quân hạo cùng Hàn Duệ khiếp sợ chính là bọn họ trước mắt nhìn đến không phải người, mà là một cái trường mình người đuôi cá nam tử. Nam tử màu tím đầu tóc hỗn loạn xái lạc ở trên mặt, tuy rằng tóc chặn nam tử một bộ phận khuôn mặt, nhưng là còn có thể nhìn ra nam tử dung mạo phi thường xinh đẹp. Nam tử bụng hơi hơi nhô lên, đuôi cá cùng phần eo tương giao địa phương có máu chảy ra, hiển nhiên cái này có đuôi cá nam tử đang ở sinh sản. Hơn nữa quân hạo cùng Hàn Duệ ở nam tử trên người không có cảm giác được bất luận cái gì linh khí dao động, hiển nhiên là một cái không có tu vi người, cái này làm cho hai người treo tâm hơi chút buông xuống một ít. Nhân ngư, ta thật nhìn thấy tới rồi nhân ngư. Quân nam nhìn nam tử đuôi cá hưng phấn nói, phụ thân mẫu phụ, đáy biển thật đến có nhân ngư à, ta thấy đến nhân ngư. Đúng vậy. Phụ thân chưa bao giờ nói láo, hiện tại nhìn thấy nhân ngư vui vẻ đi. Quân Ngô khô cằn nói. Các ngươi là người nào? Kim Vũ ngoài mạnh trong yếu nói, nhưng là bởi vì tu vi hoàn toàn biến mất, nói ra nói một chút uy hiếp lực độ đều không có. Kim Vũ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến hai nhân loại cùng hai nhân loại ấu tể. Nghĩ thầm, chẳng lẽ thật là thiên muốn vong bọn họ phụ tử hai cái sao? Gặp nhân loại bọn họ còn có kết cục tốt sao? Hắn vừa rồi vẫn luôn toàn bộ thể xác và tinh thần đều dùng ở khống chế bên ngoài hải thú thượng, theo tu vi mất đi, hắn cảm giác cũng trở nên trì độn, cho nên hắn không có chú ý tới có nhân loại xông vào. Nghĩ đến hắn hiện tại chính là một cái bình thường nhân ngư, một chút tu vi cũng không có, chỉ có thể mặc người sâu xé, hắn vô lực nhắm hai mắt lại. Việc đã đến nước này, hắn ở dễ rùa cũng vô dụng. Nhưng là hắn không cam lòng à, hắn có thể chết, nhưng là hắn không đành lòng làm hắn hải tử bồi hắn một khối đi tìm chết. Kim Vũ biết. liền tính là hai tên nhân loại này không xuất hiện, hắn hôm nay cùng hài tử cũng sợ là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là, hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, chính là hai tên nhân loại này xuất hiện, này một tia hy vọng đều không có. Tuy rằng hắn hiện tại không có tu vi, nhưng là hắn huyết nhục đối với nhân loại tu sĩ vẫn là đại bổ. Còn có nàng trong bụng trứng, cũng là đại bổ chi vật. Nghe được Kim Vũ nói chuyện, quân nam nhăn tiểu mày không vui nói, như thế nào là cái nam a, không phải nói nhân ngư đều là công chúa sao. Bất quá cái này nhân ngư tuy rằng là nam, nhưng là lớn lên cũng xinh đẹp, là ta đã thấy xinh đẹp nhất người. Phụ thân, ta thích hắn. Ngươi bắt chủ hắn, đem hắn tặng cho ta đi. Nghe xong quân nam thiên chân nói, huyệt động một mảnh yên tĩnh, quân hạo nghĩ thầm, quân nam nói như vậy lời nói thật sự không thành vấn đề sao. Không thấy được cái kia nhân ngư đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn bọn họ phụ tử đầu sao. Hắn cảm thấy ở kia nhân ngư trong mắt con của hắn chính là cái thích mỹ nhân ác bá, mà hắn chính là đồng lõa. Nhìn đến nhân ngư phẫn hận ánh mắt, quân hạo nhướng mày, nghĩ thầm, này nhân ngư chỉ số thông minh rất cao à, có thể nghe hiểu được bọn họ lời nói hơn nữa vừa rồi giống như hỏi bọn hắn là ai, nếu như vậy, giao lưu lên không thành vấn đề. Quân hạo không có trả lời quân nam nói, hắn nhìn nhân ngư nói, ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Kim Vũ không khách khí nói. Quân ngô nghĩ thầm, này nhân ngư tính tình còn rất lớn. Quân hạo khinh thường nói, chỉ bằng ngươi hiện tại dừng ở chúng ta trong tay, ngươi hiện tại chính là thất thượng cá, nhậm chúng ta sâu xé. Phải không? Dù sao đều là chết, ta đây vì cái gì còn muốn trả lời ngươi nói đâu? Kim Vũ không sao cả nói, sự tình tới rồi tình trạng này, Kim Vũ cũng không sợ. Có cốt khí. Quân hạo cười nói, sau đó nhìn Kim Vũ hơi nhô lên bụng, nói, ngươi không sợ chết, như vậy ngươi cũng không để bụng ngươi trong bụng hải tử mệnh sao. Ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, làm hải thú vây công chúng ta thuyền, còn không phải là vì giữ được ngươi bụng hải tử sao. Hiện tại như thế nào không sao cả. Nghe được quân hạo nói hải tử, Kim Vũ ánh mắt lóe lóe, trong mắt mang theo đau thương. Đây là hắn chờ đợi 600 nhiều năm hải tử, hắn như thế nào sẽ không để bụng hải tử mệnh, chính là hắn hiện tại có biện pháp nào. Linh khí không đủ, hài tử hấp thu không đủ linh khí liền sẽ chết ở hắn trong bụng. Hắn đã chỉ mình cố gắng lớn nhất, chính là vẫn là làm không được. Hắn hiện tại trong lòng phi thường oán hận Bạch Hoán, đều là bởi vì Bạch Hoán, không biết bọn họ phụ tử đã chết về sau, Bạch Hoán có thể hay không tưởng bọn họ. Kim Vũ tưởng, Bạch Hoán đã quên bọn họ, sẽ không tưởng bọn họ. Kim Vũ nhìn quân hạo nói, ngươi như thế nào biết, những cái đó hải thú là ta sử dụng. Này không phải chính ngươi nói sao? Quân hạo nhướng mày nói, ngữ khí là như vậy thiếu đánh. Kim Vũ chính là hóa thần hậu kỳ đại yêu, đã nhiều ít năm không có người dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn, Kim Vũ cũng không biết. Thời gian quá dài, hắn đều đã quên mất hắn nhỏ yếu khi hèn mọn. Hiện tại từ thần đàn ngã xuống vũng bùn, hắn lại lần nữa cảm nhận được đã từng hèn mọn cùng nhỏ yếu. Hắn một cái đã từng hóa thần tu sĩ bị một cái luyện khí tu sĩ ép hỏi, ngẫm lại là cỡ nào buồn cười ai chính là, này hết thể đều là thật sự. Kim Vũ hiện tại tuy rằng nghèo túng, nhưng là hắn cũng sẽ không hèn mọn hướng nhân loại cúi đầu, hắn tôn nghiêm không cho phép. Cho nên, hắn dứt khoát nhắm mắt không đáp. Quân hạo nhìn không phối hợp nhân ngư, tiếp tục nói, ngươi đây là khó sinh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cứu ngươi hải tử sao? Quân hạo biết hải tử là này nhân ngư duy nhất uy hiếp, nếu muốn làm này nhân ngư mở miệng, cần thiết lấy hải tử nói sự. Nhìn đến vẫn liền không phản ứng nhân ngư, quân hạo tung ra mồi nói, chúng ta có lẽ có thể cứu ngươi hải tử. Chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng ngươi hải tử thai chết ở trong bụng sao? Kim Vũ đương nhiên không hy vọng hắn hải tử thai chết ở trong bụng, nghe được quân hạo nói, Kim Vũ lại có một tia hy vọng, nói, ngươi biết như thế nào cứu ta hải tử sao? Hiện tại hắn cũng mặc kệ quân ngô bọn họ mục đích, hắn tưởng cho hắn hải tử tranh thủ một đường sinh cơ. Có lẽ hai tên nhân loại này đã đến cũng không phải hắn cùng hải tử thai nạn, mà là hắn cùng hải tử phúc tinh. Hai người kia đối hắn không có sát ý. Kim Vũ cảm giác được. Ta xem bên ngoài linh khí đều hướng tới ngươi bụng đi. Nói vậy ngươi hải tử muốn sinh ra nhất định yêu cầu rất nhiều linh khí đi. Ta xem trên người của ngươi một chút tu vi đều không có, hẳn là bị ngươi trong bụng thai nhi hút hết đi. Không thể không nói ngươi là một cái vĩ đại mẫu phụ, vì ngươi hải tử ngươi liền chính mình nhiều năm khổ tu vi đều có thể từ bỏ. Sở dĩ đến bây giờ ngươi hải tử còn không có sinh ra, hẳn là ngươi trong bụng thai nhi còn không có hấp thu đến cũng đủ linh khí cung hắn sinh ra. Nếu linh khí không đủ, liền tính là ngươi sinh hạ hải tử có thể sống, kia cũng sẽ vốn sinh ra đã yêu đất. Ngươi xem ta chưa nói sai đi. Quân hạo nhướng mày, hỏi. Kim Vũ nghe xong quân ngô nói trầm mặc, hắn không nghĩ tới quân hạo thế nhưng biết hắn trong bụng thai nhi sinh không xuống dưới nguyên nhân. Hắn vừa rồi tuy rằng đối quân hạo nói ôm có một tia hy vọng, nhưng là, vẫn là đề phòng. Hiện tại Kim Vũ vẫn là đề phòng quân hạo, nhưng là vì hài tử sống hạ một đường sinh cơ, Kim Vũ không thể không từ bỏ đề phòng. Hắn nhíu mày chấm tư, hắn không biết dùng cái gì phương pháp có thể đả động Quân Hạo cứu hắn hài tử. Hắn nhẫn không gian ở độ hư vô hải hải khi, bị gió lốc cuốn đi, bằng không hắn sẽ không như vậy chật vật. Rốt cuộc hắn nhẫn không gian không chỉ có trang chính mình này vạn năm tới toàn bộ gia sản, còn trang rất nhiều bạch hoán chuẩn bị thứ tốt. Nghĩ đến những cái đó thứ tốt, Kim Vũ đều cảm thấy thì đau. Bất quá, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Mục lục chương chương 165 hai điều kiện canh ba. Quân Ngô nhìn nhíu mày trầm tư Kim Vũ, lại hỏi, ngươi nói ta nói đúng không? Quân Hạo nói đánh gãy Kim Vũ trầm tư, hắn dùng phức tạp ánh mắt nhìn Quân Ngô, hắn cảm thấy Quân Ngô người này không đơn giản. Hắn sống một vạn nhiều năm, gặp qua đủ loại người, nhưng là, hắn lại xem không hiểu Quân Hạo suy nghĩ cái gì. Hắn không biết Quân Hạo vì cái gì nhất định phải biết hắn lai lịch, không tiếc lấy hắn hải tử uy hiếp hắn. Mặc kệ Quân Hạo là vì cái gì, hắn đều không nghĩ từ bỏ này duy nhất một lần cơ hội. Ngươi nói rất đúng, ta hải tử sinh ra xác thật yêu cầu rất nhiều linh khí. Nơi này linh khí quá loãng. Ta không thể cung cấp hải tử cũng đủ linh khí, ta hải tử lập tức liền phải chết non. Kim Vũ ngữ khí đau thương nói. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Quân Hạo, trên mặt mang theo một tia hy vọng, dừng một chút nói, ngươi có thể cứu ta hải tử sao? Lúc này Quân Hạo mới thấy rõ Kim Vũ mặt, nghĩ thầm, không hổ là mỹ nhân ngư, lớn lên thật là tuyệt sắc. Nhìn Kim Vũ kia trương mỹ nhân thần cộng phấn mặt, Quân Hạo một chút ý tưởng cũng không có. Quân Hạo đạm mạc nhìn Kim Vũ, nhướng mày, cười nói, ngươi xem ta như là tâm địa thiện lương người tốt sao? Ta vì cái gì muốn cứu ngươi hải tử? Giống, ta liền cảm thấy ngươi là người tốt. Ngươi nếu có thể cứu ta hài tử, ngươi uống ta huyết, ăn ta thịt ta đều nhận. Kim Vũ ngữ ngữ khí quyết tuyệt nói. Ngươi hiện tại chính là một cái không hề tu vi nhân ngư, ăn ngươi cũng vô dụng. Quân Ngô không khách khí mà nói. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại bạc vô tu vi, ta đã từng chính là hóa thần hậu kỳ yêu tu, lập tức liền phải đột phá tới rồi hóa thần điên. Ta trong bụng hài tử chỉ là hút hết ta tu vi, ta huyết nhục trung linh khí còn đều tồn tại. Đối với các ngươi nhân tu tới nói, ta huyết nhục chính là đại bổ. Kim Vũ thành khẩn nói. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe được Kim Vũ nói, đều sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới này nhân ngư tu vi như vậy cao, hóa thần đối với bọn họ tới nói quá xa xôi. Hiện tại thế nhưng có một cái hóa thần đại yêu, ở cầu bọn họ, tuy rằng là đã từng, bọn họ đều cảm giác được sợ hãi. Nghĩ thầm, may mắn này nhân ngư tu vi mất hết, bằng không bọn họ hai cái hiện tại thế nào thật khó mà nói. Hóa thần kỳ cao thủ liền tính là tu vi bị áp chế. Nhưng là dựa vào hóa thần kỳ thân thể là có thể thu thập bọn họ, hiện tại hai người đều cảm thấy thực may mắn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, dùng ánh mắt giao lưu một phen. Bọn họ đối này nhân ngư nhất định phải được, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn này nhân ngư cần thiết trở thành bọn họ chung một người khế ước thú. Một cái hóa thần hậu kỳ yêu tu, tuy rằng tu vi không có, nhưng là hắn dài dòng yêu sinh trải qua, cũng có thể đủ làm hai người được lợi không ít. Quân Hạo đối Kim Vũ nói, nếu ngươi là khác hải thú, ta thật khả năng sẽ ăn ngươi. Rốt cuộc hóa thần kỳ đại yêu huyết nục, đối với chúng ta tới nói thật là đại bổ chi vật. Nhưng là, đối với ăn người cá, ta thật đúng là hạ không được khẩu. Ăn người, ta có một loại ăn người cảm giác, rốt cuộc ngươi nửa người trên là nhân loại. Vậy ngươi thế nào mới có thể cứu ta hài tử? Nếu ta có thể làm được, ta nhất định chiếu ngồi. Kim Vũ chân thành mà nói. Quân Hạo nhìn Kim Vũ chân thành đôi mắt, nghĩ thầm, đây là một cái vĩ đại mẫu phụ, vì chính mình hài tử có thể từ bỏ hết thảy, đáng giá hắn tôn trọng. Nhưng là, tôn trọng về tôn trọng, kia cũng sẽ không thay đổi quyết định của hắn. Từ biết Kim Vũ là hóa thần kỳ đại yêu về sau, Quân Ngô thu hồi phía trước mạn không nhẹ tâm, hóa thần kỳ đại yêu sống quá thời đại không phải hắn có thể so sánh, chỉ số thông minh khẳng định cũng là phi thường cao. Quân Hạo thu liễm tâm thần, vươn hai cái ngón tay nói, đáp ứng ta hai điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta bảo đảm ngươi hài tử có thể bình an sinh ra. Nghe được Quân Ngô bảo đảm, Kim Vũ nghĩ thầm, người thanh niên này thật là không đơn giản. Kim Vũ biết đại lục này thực cằn cỗi đại lục căn bản dựng dục không ra thiên tài địa bảo. Kim Vũ xem Quân Hạo không phải một cái ba hoa trích tròe người, hắn kia nhất định là thực sự có biện pháp, cũng không biết là cái gì thiên tài địa bảo, Kim Vũ an tâm không ít. Kim Vũ nhìn Quân Hạo nói, ngươi nói xem, ta có thể làm được, ta nhất định làm được. Ta làm không được ta cũng sẽ nghĩ cách làm. Quân Hạo đối với Kim Vũ cười thần bí, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi khẳng định có thể làm được. Nghĩ thầm. Gia hỏa này trong kế, xem ra lập tức liền phải tâm tưởng sự thành. Nếu ta có thể làm được, vậy nói thẳng đi, không cần út út mở mở, ta hài tử nhưng không như vậy nhiều thời gian. Nếu ta hài tử đã chết, hết thảy loa. Kim Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, Kim Vũ cũng không phải hảo tính tình người, nếu hắn tu vi còn ở, đã sớm một cái lôi cầu ném qua đi. Quân Hạo nghĩ thầm, là ai nét mực nha. Thật là tặc kêu truy tặc, bất quá hắn có phong độ, bất hòa này nhân ngư tính toán chi ly. Quân Hạo nhìn Kim Vũ nói, cái thứ nhất điều kiện chính là người thu hồi ngươi huy áp, sử dụng những cái đó hải thú rời đi nơi này, làm cái kia thuyền thuận lợi thông qua. Ta không cảm thấy ngươi là lòng tốt như vậy người. Kim Vũ bĩu môi nói, dừng một chút, nói, ta đáp ứng ngươi. Nói xong liền thu hồi chính mình uy áp, hắn vẫn luôn phóng thích uy áp, hiện tại lại không có tu vi làm hậu thuẫn, cũng mau duy trì không được. Thu hồi uy áp thời điểm, hắn đuổi đi hắn đưa tới hải thú. Mà lúc này mặt biển thượng, nhân loại đang cùng hải thú kịch liệt chiến đấu, hai bên đều đánh đỏ đôi mắt. Hải thú số lượng là nhân loại mấy chục lần, cứ việc có mấy người cao thủ tọa chấn, nhưng là nhân loại vẫn là xuất hiện dấu hiệu bị thua. Đang ở nhân loại này một phương sức đầu mẻ chán chi hết sức, hải thú đột nhiên đình chỉ tiến công, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn rời đi, tựa như mặt sau có người truy giống nhau. Nhìn đến như vậy tình hình, nhân loại tu giả hai mặt nhìn nhau, mặc kệ là cái gì nguyên nhân hải thú lui lại đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Thuyền trưởng cũng không ở trì hoãn, lập tức khai thuyền rời đi. Chờ thuyền xử ra rất xa về sau, mọi người mới từ vừa rồi kinh hỉ trung hoán lại đây. Tồn tại nhân vi chính mình còn sống hoan hô, chết đi đồng bạn nhân vi chính mình đồng bạn đau thương. Triển Băng đứng ở bong tàu thượng, nhìn trước mắt đại dương mênh mông, đối với Hiên Giật nói, biểu ca, A Duệ cùng Quân Hạo còn có quân đông quân nam nhất định không có việc gì đúng không? Hiên Giật nhìn Vân Triển Băng đôi mắt khẳng định nói, đúng vậy, bọn họ hiện tại nhất định thực an toàn, bọn họ không phải nói sao. Làm chúng ta ở Lan Thanh đảo chờ bọn họ nhất định sẽ đi. Vân Triển Băng gật đầu nghiêm túc nói, ta nhất định ở Lan Thanh đảo chờ bọn họ cũng nhất định sẽ đến. Hiên Giật cùng Vân Triển Băng đều rõ ràng. Hải thú lui lại nhất định cùng Quân Hạo Hàn Duệ có quan hệ, nếu bọn họ hóa giải lần này nguy cơ, bọn họ hiện tại nhất định là an toàn, chỉ là bọn hắn không đuổi kịp này con thuyền mà thôi. Này phiến hải vực đáy biển. 13 giờ 39 phút. 2, 4, 38.7%. Xuyên qua dị thế chi xuất sắc sinh hoạt. Mục lục chương chương 165 2 điều kiện. Nghe được Kim Vũ nói, Quân Hạo tưởng, này nhân ngư thật là thiện biến, vừa rồi còn nói hắn là người tốt. Này một hồi liền nói hắn không phải người tốt. Quân Hạo biết Kim Vũ đuổi đi hải thú, còn nói thêm, cái thứ hai điều kiện chính là ngươi làm ta đạo lữ Hàn Duệ khế ước thú, mà ngươi hải tử làm ta khế ước thú, hơn nữa cần thiết ký kết huyết khế. Nếu không, hết thể không bàn nữa. Liền tính ngươi cùng ngươi hải tử chết ở chúng ta trước mặt, chúng ta cũng sẽ không rút. Ngươi không phải nói sao? Chúng ta không phải người tốt. Nghe được huyết khế Kim Vũ trong lòng run lên, huyết khế hắn là biết đến, thượng cổ lưu truyền tới nay, khế ước phi thường bá đạo. Bị ký huyết khế yêu thú một chút tự do quyền đều không có, thậm chí không thể có chính mình tư tưởng. Lại còn có không thể phản kháng, liền tính muốn chết đều không thể. Kim Vũ không nghĩ tới Quân Hạo biết huyết khế, lại còn có biết ký kết huyết khế pháp quyết. Không phải nói huyết khế đã sớm ở trong nhân loại thất truyền sao. Chỉ có truyền thừa ký ức thượng cổ huyết mạch yêu thú mới biết được, Quân Hạo một nhân loại là làm sao mà biết được. Hắn sở dĩ biết, là bởi vì hắn ở một cái có thượng cổ huyết mạch đại yêu động phủ lưu lại tới sách cổ nhìn thấy. Mặc kệ Quân Hạo là làm sao mà biết được, hắn đều không thể làm hắn hài tử ký kết như vậy khế ước, ký kết huyết khế hắn hài tử chính là Quân Hạo nô buộc, một chút tự do không có, còn có cái gì tiền đồ đang nói. Làm hắn hài tử như vậy tồn tại thật đến hảo sao? Kim Vũ tự hỏi. Đến nỗi nó chính mình hắn đã không thèm để ý, chỉ cần có thể cứu hài tử muốn hắn chết đều có thể, còn sợ cái gì ký kết huyết khế a? Nhìn ánh mắt lập lòe không chừng Kim Vũ, Quân Hạo nói, ta liền nói điều kiện ngươi nhất định có thể làm được, nhưng là chính là xem ngươi có nguyện ý hay không. Kim Vũ không có xem Quân Hạo, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Duệ, nói, ta đồng ý cùng ngươi ký kết huyết khế, cũng làm ngươi khế ước thú. Nhưng là, ngươi có thể không thể khuyên nhủ ngươi đạo lữ, làm hắn buông tha ta hài tử, cho dù là ký kết bình thường chủ tớ khế ước cũng hảo, a ngươi cũng là có hài tử người, hẳn là có thể lý giải tâm tình của ta. Nghe xong Kim Vũ nói, Hàn Duệ không có lộ ra một tia đồng tình, vẫn nói phong nhẹ nói, ta lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng là xin lỗi, ngươi nói ta làm không được. Vì cái gì? Kim Vũ Hồng con mắt hỏi. Bởi vì đừng đến khế ước đều có nguy hiểm, chính là bình thường chủ tớ khế ước thú cũng có bối chủ khả năng, ta không thể làm người nhà của ta ở vào trong lúc nguy hiểm, cũng thỉnh ngươi lý giải. Hàn Duệ khó được giải thích nói. Sẽ không, ta có thể thề ngôn hướng các ngươi bảo đảm, ta hài tử sẽ không, ta bảo đảm. Kim Vũ cầu xin nói. Thực xin lỗi, ngươi không phải ngươi hài tử, ngươi đến bảo đảm vô dụng. Ngươi hải tử về sau cái dạng gì, ngươi cũng không biết, cho nên ngươi thay thế không được ngươi hải tử. Hàn Duệ vẫn liền mặt vô biểu tình nói. Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý làm ngươi trong lòng ngực hài tử ký kết huyết khế sao? Kim Vũ châm chọc hỏi. Ta không muốn, cho nên ta sẽ không làm ta hài tử lâm vào tuyệt cảnh. Hôm nay ngươi hài tử gặp phải như vậy cục diện, là các ngươi làm cha mẹ vô năng, cùng chúng ta không quan hệ. Hàn Duệ ngữ khí lạnh băng nói. Đúng vậy, ngươi nói đúng, là ta vô năng, ta hộ không được ta hài tử. Kim Vũ bi thương nói, sau đó ánh mắt xa xưa nhìn về phía phương xa, đôi mắt có một tia oán hận. Ngươi yên tâm, chính là ký kết huyết khế, chúng ta cũng là sẽ không nô dịch của các ngươi, chúng ta chỉ là không nghĩ đem chính mình ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, chẳng sợ một chút ít đều không thể, chúng ta cũng là vì tự thân an toàn suy xét, thỉnh ngươi lý giải. Các ngươi không phải chúng ta nô buộc, mà là bằng hữu của chúng ta, kể vai chiến đấu đồng bọn hòa thân người. Hàn Duệ đối với đau thương Kim Vũ nói. Kim Vũ đối Hàn Duệ nói khịt mũi coi thường, lộ ra châm chọc tươi cười. Mục lục chương chương 166 khế ước nhân ngư canh một. Quân Mô nhìn Kim Vũ châm chọc tươi cười, không chút nào để ý nói, chết tử tế không bằng lại tồn tại, hôm nay chúng ta mặc kệ ngươi, các ngươi phụ tử thực chắc chắn chết ở chỗ này. Ta xem ngươi cũng là bị người đuổi giết đi vào nơi này, ngươi liền cam nguyện như vậy không có tiếng tăm gì chết ở chỗ này, làm ngươi địch nhân ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Đến nỗi Hàn Duệ vừa rồi lời nói ta biết ngươi không tin, nhưng là lộ giao chi mã lực, lâu ngày thấy lòng người. Quân Mô nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Kim Vũ quyết tuyệt nói, trong mắt có chứa một tia trả thù sau khoái cảm. Kim Vũ nghĩ thầm, quân hạo nói đúng, chết tử tế không bằng lại tồn tại, hắn còn không có báo thù, hắn còn không có nhìn đến Bạch Hoán thống khổ hối hận biểu tình, hắn như thế nào có thể cam tâm. Nếu Bạch Hoán khôi phục, nhìn đến hắn phu lang cùng hài tử trở thành nhân loại khế ước thú, hơn nữa ký kết chính là nhất nghiêm khắc huyết khế, kia hắn có thể hay không hối hận đâu, hắn thực chờ mong nhìn đến Bạch Hoán khi đó biểu tình. Như vậy hắn liền có trả thù khoái cảm. Hắn biết Bạch Hoán khẳng định là ra vấn đề, đối Bạch Hoán nhân phẩm hắn vẫn là tin tưởng. Chính là, hắn vẫn là hoán, vẫn là hận. Hoán Bạch Hoán, hận Bạch Hoán, hoán chính mình, hận chính mình, càng hận càng hoán Kim Bối. Hắn làm chính mình trở thành người khác khế ước thú, là đối chính mình trả thù, làm chính mình cùng hài tử trở thành người khác khế ước thú, là đối Bạch Hoán trả thù. Như vậy Kim Bối đâu, hắn hẳn là như thế nào trả thù hắn đâu. Nghĩ đến đây, Kim Vũ mãn nhãn hàn quang. Hắn sẽ không bỏ qua Kim Bối, hắn thân đệ đệ. Nếu hắn bất nhân đừng trách hắn không ngờ, là Kim Bối trước tới trêu chọc hắn, là Kim Bối làm hắn hạnh phúc nhà tan nước, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Tuy rằng hắn hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng là hắn căn cơ còn không có hủy diệt, chỉ cần có cũng đủ linh khí, hắn tin tưởng hắn thực mau là có thể khôi phục đến đỉnh. Kim Vũ tin tưởng, nếu quân hạo bọn họ tưởng khế ước hắn, như vậy tuyệt đối sẽ không đem hắn đương bình hoa đặt ở một bên. Nhất định sẽ dốc hết sức lực bồi dưỡng hắn, làm hắn khôi phục tu vi, như vậy hắn đối bọn họ chính là một cái tốt trợ lực. Quân Nô cùng Hàn Duệ không biết là bọn họ câu nào lời nói xúc động này nhân ngư, làm hắn đáp ứng bọn họ yêu cầu. Bọn họ nhìn ra được, đây là điều có chuyện xưa nhân ngư, kia thì thế nào, chỉ cần này nhân ngư đáp ứng chính là chuyện tốt. Quân Hạo đã sớm đem huyết khế pháp quyết nói cho Hàn Duệ, nếu nhân ngư đáp ứng, Hàn Duệ cũng không trì hoãn, thực mau liền khế ước Kim Vũ. Kim Vũ bị khế ước về sau, đối với quân hạo cùng Hàn Duệ nói, hiện tại các ngươi có thể ra tay cứu ta hải tử đi, nếu ở không nhanh lên liền tới không kịp. Quân Nô cười đối Kim Vũ nói, đương nhiên, ta là một cái nói chuyện giữ lời người. Quân Hạo nói xong cùng Hàn Duệ liếc nhau, đem hắn trong lòng ngực quân nam làm Hàn Duệ ôm, sau đó đem Hàn Duệ phụ tử ba người đưa vào tới rồi gieo trồng không gian. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tưởng biện pháp chính là đem nhân ngư bỏ vào gieo trồng không gian, nơi đó linh khí dư thừa, nhân ngư nhất định có thể thuận lợi sinh. Nhưng là đó là quân hạo lớn nhất bí mật, không dung xuất hiện một chút sai lầm, cho nên bọn họ mới có thể cưỡng bách nhân ngư phụ tử ký kết huyết khế. Kim Vũ nhìn đến ở trước mặt hắn biến mất Hàn Duệ phụ tử ba người, tâm thần kích động. Hắn không nghĩ tới trước mắt người có thể trang vật còn sống không gian, hắn du lịch một vạn nhiều năm cũng chưa thấy qua như vậy không gian. Hiện tại hắn có thể lý giải quân hạo bức bách bọn họ phụ tử ký kết huyết khế nguyên nhân. Lớn như vậy bí mật là phải cẩn thận bảo hộ. Lúc này, đối với quân hạo cùng Hàn Duệ bức bách hắn hải tử ký kết huyết khế bất mãn biến mất. Kim Vũ đổi vị tự hỏi, nếu là hắn có như vậy không gian cũng sẽ làm như vậy, thật sự là quá chân quý. Nếu là hắn, liền tính là ký kết huyết khế hắn đều sẽ không đồng ý người khác tiến vào hắn địa bàn. Như vậy xem ra quân Ngô người này cũng không tệ lắm, có lẽ hắn cùng hải tử tương lai còn có thể chờ mong. Tựa như bọn họ nói như vậy bọn họ về sau là bằng hữu, là kề vai chiến đấu chiến hữu, là người nhà. Người nhà sao? Kim Vũ chờ mong kia một ngày đã đến. Từ quân hạo có thể được đến trang vật còn sống không gian có thể thấy được, hắn là một cái có đại khí vận người, tương lai nhất định có thể một bước lên trời. Như vậy xem ra, hắn hài tử trở thành quân hạo khế ước thú, có lẽ sẽ có đại tạo hóa. Ngươi cũng thấy rồi, ta có một cái có thể trang vật còn sống không gian, bí mật này quá lớn, cho nên không thể không bức bách các ngươi phụ tử, hy vọng các ngươi thông cảm. Quân hạo đối Kim Vũ giải thích nói, về sau bọn họ muốn ở bên nhau đảm nhiệm chức vụ, vẫn là không cần có hiểu lầm hảo, như vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Kim Vũ cười đối quân hạo nói, có thể lý giải, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy hoặc là so ngươi làm càng quá, nhân chi thường tình. Ngươi không cần lo lắng, ta đối với các ngươi đã không có bất mãn. Ta không phải cái vong ân phụ nghĩa người, tri ân báo đáp ta còn là hiểu được. Có thất tất có đến, hiện tại nhìn là ta cùng hài tử có hại, có lẽ về sau sự tình hôm nay chính là ta cùng hài tử phúc khí. Quân hạo thấy được Kim Vũ trong mắt chân thành tha thiết, cười nói, ngươi không chú ý liền hảo, như vậy ta liền an tâm rồi, rốt cuộc về sau chúng ta muốn ở bên nhau đảm nhiệm chức vụ. Ngươi không cần phản kháng, ta mang ngươi đi vào. Kim Vũ vừa tiến vào đến quân hạo không gian, ong động linh khí liền hướng Kim Vũ bụng toản. Ở Hàn Duệ dưới sự trợ giúp Kim Vũ thành công sinh hạ một quả trứng. Kim Vũ sinh hạ này cái trứng về sau, liền đem trứng giao cho quân hạo, sau đó tiến vào tu luyện trạng thái. Kim Vũ ý tưởng chính là, nơi này linh khí như vậy đầy đủ, hắn đến nhân cơ hội hấp thụ nhiều một ít, ai biết về sau còn có thể hay không lại tiến vào. Bên ngoài mặt linh khí độ dày, hắn tu luyện đến luyện khí 12 tầng đều khó, càng miễn bản khôi phục đến vốn có tu vi. Đến nỗi, đem hắn hải tử giao cho quân hạo hắn thực yên tâm, rốt cuộc về sau. Hắn hài tử chính là quân hạo khế ước thú, trước tiên bồi dưỡng cảm tình đối hắn hài tử chỉ có chỗ tốt. Quân hạo nhìn hóa hình thành nhân, bàn chân tiến vào tu luyện trạng thái Kim Vũ, có chút vô ngữ. Này mới vừa sinh xong hài tử, liền bắt đầu tu luyện, có thể thấy được Kim Vũ đối thực lực khát vọng có bao nhiêu vội vàng. Quân hạo xem xong Kim Vũ, lại nhìn trong tay phủng quả trứng này, trứng bóng rổ lớn nhỏ, toàn thân tuyết trắng. Quân hạo có thể khó có thể tưởng tượng, liền như vậy một quả trứng, hấp thu như vậy nhiều linh khí. Nghĩ thầm, không hổ là huyết mạch cao quý yêu thú, sinh ra liền như vậy bất phàm. Kim Vũ đem này cái trứng giao cho quân hạo sẽ biết Kim Vũ ý tứ, cho nên thực mau quân hạo liền khế ước này cái nhân ngư trứng khế ước lúc sau, này cái nhân ngư trứng ở trong tay hắn giật, liền bay đến không trung, rơi xuống thoát phàm bích tịnh thảo bên cạnh bất động. Tiểu Duệ, ngươi nhìn đến không có, này viên nhân ngư trứng thế nhưng sẽ phi. Quân Ngô kinh ngạc đối Hàn Duệ nói, thấy được, này cái trứng khẳng định bất phàm. Hàn Duệ nhìn cắm rễ ở thoát phàm bích tịnh thảo bên cạnh trứng nói. Đúng vậy, còn không có sinh ra đâu, liền biết thủ bảo vật. Quân Hạo nói, thoát phàm bích tịnh thảo đối yêu thú tới nói chính là nghịch thiên bảo vật. Phụ thân, đó là nhân ngư trứng sao? Quân Nam nhìn nhân ngư trứng hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Đúng vậy, chờ nó ra tới, ngươi liền có thể cùng nó làm bằng hữu. Quân Hạo đối quân Nam nói. Kia nó sẽ là nhân ngư công chúa sao? Ta còn là thích nhân ngư công chúa. Quân Nam hy vọng hỏi. Quân Hạo tự nhiên thấy được quân Nam trong mắt hy vọng, chính là Kim Vũ là cái song nhi, sinh không ra công chúa, chú định quân Nam sẽ hy vọng. Quân Hạo khô cằn nói, không phải công chúa, là một người cá vương tử. Nga, vương tử không có công chúa xinh đẹp. Quân Nam bất mãn nói, như thế nào sẽ, ngươi xem nó mâu phụ như vậy xinh đẹp, nó về sau nhất định là cái xinh đẹp nhân ngư vương tử. Quân Ngô nói, Kim Vũ thúc thúc là thật xinh đẹp, nếu nhân ngư chứng phụ thân là xỉu bắt quái đâu. Như vậy nó cũng có thể là xỉu bắt quái. Quân Nam cao mày nói. Cũng có này khả năng, bất quá ngươi Kim Vũ thúc thúc như vậy xinh đẹp, cho dù có phụ thân hắn kéo lui về phía sau, hắn hài tử nhất định cũng sẽ thực phiêu. Quân Ngô nói. Phụ thân nói đúng, Kim Vũ thúc thúc là ta đã thấy xinh đẹp nhất người, nếu hắn không phải cái song nhi thì tốt rồi, như vậy ta liền có thể gả cho hắn. Quân Nam thất vọng nói. Liền tính ngươi Kim Vũ thúc thúc không phải cái song nhi, ngươi cũng không thể gả cho hắn. Quân Hạo nói. Vì cái gì? Kim Vũ thúc thúc như vậy xinh đẹp, ta liền thích xinh đẹp người. Quân Nam khó hiểu hỏi. Bởi vì ngươi Kim Vũ thúc thúc quá già rồi, tuổi chênh lệch quá lớn. Quân Hạo cắn răng bất mãn nói. Kim Vũ thúc thúc một chút đều bất lão. Quân Nam bất mãn nói, nói xong chắp tay sau lưng ở quân Hạo trước mặt đi qua đi lại, từ trên xuống dưới đánh giá quân Hạo một phen, khẳng định mà nói, phụ thân, ngươi nhất định là cảm thấy chính mình không có Kim Vũ thúc thúc xinh đẹp, liền ghen ghét. Như vậy không tốt, ghen ghét chính là độc dược. Hắn sẽ ăn mòn ngươi lý trí, làm ngươi trở nên xấu xí bất kham. Từ đây, không hề là chính mình, chỉ là bị ghen ghét chi phối con rối. Phụ thân, ngươi hiện tại mới vừa có ghen ghét chi tâm, hiện tại thu tay lại còn kịp, quay đầu lại là bờ, không cần ở chấp mê bất ngộ. Lại nói, bộ dáng là cha mẹ cấp, ngươi lớn lên xấu, chỉ có thể nói cha mẹ ngươi gen không tốt, chẳng trách người khác. Cho nên, phụ thân ngươi định không cần ghen ghét Kim Vũ thúc thúc, hắn một chút đều bất lão. Quân Hạo nghĩ thầm. Thật là song nhi hướng ngoại. Hắn cười như không cười đối quân nam nói, ngươi nói không sai, bộ dáng xác thật là cha mẹ cấp. Ta lớn lên xấu, như vậy cùng ta lớn lên rất giống ngươi, cũng là cái xỉu bắt quái. Như thế nào sẽ, ta lớn lên như vậy giống mẫu phụ. Cho nên, ta lớn lên như vậy xinh đẹp đáng yêu. Ca ca giống ngươi, cho nên lớn lên như vậy khó coi. Quân nam cau mày bất mãn nói. Quân hạo nghiến răng nghiến lợi tưởng, quân nam cái này tiểu hôn đản rõ ràng giống hắn, lại mở to mắt nói dối giống Hàn Duệ. Hắn nơi nào giống Hàn Duệ, hắn là một chút cũng chưa xem ra tới. Quân nam cái này tiểu hôn đản liền sẽ chảo nhược điểm của hắn, nếu hắn lại nói quân nam là xỉu bắt quái, như vậy liền gián tiếp chính là nói Hàn Duệ là xỉu bắt quái. Cái này tiểu hôn đản, thế nhưng cho hắn đào hố. Quân đông như suy tư gì, nghĩ thầm, hắn cũng chưa nói xen vào, chiến hỏa còn lan đến gần hắn, hắn thật là nằm cũng trúng đạn. Hắn rõ ràng cùng quân nam lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là hắn không yêu cười, không có quân nam béo. Như vậy, đã bị quân nam nói thành xỉu bắt quái. Quân đông tưởng, quân nam trợn mắt nói dối bản lĩnh càng ngày càng cường, xem ra hắn đến ra tay quản quản, đương quân nam huynh trưởng thật không dễ dàng. Hàn Duệ đem phụ tử ba người biểu tình đều xem ở trong mắt, quân hạo nghiến răng nghiến lợi, quân nam rào rạt đắc ý, quân đông nếu có điều Hàn Duệ cười đối rào rạt đắc ý quân nam nói, người mẫu phụ ta là Thương Lan Đại Lục công nhận đệ nhất xỉu bắt quái. Nghĩ thầm, quân hạo là người của hắn, quân nam là con của hắn cũng không thể khi dễ quân ô. Mục lục chương chương 167 có khả năng là âm như canh hai. Kim Vũ này nhất nhập định chính là 3 ngày, hơn nữa thành công dẫn khí nhập thể, hiện tại là luyện khí một tầng yêu tu. Có thể nhanh như vậy dẫn khí nhập thể, cùng quân hạo không gian nồng đậm linh khí phân không khai. Có thể lại lần nữa tu luyện, Kim Vũ mất đi tu vi mất mát đã không còn nữa tồn tại. Hắn tin tưởng hắn không dùng được bao lâu thời gian là có thể đủ một lần nữa tu luyện đến hóa thần kỳ, rốt cuộc hắn tâm cảnh đã tới rồi hóa thần, hiện tại chỉ cần tích lũy linh khí là được. Hắn muốn cảm tạ quân hạo cùng Hàn Duệ, đúng là bởi vì bọn họ ra tay, mới không làm hắn căn cơ bị hao tổn. Kim Vũ nhìn cái không gian, diện tích không lớn, vừa xem hiểu ngay. Không gian gieo trồng đại lượng linh thảo, Kim Vũ nhìn một chút đều là một bậc linh thảo, liền không có hứng thú. Kim Vũ cảm thấy quân hạo phí phạm của trời, tốt như vậy địa phương, liền gieo trồng này đó một bậc linh thảo thật là lãng phí. Bất quá, nghĩ đến này đại lục căn cối, cũng có thể lý giải quân hạo, liền tính quân hạo tưởng loại cũng không có a. Kim Vũ ánh mắt cuối cùng bị một quả trứng hấp dẫn, nhìn kia quả trứng Kim Vũ kích động, đó chính là hắn hài tử, hắn cửu tử nhất sinh sinh hạ hài tử. Hắn nhanh chóng đi qua đi, thật cẩn thận bế lên cái kia trứng, sợ một không cẩn thận liền đem trứng vỡ vụn giống nhau. Cho dù Kim Vũ biết kia quả trứng không có hắn trong tưởng tượng yêu đất, hắn vẫn là cẩn thận quý trọng. Kim Vũ hôn hôn kia quả trứng, nước mắt không biết cố gắng chảy xuống dưới. Nước mắt tích đến kia quả trứng thượng, kia quả trứng giật giật, tỏ vẻ thân mật. Kim Vũ tưởng, mặc kệ trải qua nhiều ít trắc trở, hắn hài tử còn ở, thật tốt. Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn luôn lưu tại trong không gian chờ Kim Vũ, bọn họ sở dĩ không đi, là bởi vì bọn họ không quen biết đi lan thanh đảo lộ, mênh mang biển rộng, lạc đường là rất có khả năng. Cùng với lạc đường chậm trễ thời gian, còn không bằng ở không gian chờ Kim Vũ có lợi. Kim Vũ từ trong nhập định tỉnh lại khi, quân Hạo sẽ biết. Chính là, nhìn đến Kim Vũ ôm trứng rơi lệ thời điểm, quân Hạo không có tới quấy rầy. Thẳng đến Kim Vũ thu liễm hảo cảm xúc, quân Hạo cùng Hàn Duệ mới xuất hiện ở Kim Vũ trước mặt. Kim Vũ nhìn trước mặt quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, cảm ơn các ngươi, thật thật sự cảm tạ. Quân Hạo tuy tiện nói, đừng có khách khí như vậy, về sau chúng ta chính là người một nhà, hoan nên ngươi đi vào chúng ta cái này đại gia đình. Quân Hạo đối người một nhà trước nay đều là vẻ mặt ôn hòa, quân Hạo đem hắn mặt khác khế ước thú cũng đều giới thiệu cho Kim Vũ. Kim Vũ không nghĩ tới quân Ngô đã khế ước có 4 cái khế ước thú. Hơn nữa con của hắn đã 5 cái. Vạn năm tới, Kim Vũ vẫn là đầu thứ nhìn thấy một lần có thể khế ước nhiều như vậy khế ước thú. Quân Hạo khế ước nhiều như vậy khế ước thú, kia thuyết minh linh hồn của hắn lực phi thường cường đại. Kim Vũ biết theo tu vi tăng lên thần hồn sẽ trở nên cường đại, nhưng là linh hồn lực là sẽ không thay đổi đến, bằng không thuật pháp sư cũng sẽ không như vậy chân quý. Kim Vũ tưởng, quân Hạo sinh tại đại lục này thật là đáng tiếc, lãng phí hắn mới. Kim Vũ nghĩ vậy, liền đối quân Hạo nói, quân Hạo ngươi linh hồn lực như vậy cường đại, sinh ở cái này trên đường lớn thật là đáng tiếc. Không có gì hảo đáng tiếc, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Quân Hạo cười nói, ta cùng Tiểu Duệ sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi nơi này. Các ngươi muốn độ hư vô hải? Kim Vũ kinh hái hỏi. Đúng vậy. Rốt cuộc ở chỗ này không có gì tiền đồ đang nói. Đại lục này thượng linh khí chỉ có thể chống đỡ đến chúng ta tu luyện đến luyện khí 12 tầng đỉnh, huống chi đại lục này quy tắc cũng không cho phép chúng ta tiến vào trúc cơ kỳ. Quân Hạo nói, Chính là hư vô hải nguy hiểm không phải các ngươi có thể tưởng tượng, lấy các ngươi luyện khí kỳ tu vi, ta cảm thấy các ngươi là đi chịu chết. Kim Vũ không khách khí nói, lưu tại cái này trên đường lớn cũng là chờ chết, dù sao đều là chết, kia còn không bằng giao tranh một phen đâu, như vậy có lẽ còn có thể đua ra cái hảo tiền đồ. Quân Hạo ánh mắt kiên định nói, Quân Hạo tưởng, cho dù chết lộ, cũng là có một tia cơ hội. Lưu lại nơi này, kia thật là tử lộ một cái, một chút cơ hội đều không có. Các ngươi có cái này không gian ở, cái này không gian không chịu đại lục này quy tắc hạn chế, hơn nữa bên trong linh khí đầy đủ. Các ngươi có thể ở trong không gian tu luyện đến hóa thần kỳ lại đi sấm hư vô hải A, như vậy sẽ an toàn rất nhiều. Kim Vũ khuyên can mà nói, hắn là thật không hy vọng Quân Hạo cùng Hàn Duệ như vậy lô mãng đi sấm hư vô hải, chứ không nói hắn cùng hài tử mệnh cùng bọn họ tương liên, chính là Quân Hạo cùng Hàn Duệ như vậy thiên tài chết ở hư vô trong biển cũng là đáng tiếc. Kim Vũ không cho rằng Quân Hạo cùng Hàn Duệ lấy luyện khí kỳ thực lực là có thể vượt qua hư vô hải, đó chính là thiên phương dạ đàm. Nghe được Kim Vũ nói, Quân Hạo cười khổ nói, cái này không gian không phải vạn năng, cái này không gian không thể tự động sinh ra linh khí, trong không gian linh khí hiện tại là dùng một chút thiếu một chút, thẳng đến khô kiệt, căn bản duy trì không được ta cùng Hàn Duệ tu luyện. Ngươi không cảm giác được sao? Trải qua nhà các ngươi hải tử sinh ra này một chuyến, nơi này linh khí loãng một ít sao? Quân Hạo không nói Kim Vũ thật không chú ý. Kim Vũ cảm thụ một chút, thật là so mới vừa tiến vào khi loãng một ít. Biết này về sau, Kim Vũ dùng xin lỗi ánh mắt nhìn về phía Quân Hạo, nói, thực xin lỗi. Hiện tại trừ bỏ thực xin lỗi Kim Vũ thật đúng là không biết nói cái gì, loại này tổn thất hắn vô pháp bồi thường. Không cần xin lỗi, nơi này về sau cũng là nhà của ngươi, dùng nhà mình đồ vật không cần khách khí. Quân Hạo cười nói, nghĩ thầm, này cá vẫn là có lương tâm. Nghe xong Quân Hạo nói, Kim Vũ thực năng an ủi. Hắn không nghĩ tới Quân Hạo sẽ nói như vậy, hắn rốt cuộc không phải Quân Hạo khế ước thú, liền tính là Quân Ngô khế ước thú, Quân Hạo cũng là đủ hào phóng, có thể cùng khế ước thú chia sẻ lớn như vậy chỗ tốt, mà không phải lưu trữ chính mình dùng. Từ này cũng có thể nhìn ra, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm tình phi thường hảo, hảo đến có thể chia sẻ chính mình hết thảy. Đối với bọn họ cảm tình tốt như vậy, hắn là thấy vậy vui mừng. Nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ đường ai nấy đi, hắn cùng hắn hài tử các vị này chủ, nói không chừng còn sẽ đao kiếm tương hướng, này cũng không phải là hắn vui nhìn thấy. Kim Vũ suy nghĩ một phen nói, vậy không có gì biện pháp làm cái này không gian tự động sinh ra linh khí sao? Không gian như vậy phóng thực sự lãng phí. Nghĩ thầm, nếu Quân Hạo nói nơi này là hắn ra, như vậy hắn phải vì cái này ra ra một phần lực. Cũng không phải không có, chỉ cần ở trong không gian chôn phóng linh mạch là được, như vậy trong không gian là có thể tự động sinh ra linh khí. Chính là, ngươi cũng biết, chúng ta này cằn cỗi. Linh mạch quá hi hữu. Quân Hạo cau mày nói. Đây là cái biện pháp, linh mạch ở các ngươi này chân quý, ở mặt khác đại lục cũng chân quý. Nhưng là, cũng không phải lộng không đến, như vậy xem ra cái này không gian còn có thể cứu chữa. Kim Vũ trầm tư nói, hắn suy nghĩ, rời đi này về sau đi đâu lộng linh mạch. Trước kia, linh mạch hắn cũng là có, chỉ là sau lại, không nghĩ cũng thế. Hắn không thể chỉ xa vào đi qua, hắn hẳn là đi phía trước xem. Chỉ cần có là được. Có ta là có thể lộng tới. Quân Hạo tin tưởng tràn đầy mà nói. Ngươi thật muốn độ hư vô hải. Kim Vũ chuyện xưa nhắc lại nói, sau đó lại nhìn về phía Hàn Duệ, nói, ngươi cũng không khuyên nhủ Quân Hạo. Không khuyên, đây là chúng ta hai người quyết định. Hàn Duệ ngữ khí kiên định mà nói. Nhìn hai cái tâm ý đã quyết người, Kim Vũ biết khuyên cũng vô dụng, cho nên hắn không tính toán lãng phí miệng lưỡi. Hắn sau này muốn càng nỗ lực tu luyện, không thể trợ giúp bọn họ nhưng là cũng không thể đẩy chân sau không phải sao. Nếu các ngươi tâm ý đã quyết, như vậy ta biết ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Ta chính là từ hư vô hải vượt qua tới, bên trong hung hiểm lấy ta lúc ấy hóa thần kỳ tu vi đều thiếu chút nữa chết ở bên trong. Hiện tại ta cũng bất hòa các ngươi nhiều lời bên trong nguy hiểm, ta sợ đả kích các ngươi tin tưởng. Chờ về sau các ngươi xuất phát khi, ta ở cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Kim Vũ đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, dừng một chút, còn nói thêm, các ngươi hiện tại cũng không thể ngự kiếm phi hành, như thế nào ra biển A. Chẳng lẽ các ngươi hai cái chuẩn bị dùng hai chân cùng đôi tay du qua đi? Nghe được Kim Vũ nói hắn là từ hư vô hải lại đây, hai người đều có quả nhiên như thế ý tưởng. Trước kia chúng ta là tính toán chính mình tạo một con thuyền qua đi, hiện tại sao? Vừa lúc có thuyền muốn đổ hư vô hải, chúng ta tính toán lên thuyền qua đi. Quân Hạo ăn ngay nói thật nói. Lên thuyền, các ngươi nguyện ý đem mệnh giao cho người khác trong tay. Kim Vũ hỏi ngược lại. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bình thường thuyền phỏng trừng liền hư vô hải đều đến không được. Ta cùng Hàn Duệ chính phát sầu đâu, này không, ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Nô gia vừa lúc bán vé tàu, nghe nói nhà hắn thuyền là đi ngoại đại lục lão tổ mang về tới, an toàn thực lao tổ chính là thừa kia con thuyền trở về. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Kim Vũ nhíu mày nói, kia nhà hắn lao tổ đâu? Cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Không biết, loại này cơ mật sự tình hẳn là sẽ không truyền ra tới. Quân Hạo nói. Nếu nhà hắn lao tổ đi thuyền trở về, kia hắn thuyền cấp bậc hẳn là không thấp, thừa như vậy thuyền xác thật an toàn một ít. Kim Vũ cau mày nói, hắn tổng cảm giác nơi này có việc. Đúng vậy, ta cùng Tiểu Duệ cũng như vậy cảm thấy, cho nên tính toán đi mua vé tàu. Quân Hạo phụ hòa nói, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi nói cái kia Ngô gia lão tổ, vì cái gì muốn trăm cây ngàn đắng trở về a? Chính là vì cấp Ngô gia đưa thuyền, phỏng chừng các ngươi cũng không tin. Có thể vượt qua hư vô hải nhân tu vì đều không thấp, như vậy số tuổi cũng nhất định không nhỏ, mà các ngươi người ở đây thọ mệnh đoạn. Có thể nói hiện tại Ngô gia đã không có hắn họ hàng gần, kia hắn còn vì cái gì trở về a? Các ngươi nghĩ tới không có. Kim Vũ phân tích mà nói. Nghe xong Kim Vũ nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều trầm mặc, là bọn họ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi là nói nơi này có âm mưu. Hàn Duệ chính xác mà nói. Âm mưu không dám nói, chính là ta tổng cảm giác nơi này biên có chuyện, không biết rõ ràng tâm khó an. Kim Vũ nói. Ngươi cũng nói này thuyền tương đối tới nói thực an toàn, như vậy mặc kệ có hay không âm mưu, chúng ta đều đến đáp thượng này thuyền, đây là chúng ta cơ hội. Quân Ngô cũng chính xác nói. Ngươi nói rất đúng. Này đối với các ngươi tới nói xác thật là một cái cơ hội. Cho dù có âm mưu cũng chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Kim Vũ nói, bất quá, các ngươi vận khí xác thật không tồi. Các ngươi tưởng độ hư vô hải, liền có người đưa thuyền tới, cũng có thể thật là ta suy nghĩ nhiều. Mặc kệ có phải hay không Kim Vũ suy nghĩ nhiều, tóm lại, Kim Vũ hôm nay nói vẫn là làm Quân Ngô cùng Hàn Duệ đối Ngô gia có phòng bị chi tâm. Mục lục chương chương 168 Ngô gia nữ nhân sinh manh canh ba. Quân Ngô cùng Hàn Duệ bước lên Lan Thanh đảo hai chân đạp lên trên mặt đất kia một khắc, hai người cảm thấy phi thường kiên định, làm đến nơi đến chốn cảm giác chính là hảo. Quân Ngô Hàn Duệ cùng Kim Vũ ba người ở trên biển phiêu hơn một tháng, tuy rằng có Kim Vũ tọa chấn, không gặp được hải thú, nhưng là mỗi ngày nghìn bài một điệu nhìn nước biển, ăn cá nướng, cái loại này tư vị thật là không dễ chịu. Quân Hạo hiện tại việc muốn làm nhất chính là tìm cái tiểu lầu ăn uống thỏa thích một đốn, hủy lạo hắn dạ dày. Hắn tin tưởng Hàn Duệ cùng hai đứa nhỏ cũng là như vậy tưởng. Quân Hạo tuy rằng có loại thực không gian, nhưng là bên trong đã thời gian rất lâu không bỏ đồ ăn. Bởi vì đồ ăn bên ngoài, biên có thể tùy ý mua được, đặt ở trong không gian thực chiếm địa phương. Chính là, lần này hắn sơ suất, hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ ở trên biển phiêu bạc sao lâu. Ở lên bờ phía trước, Kim Vũ liền về tới Quân Hạo gieo trồng không gian. Dùng Kim Vũ nói, hắn không thể lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Quân Ngô đem hắn cái khác khế ước thú cũng đều phóng tới gieo trồng trong không gian, nơi đó linh khí nồng đậm, có lợi cho bọn họ thăng cấp. Đặc biệt là đối Huyền Thiên Mãng tới nói quan trọng nhất, hắn có thể ở nơi đó thăng cấp đến nhị giai. Huyền Thiên Mãng dừng lại ở nhất giai 12 tầng đỉnh đã thời gian lâu như vậy, lần này thăng cấp đối nó tới nói hẳn là nước chảy thành sông. Kim Vũ không nói, Quân Hạo còn không có ý thức được hắn không gian không chịu này phương đại lục quy tắc hạn chế cái này đại lỗ hổng. Này đối với Quân Hạo tới nói là chuyện tốt. Hắn cùng Hàn Duệ cũng có thể ở bên trong thăng cấp. Đến nỗi linh khí càng ngày càng ít. Quân Hạo đã không thèm để ý, đem trong không gian linh khí biến thành thực lực Quân Hạo một chút cũng không đau lòng. Cùng lắm thì, về sau nhiều lộng chút linh mạch tới, Kim Vũ cũng nói muốn giúp bọn họ cùng nhau tìm. Nhìn rộn ràng nhộn nhịp đám người, Quân Hạo cảm giác thực thân thiết, "Tiểu Duệ, chúng ta đi vào ăn đốn bữa tiệc lớn đi." Quân Hạo nhìn trước mặt tiểu lầu nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Đông cùng Quân Nam đều mắt trông mong nhìn Hàn Duệ, Hàn Duệ cười nói: Đi, chúng ta ăn bữa tiệc lớn đi. Bốn người đi vào tìm cái an tĩnh vị trí, liền điểm một đống ăn. Nhìn đến thực đơn thời điểm, Quân Hạo nhìn đến Quân Đông cùng Quân Nam kích động đôi mắt đều đỏ. Hiện tại đúng là ăn cơm điểm, lại bởi vì gặp Ngô gia chọn rể đại sự, tới rất nhiều đảo ngoại người, cho nên tiểu lầu chật ních. Hiện tại tiểu lầu đàm luận nhiều nhất chính là Ngô gia ba vị tiểu thư chọn rể cùng bán vé tàu sự tình. Quân Hạo tập trung tinh thần ở một bàn thượng nghe nói Ngô gia ba vị tiểu thư đều đẹp như thiên tiên. Tu vi lại cao, nếu ai có thể cưới được như vậy mỹ tiểu nương kia thật đúng là kiếp trước đã tu luyện phúc khí a. Đúng vậy, cưới đến Ngô gia tiểu thư còn có thể cùng Ngô gia tiểu thư cùng đi khác đại lục đi tu hành, bực này phúc khí cũng không phải là ai đều có thể hưởng thụ đến. Ngô gia tiểu thư khi nào chọn rể a? Thời gian định rồi sao? Như thế nào cái tuyển pháp a? Ta vừa tới đối này hết thảy mờ mịt vô tri, còn thỉnh các vị huynh đài báo cho một chút. Định rồi, chính là 10 ngày về sau. Nghe nói tham gia chọn rể người cần thiết là song linh căn trở lên tư chất, tu vi ở luyện khí 8 tầng trở lên, sau đó những người này tại tiến hành đại bỉ, cuối cùng lưu lại trước 60 danh tu sĩ làm 3 vị tiểu thư hôn phu, đương nhiên cuối cùng trở thành vị tiểu thư nào hôn phu, liền từ ba vị tiểu thư tự mình tuyển. Ta đây là không được, ta là tam linh căn, cái thứ nhất điều kiện liền không phù hợp a, ta đối ba vị tiểu thư ngưỡng mộ thật lâu, bởi vì cái này từ bỏ ta có chút không cam lòng a. Vị này huynh đệ, ngươi lớn lên tốt như vậy, ngươi có thể đi tìm nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư là có tiếng thích mỹ nam, lấy ngươi bộ dáng nhất định sẽ đến nhị tiểu thư mắt. Chẳng sợ không thể trở thành tiểu thư hôn phu, làm tiểu thư thu ngươi vì tiểu tư hẳn là khả năng. Cảm ơn huynh đài chỉ giáo, nếu có thể thành, ta nhất định sẽ nhớ kỹ huynh đài đại ân. Hảo thuyết, ta cũng là liên ngươi đối tiểu thư một lòng say mê. Muốn nói vẫn là huynh đệ ngươi phúc khí hảo a, liền tính không có tốt yêu phú, còn có tuấn lang bộ dáng, không giống ta, đã không thiên phú lại không có hảo bộ dáng, chỉ có thể ảm đạm thần thương. Nghe đến đó, Quân Hạo nhíu nhíu mày, không có nghe được chính mình muốn tin tức, liền tập trung tinh thần thay đổi một bàn nghe. Nghe nói ba vị tiểu thư muốn chọn ra 60 danh hôn phu, phân xuống dưới chính là một người 20 danh. Nô gia nữ nhân chính là sinh mãnh. Trước kia ta chỉ nghe nói Ngô gia nữ nhân đều là tam phu bốn hầu, không nghĩ tới lần này sẽ nhiều như vậy. Ngô gia tiểu thư tuyển nhiều như vậy phu quân, cũng không biết làm Ngô gia tiểu thư phu quân hạnh không hạnh phúc ca. Một cái thanh ý liền nam tử nói, khẳng định hạnh phúc bái, nếu không hạnh phúc như thế nào sẽ có như vậy nhiều nam nhân nóng lòng muốn thử đâu. Ai cũng không phải ngốc tử, biết rõ hố lửa còn hướng hố lửa nhảy. Một cái khác áo tím nam tử ngữ khí đạm mạc mà nói, một cái hồng y liền nam tử cười như không cười đối thanh y liền nam tử nói, a phi, ngươi như vậy tò mò Ngô gia tiểu thư trong phòng sự tình, không bằng chính mình đi thử thử, người khác nói cũng không bằng chính mình tự mình thể hội. Chỉ bằng ngươi này trương như hoa như ngọc mặt, khẳng định có thể được đến nhị tiểu thư ưu ái, đến lúc đó ngươi liền vẽ tẩu tiền đều tỉnh. Ngươi đem tiết kiệm được tới tiền chi viện cấp ca mấy cái, chúng ta mua được vẽ tẩu tỷ lệ còn đại chút. Nói xong còn đối thanh y liền nam tử vứt cái mị nhãn. Nghe được hồng y liền nam tử nói, thanh y liền nam tử a phi tạc bao, nổi giận đùng đùng mà nói, ta xem ngươi cái này chết yêu nghiệt đi chính thích hợp, cũng không uổng phí ngươi tu luyện nhiều năm như vậy mị hoặc chi thuật. Ngươi chỉ cần vứt mấy cái mị nhãn, chuẩn có thể đem ba vị tiểu thư mê đến thần hồn điên đảo. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta còn có thể dính ngươi quang, miễn phí lộng tới vé tàu. Đến nỗi ta, đối kia ba cái lả lơi hong bướm nữ nhân nhưng không có hứng thú, ta thích cao lớn tuấn lang nam tử. Nói xong dừng một chút, chỉ vào Hàn Duệ nói, ta thích cái kia loại hình. Nghe đến đó Quân Hạo mặt đen, nghe lén còn nghe ra cái đảo hắn chân tường tới. Cũng không biết người này đôi mắt là như thế nào lớn lên, liền Hàn Duệ là cái song nhi cũng chưa xem ra. Quân Hạo sinh khí về sinh khí, nhưng là vẫn là đến tiếp theo nghe, rốt cuộc mấy người này nhắc tới vẽ tẩu. Không giống vừa rồi kia bản, thế nhưng nói chút lung tung rối loạn, một chút hữu dụng tin tức cũng chưa nghe được. Một người nam nhân cấp nữ nhân làm tiểu, Quân Hạo khinh thường như vậy nam nhân. Cũng không biết nam nhân kia đắc chí cái gì. Quân Ngô tập trung tinh thần tiếp tục nghe. Hồng Y Liễu nam tử nghe xong thanh y liễu nói, cười đến nước mắt đều ra tới, những người khác khỏe miệng cũng đều mang theo cười, nhưng là, không có Hồng Y Liễu nam tử như vậy khoa trương. Chết yêu nghiệt, ngươi cười cái gì cười, ngươi có phải hay không ghen ghét nhân gia lớn lên so ngươi nam nhân a, ngươi xem ngươi gương mặt kia, lớn lên như vậy diễm lệ mị hoặc, một chút nam tử bộ dáng đều không có, nếu không phải ta biết ngươi là nam tử, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta giống nhau là cái song nhi đâu. Thanh y liền nam tử bất mãn mà nói. Ta cười ngươi ánh mắt không tốt, nhân ra rõ ràng là cái song nhi, ngươi thế nhưng đem nhân ra xem thành nam tử, còn nói ái mộ nhân ra như vậy. Ta nói cho ngươi, song nhi cùng song nhi chi gian là không có tiền đồ đang nói. Ngươi còn không bằng đi theo ta có tiền đồ đâu, ta ái mộ ngươi đã thật lâu. Hồng y liền nam tử ngữ khí ngả ngớn mà nói, nhưng là trong mắt có không thể kháng cự nghiêm túc. Thanh y liền nam tử bị hồng y liền nam tử trong mắt nghiêm túc lung lay một chút, sau đó lắc đầu, nghĩ thầm, không có khả năng, chết yêu nghiệt như thế nào sẽ thích hắn nhất định là ở đầu hắn. Mới vừa có điểm giao động tâm, bị chính hắn cấp phủ định. Nhìn đến hồng y liền nam tử cùng thanh y liền nam tử hỗ động, áo tím nam tử lắc lắc đầu, nghĩ thầm, hai người kia rõ ràng đều ái đối phương, nhưng vẫn không có đi đến cùng nhau, cùng á tuyệt thái độ có trực tiếp quan hệ. Ngươi xem qua ai như vậy thổ lộ a? Xứng đáng A Tuyệt không chiếm được A Phi. Hảo, A Tuyệt A Phi các ngươi đừng náo loạn, Nô gia tiểu thư chiêu mấy cái hôn phu cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta lại không phải tới chọn rể. Cái Hắc Y Liễu nam tử nói. Hắc Y Liễu nam tử nói xong vài người đều trầm mặc, bọn họ lần này tới là chuẩn bị mua vé tàu. Áo tím nam tử mở miệng nói cũng không biết Nô gia thuyền có thể thừa bao nhiêu người. Chiêu nhiều như vậy con rể, cũng không biết còn có thể bán ra mấy trường vé tàu ra tới. Đúng vậy. Ta xem Ngô gia liền không tính toán bán vé tàu. Bằng không chiêu nhiều như vậy con rể làm gì. hơn nữa chính bọn họ ra người, vé tàu khẳng định không có mấy chương. Thanh y ghi nam tử phẫn hận mà nói. A Phi nói chính là, ta cảm thấy Ngô gia là bởi vì sợ làm cho Hỏa Viêm Đế quốc các đại gia tộc phẫn nộ, mới bất đắc dĩ bán vé tàu. Rốt cuộc giống chúng ta này đó đại gia tộc dòng chính con cháu là sẽ không làm Ngô gia tiểu thư nam nhân chí nhất. Nhưng là, chúng ta lại thực hy vọng lên thuyền đi mặt khác đại lục, nếu Ngô gia không khác lấy ra một ít danh ngạch tới, chỉ sợ cũng vô pháp giống các đại gia tộc giao đái. Có vé tàu nói, đã có thể gom tiền, còn có thể lấp kín các đại gia tộc khẩu, có thể nói là một công đôi việc. Áo tím nam tử phân tích mà nói. A Hằng nói đúng, còn có một chút chính là này vé tàu giá cả nhất định quý đến thái quá, chúng ta các đại gia tộc ở bất động căn cơ dưới tình huống chỉ có thể mua nổi một chương. Dư lại gia tộc con cháu còn nghĩ ra đi, vậy chỉ có thể tham gia chọn rể, trở thành Ngô gia tiểu thư hôn phu. Nhưng mà, lại có mấy cái có lý tưởng có khát vọng người, không nghĩ đi ra ngoài đâu, trở thành Ngô gia con rể chính là tất nhiên. Như vậy, Ngô gia liền cùng Hỏa Viêm Đế quốc các đại gia tộc liên hôn, thậm chí là thương lan trên đại lục các đại gia tộc. Rốt cuộc thường thường thiên tài đệ tử nhiều gia tại thế gia, 10 cái danh ngạch liền liên hôn 60 cái gia tộc, kia về sau ai còn có thể lay động Ngô gia ở thương lan trên đại lục địa vị. Không thể không nói ra nữ nhân là thật lợi hại. Hắc Y Việt Nam tử nói, Ngô gia nữ nhân nếu là không lợi hại, có thể nắm giữ Ngô gia quyền to sao? Lại còn có đem Ngô gia phát triển tốt như vậy? Hồng Y Việt Nam tử châm chọc mà nói, dù sao mặc kệ bán mấy chương phiếu, khẳng định có chúng ta. Chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, thương lan trên đại lục sự tình liền đều cùng chúng ta không quan hệ, đến nỗi nơi này sự tình tin tưởng trong nhà cáo giả nhóm sẽ xử lý tốt. Hơn nữa, cũng không phải mỗi người đều nghĩ ra đi, rốt cuộc bên ngoài cái dạng gì ai cũng không biết, nào có ngốc tại trong nhà thoải mái. Thanh Y Việt Nam tử nói, A Phi nói rất đúng, gia tộc chúng ta đều là Hỏa Viêm Đế quốc đỉnh tồn tại, chúng ta mấy cái lại là gia tộc toàn lực duy trì, bắt được phiếu đó là tất nhiên. Hồng Y Việt Nam tử nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Không đến cuối cùng bắt được phiếu, chúng ta đều không thể thả lỏng. Hắc Y Việt Nam tử nói, A Hằng, ngươi đã đến rồi, ca ca ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn không nghĩ đi ra ngoài sao? Hắc Y Việt Nam tử hỏi. Áo tím nam tử nói, ca ca nói chính hắn nghĩ cách, hắn nói ta thiên phú so với hắn hảo, đi ra ngoài càng có thành tựu lớn, liền đem lần này cơ hội nhường cho ta. Ca ca ngươi đối với ngươi thật tốt, không giống ca ca ta nhóm đâu, không nói bọn họ, mất hứng. Hồng Y Việt Nam tử nói, Quân Ngô nghe đến đó, liền thu hồi lực chú ý, lâm vào trầm tư. Mục lục chương chương 169 Ngộ lục công chúa canh 1. Quân Ngô thu hồi tâm thần như suy tư gì, sau đó đối với Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi xem kia bản. Dùng đầu ý bảo Hàn Duệ nhìn về phía hắn vừa rồi chú ý kia cái bàn người. Hàn Duệ nhìn phía Quân Hạo ý bảo kia bản, chỉ thấy là 4 cái phong tư chắc tuyệt, các có bất đồng phong thái người thanh niên. Hàn Duệ thu hồi ánh mắt nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ là bọn họ có vấn đề? Nghe xong Hàn Duệ nói Quân Hạo lắc lắc đầu, nói, ta xem bọn họ giơ tay nhấc chân đều bất phàm, hẳn là đều là Hỏa Viêm Đế quốc đại tộc người, ta vừa rồi nghe bọn hắn nói vẽ tàu sự tình, cảm thấy vẽ tàu hẳn là không hảo lộng. Quân Ngô nói xong liền đem hắn vừa rồi nghe lén sự tình cùng Hàn Duệ nói một lần. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhướng mày, cười đối Quân Hạo nói, không nghĩ tới ngươi hiện tại cũng làm khởi nghe lén loại sự tình này tới. Quân Ngô cũng nhướng mày, vẻ mặt không cho là đúng nói, chỉ là tìm hiểu tin tức mà thôi. Không cần câu với tiểu tiết. Hàn Duệ gật gật đầu, xem như tán thành Quân Hạo nói, sau đó đạm mạc nói, chỉ cần ích lợi cũng đủ, vẽ tàu không là vấn đề. Cùng với nhọc lòng vẽ tàu, còn không bằng ngẫm lại chúng ta lấy ra thứ gì có thể đả động Ngô gia. Chúng ta trong tay đơn giản chính là tiền tài, dược tề, linh thảo. Ngươi nói cái nào có thể đả động Ngô gia? Rốt cuộc chúng ta muốn mua 4 chương phiếu. Trả giá đại giới nhất định không ít. Quân Ngô nói, nghe được Quân Hạo hảo, Hàn Duệ trầm tư một chút. Nói, dược tề cùng linh thảo đi, rốt cuộc giống Ngô gia như vậy đại gia tộc hẳn là không thiếu tiền, dùng quý trọng dược tề cùng linh thảo càng có thể làm cho bọn họ động tâm, rốt cuộc có chút đồ vật là tiền mua không được. Vậy như vậy đi, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, lại không ăn đã bị kia hai cái tiểu tử ăn sạch. Hàn Duệ nhìn cái bàn càng ngày càng ít đồ ăn nói. Ăn sạch chúng ta lại muốn, như thế nào cũng phải nhường hài tử ăn no a. Quân Hạo nhìn ăn uống thỏa thích Quân Đông cùng Quân Nam huynh đệ hai người cười nói. Đang ở một nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm khi, một đạo không hài hòa giọng nữ phá hủy một nhà vừa lúc không khí. Ta là Hỏa Viêm Đế quốc lục công chúa, ta coi trọng ngươi, ngươi chính là ta phò mã. Ngọn lửa Đế quốc lục công chúa đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Quân Hạo điêu ngoa nói, lại lần nữa nhìn đến Quân Hạo, lục công chúa tâm lại ngao ngoe dục dịch. Nghĩ thầm, bọn họ chính là có duyên phận, lần trước ở Vô Ngần núi non, nàng vốn dĩ liền tưởng đem Quân Hạo lộng tới tay. Chính là, hắn thất ca không đồng ý, hơn nữa còn đem nàng cùng nàng người trông giữ đi lên, làm nàng vô pháp đem người lộng lại đây. Sau lại thất ca mang theo bọn họ rời đi, nàng còn buồn bực thật lâu, như vậy cường đại tuấn mỹ như vậy nam nhân bỏ lỡ thật là đáng tiếc, như vậy nam nhân nên thuộc về hắn. Chính là, không nghĩ tới, hôm nay ở tiểu lầu lại gặp, đây là bọn họ chi gian duyên phận, thất ca cũng ngăn không được. Lần này, nàng nhất định phải được đến hắn. Nàng cho rằng bằng nàng mỹ mạo cùng ra thế bối cảnh, Quân Hạo nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quân Ngô ở bàn đế vô vô Hàn Duệ tay, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm chủ nhân, không thể không nói là một cái hiếm có mỹ nhân. Nhưng là, Quân Hạo không có hứng thú, hắn trong lòng chỉ có Hàn Duệ. Nữ nhân này trong mắt đối hắn trần trụi tình dục không hề che giấu, trong mắt còn có đối hắn trí tại tất đắc cùng cao cao tại thượng. Quân Hạo nghĩ thầm, là ai cho nàng tin tưởng, cho rằng nàng có thể được đến hắn. Đừng nói hắn chỉ thích Hàn Duệ, liền tính không có Hàn Duệ, hắn cũng sẽ không thích loại này điêu ngoa tùy hứng ngực vô đại náo hoa xí nữ. Quân Ngô thu hồi tức giận, trong mắt mang theo nghiền ngẫm, cười đối Lục công chúa nói, cảm ơn công chúa nâng đỡ, lại hạ đã có lao bà, không xứng với cao quý ngươi. Quân Hạo hiện tại không muốn cùng nữ nhân này sẽ rách mặt, đến không phải sợ nàng cùng nàng sau lưng hỏa viêm đế quốc, mà là, hắn hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm, không nghĩ đổ gây chuyện là thôi. Lục công chúa khinh thường đối Quân Hạo nói, có lao bà sợ cái gì, hưu không phải được rồi, ta sẽ không cho phép ta người cùng người khác giang díu. Ta mệnh lệnh ngươi chạy nhanh hưu ngươi hiện tại lao bà, sau đó cùng ta đi. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt, ta là xem ở ngươi đến mặt mũi thượng, mới có thể làm ngươi hưu lão bà. Bằng không, ta đã sớm giết hắn. Uy hiếp xong Quân Ngô, lại kiêu ngạo đối Quân Hạo nói, chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi không thể tưởng được vinh hoa phú quý. Ta biết ngươi là tu giả, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi cung cấp cũng đủ tu luyện tài nguyên, làm ngươi tu luyện con đường một mảnh thông thuận. Nói xong, cao ngạo nhìn về phía Quân Hạo. Nghe xong Lục công chúa nói, Quân Hạo hảo tính tình nói, kia công chúa có thể cho ta làm ra Ngô gia đi mặt khác đại lục vẽ tàu sao? Nghe được Quân Ngô để yêu cầu, Lục công chúa đắc ý rào rạt nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn, ta là có thể cho ngươi lộng tới. Ta chính là Hỏa Viêm Đế quốc công chúa, một chương vẽ tàu mà thôi, Ngô gia vẫn là đến cho ta mặt mũi. Bất quá ngươi muốn vẽ tàu làm gì? Ta là không tính toán rời đi Thương Lan đại lục, ngươi theo ta, phải đi theo ta lưu tại Thương Lan đại lục. Quân Hạo vẻ mặt buồn rầu nói, công chúa đại nhân không phải làm ta hưu ta hiện tại lao bà sao? Chính là lão bà của ta thực yêu ta, ta sợ hắn không tiếp thu. Nhưng là, công chúa cũng biết, tu luyện người coi trọng nhất tu vi. Nếu ta cho hắn một chương đi đừng đến đại lục vẽ tàu, hắn nhất định rất vui lòng bỏ xuống ta, rốt cuộc người hướng chỗ cao đi sao? Đến lúc đó, hắn đi rồi, ta là có thể an gối vô ưu đi theo công chúa đại nhân. Ta tưởng công chúa đại nhân, cũng cảm thấy ta cái này chủ ý hảo đi. Nghe xong Quân Ngô nói, Hàn Duệ biết rõ Quân Hạo nói chính là giả. Nhưng là, hắn vẫn là thực không vui, hắn ở bàn phía dưới dùng tay dùng sức khắp Quân Hạo mu bàn tay một chút, tới phát tiết hắn bất mãn. Quân Hạo ở trong lòng chịu một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm, lao bà muốn tức giận, phỏng trừng chính mình lại đến vài bầu trời không được lao bà giường. Quân Nam dừng gắp đồ ăn chiếc đũa, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Quân Hạo nói, phụ thân ngươi phải làm phụ lòng hắn sao? Phụ thân, ngươi không cần vứt bỏ chúng ta a, ta biết. Ngươi khẳng định là ghét bỏ ta ăn nhiều nuôi không nổi ta, ta sửa, về sau ta không bao giờ ăn nhiều như vậy. Phụ thân A, ngươi không thể vì tiền, liền vứt bỏ chúng ta A. Phụ thân A, chính ngươi vì vinh hoa phú quý, bỏ chồng bỏ con, còn tưởng đem ta mâu phụ đưa như vậy xa, ngươi thật là nhẫn tâm A. Ngươi đi rồi, còn đem mâu phụ tiến đi, ta cùng ca ca như vậy tiểu, ngươi làm ta cùng ca ca như thế nào sống A, ngươi đây là muốn sinh sôi bức tử chúng ta A. Phụ thân, ngươi chính là ta thân sinh phụ thân A. Ngươi không thể vì một nữ nhân cứ như vậy đối đãi con của ngươi nhóm. Phụ thân A, ngươi liền cho chúng ta huynh đệ hai cái một cái đường sống đi. Ngươi cùng công chúa đại nhân muốn tam chương phiếu, làm ta cùng ca ca cùng nhau cùng mẫu phụ đi thôi. Ngươi đại ân đại đến, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Nói xong, nước mắt lách cách đi xuống rớt, thật là nhường một chút người chung quanh nghe được chua xót không thôi. Quân Đông nghe xong Quân Nam nói, cố nén nước mắt, hồng con mắt đôi Quân Hạo nói, phụ thân, đệ đệ nói đúng. Ngươi liền cho chúng ta huynh đệ hai cái một cái đường sống đi. Chúng ta còn như vậy tiểu, chúng ta nhân sinh còn không có bắt đầu, ta không nghĩ liền nhanh như vậy kết thúc, ta còn có thật nhiều lý tưởng không có hoàn thành đâu. Phụ thân, ngươi liền hướng công chúa đại nhân nhiều muốn hai chương phiếu đi. Chỉ bằng phụ thân ngươi cái này diện mạo, ta tin tưởng công chúa đại nhân nguyện ý nhiều ra hai chương phiếu. Ta biết công chúa đại nhân là một cái mỹ lệ cao quý hào phóng người tốt, nhất định là thật đến ái phụ thân. Mới có thể làm ra như vậy chia rẽ nhân gia hạnh phúc gia đình sự tình. Ta ta không trách công chúa đại nhân, ái là vô tội, ta chính là hy vọng phụ thân không cần tuyệt tình như vậy, mặc kệ chúng ta huynh đệ hai cái. Phụ thân, cầu xin ngươi, ngươi ở hướng công chúa đại nhân muốn hai trương phiếu đi. Công chúa đại nhân là Hỏa Viêm Đế quốc công chúa, như vậy Ngô gia tính cái gì, Ngô gia cho hoàng thất sách giày đều không xứng. Ta tin tưởng chỉ cần công chúa đại nhân mở miệng, Ngô gia chắc chắn ngoan ngoãn đem phiếu đưa đến công chúa trên tay. Nếu Ngô gia không cho, như vậy chính là miệt thị hoàng thất. Hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, là không dung miệt thị. Cho nên, ta tin tưởng chỉ cần công chúa đại nhân mở miệng, Ngô gia nhất định sẽ cho. Cho nên, phụ thân, ngươi chỉ cần cùng công chúa đại nhân cho chúng ta muốn thì tốt rồi, chúng ta huynh đệ hai người mệnh liền nắm giữ ở phụ thân trong tay. Cho nên, ta cũng cầu xin phụ thân rồi, cứu cứu các ngươi đáng thương mấy đứa con trai đi. Nói xong, ngẩng đầu lên, quật cường đem muốn chảy ra nước mắt nghẹn trở về. Nhìn đến như vậy quân đông, càng là làm người đau lòng không thôi. Chung quanh vây xem người, nghe xong quân nam quân đông nói, có đều đi theo rơi lệ. Công chúa chính là bá đạo, đây là phải làm phố đoạt nhân gia phu quân A, còn nói muốn giết nhân gia song thê, thật là không biết xấu hổ. Chính là đáng thương kia hai cái xinh đẹp tiểu hoa nhi, lập tức liền phải không phụ thân không mẫu phụ, đáng thương A, lại một gia đình muốn phá tan, thật là tạo nghiệt A. Một cái song nói, cái này song nhi không phải Hỏa Viêm Đế quốc người, cho nên hắn không sợ Hỏa Viêm Đế quốc hoàng thất. Đều nói một cây làm chẳng nên non, ta xem kia nam nhân vui đến tàn nhẫn, không thấy hiện tại đang ở cùng công chúa thảo luận như thế nào ném rớt hắn lao bà đâu sao. Đúng vậy, kia nam nhân lớn lên một bộ tiểu bạch mặt bộ dáng, vừa thấy chính là ăn cơm mềm. Ta xem các ngươi chính là ăn không được quả nho nói quả nho toàn, ngươi xem công chúa đại nhân lớn lên cỡ nào xinh đẹp, cùng cửu thiên tiên nữ hạ phàm giống nhau. Nếu công chúa coi trọng các ngươi, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thi điên cùng công chúa đi, đã sớm đem trong nhà bà thím già quên một bên. Muốn ta nói cái này nam tử cũng không tệ lắm, ít nhất hắn còn cho hắn song thê an bài đường lui. Đi đừng đến đại lục, đó là chúng ta này đó tu giả tha thiết ước mơ sự tình, nếu loại chuyện tốt này quán ta trên người, ta sẽ không nói hai lời liền cùng nam nhân kia hợp ly. Đáng tiếc, loại sự tình này quán không đến ta trên người, nhà ta đương gia lớn lên quá có cảm giác an toàn, người khác chướng mắt hắn. Ngươi cũng thật sẽ hướng nhà ngươi đương gia trên mặt thiếp vàng, nhà ngươi đương gia đó là lớn lên có cảm giác an toàn sao. Đó là lớn lên quá xấu, đừng nói công chúa đại nhân, chính là xin cơm đều chướng mắt nhà ngươi đương gia. Mặc kệ thế nào, ta cảm thấy này đối hai cái đại nhân tới nói đều là chuyện tốt, một cái có thể được đến mỹ nhân cùng vinh hoa phú quý, một cái có thể đi hướng đừng đến đại lục, có tốt tương lai. Ta xem đáng thương nhất chính là kia hai cái hoa hoa, công chúa đại nhân khẳng định là sẽ không đương mẹ kế. Làm hắn mẫu phụ mang theo lại không vé tàu, về sau chỉ có thể thành cô nhi. Muốn nói này hai đứa nhỏ vẫn là có tâm nhãn, biết cho chính mình tìm ra lộ, cũng không biết, hắn kia nhận tâm đánh phụ thân có thể hay không mở miệng cùng công chúa muốn phiếu, cấp hải tử lưu điều sinh lộ. Phiếu nào dễ dàng như vậy được đến A, nghe nói quý thái quá. Liên tính là hoàng thất cũng mua không được mấy trương, như thế nào còn có thể cho người khác, ta xem kia tiểu bạch mặt cũng là si tâm vọng tưởng. Mục lục chương chương 170 nổi lên sát tâm canh hai. Ở Ly Quân Hạo không xa một bàn, cũng chú ý bên này tình huống, nếu Quân Hạo hiện tại chú ý này một bàn, nhất định sẽ phát hiện này bàn bốn người đúng là hắn vừa rồi quan sát kia bàn. Hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, nhân gia bắt đầu quan sát bọn họ. A Mặc, nhà ngươi Lục công chúa lại bắt đầu cường đoạt dân nam. Xem hắn hai đứa nhỏ khóc đến nhiều thê thảm a, thật là tạo nghiệt a, nhà các ngươi như thế nào ra như vậy một cái sắc nữ a, nghe nói công chúa đã có mấy chục vị phò mã. Đây là nàng lần thứ mấy cường đoạt dân nam A cũng không biết lần này cái này có thể hay không đắc thủ A. Thanh y dìa nam tử A Phi hứng thú bừng bừng nhìn công chúa cường đoạt dân nam tiết mục, nói. Kia hai đứa nhỏ thê thảm sao? Ta xem là thích thú, không thấy hai đứa nhỏ cho nhau đưa mắt ra hiệu sao? Cũng không biết người kia đôi mắt là như thế nào lớn lên, ta xem là kia hai đứa nhỏ ở cố ý trêu đùa cái kia sắc nữ. Hồng y dìa nam tử A tuyệt chèn ép A Phi nói, hắn cảm thấy kia hai cái nam hải tử rất có ý tứ. Cũng không biết này hai hải tử trong hồ lô bán đến là cái gì dược. Bất quá, hắn trực giác kia hai đứa nhỏ là ở hố lục công chúa. Ta xem kia một nhà chính là hướng vẽ tàu đi, nam vì chính mình song thêm muốn, hải tử vì chính mình muốn. Phòng trưng hiện tại chính là đem lục công chúa đương coi tiền như rác, chờ lục công chúa đem vẽ tàu cho bọn hắn, bọn họ liền sẽ biến mất ở công chúa trước mặt. Áo tím nam tử A Hằng nói, nguyên lai cái kia nam thật là tiểu bạch mặt A, ta xem cái kia sắc nữ đối nam nhân kia nhất định phải được. Không nói được sắc nữ chân sẽ ra tam trương vé tàu. Cũng không biết sắc nữ muốn như thế nào lộng tới những cái đó vé tàu a, chẳng lẽ là thật muốn mượn dùng trong nhà lực lượng, lấy thế áp người, giống Ngô gia thảo muốn sao? Chính là, Ngô gia nữ nhân cũng không phải dễ trọng, hơn nữa Ngô gia quan hệ thông gia trải rộng Thương Lam Lan đại lục, Ngô gia gặp nạn, những cái đó quan hệ thông gia nhất định sẽ ra tay. Không xem ở gả đến nhà bọn họ nữ nhân mặt mũi, chính là xem ở Ngô gia lão tổ mặt mũi cũng sẽ ra tay, rốt cuộc hiện tại bọn họ đều suy nghĩ biện pháp lấy lòng Ngô gia lão tổ đâu. Có cơ hội như vậy, chẳng khác nào là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, có thể không bắt lấy lần này cơ hội hướng Ngô gia lão tổ xun xoe sao? Thanh y liền nam tử A Phi nói, nói xong đắc y rào rạt nhìn về phía Hồng y liền nam tử nhìn đến A Phi biểu tình, Hồng y liền nam tử nhướng mày, nghĩ thầm, A Phi như thế nào như vậy ấu trí đâu, bất quá hắn chính là thích hắn tim gan cồn cào, chính là A Phi mỗi lần đều đem hắn thông báo đương vui đùa, trước nay cũng chưa thật sự quá. A Phi thật là cái du mục ngật đáp, bất quá cũng may A Phi là cái du mục ngật đáp, cũng nhìn không ra người khác xung xoe, bằng không thế nào cũng phải bức điên hắn không thể. Xem tới được ăn không đến, loại cảm giác này thật là phi thường không tốt. Đúng vậy, nhà ta A Phi chính là thông minh phân tích đạo lý rõ ràng. Hồng Y Gia Tuyệt cười nói, ta mới không phải nhà ngươi đâu. A Phi đầy mặt đỏ bừng phản bác nói, A Mặc, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi thấy thế nào? Áo tím nam tử nhìn về phía vẫn luôn ở trầm tư Hắc Y Gia nam tử nói, ta là suy nghĩ Viêm Nhã Nhu nữ nhân kia ở như vậy làm đi xuống ly ngày chết không xa. Không phải người nào nàng đều có thể chọc, cũng không phải người nào đều sẽ cho chúng ta hoàng thất mặt tử. A Mặc nhìn lục công chúa Viêm Nhã Nhu nói, nghĩ thầm, hắn lần trước ngăn cản một lần này hắn không nghĩ quản. Chính mình tìm đường chết, hắn cũng không có biện pháp không phải, đây là mệnh. A Mặc, ngươi là nói cái kia nam không đơn giản sao? Ta không thấy ra tới hắn có cái gì bất đồng a, chỉ là tuấn mỹ chút, có đương tiểu bạch mặt tiềm chất, bằng không cũng sẽ không bị sắc nữ coi trọng a. A Phi khó hiểu hỏi. Nghe xong A Phi nói, những người khác cũng nhìn về phía A Mặc. A Mặc, ngươi có phải hay không biết cái gì nội tình? Nếu ngươi biết nam nhân kia không dễ trọng, ngươi vì cái gì không đi ngăn cản? Nếu lục công chúa bị thương, ngươi trở về cũng không hảo công đạo a, dù sao cũng là ngươi mang ra tới. Áo tím A Hằng cau mày hỏi, nghĩ thầm, hắn cũng không thích lục công chúa, đã từng lục công chúa cũng hướng hắn hiến quá ân cần, chính là đều bị hắn có kỹ xảo chán. Rốt cuộc lục công chúa là hoàng hậu nữ nhi, hoàng hậu mặt mũi hắn vẫn là phải cho. Bất quá, lục công chúa xác thật là quá mức càn rỡ chút, nếu không phải hắn có gia tộc làm chỗ dựa, nói không chừng cũng bị đoạn. Ta ngăn cản qua a, đáng tiếc, nàng không biết người tốt tâm, phỏng chừng hiện tại còn oán hận ta đâu. Lúc này ta không ngăn trở, ta khiến cho nàng đi làm, tìm đường chết quản ta sự tình gì a, là hắn gieo gió gặt bão. Nàng đã chết, ta sẽ vỗ tay chúc mừng. Đến nỗi hoàng hậu, ta càng không để bụng, phụ hoàng sẽ không vì hoàng hậu cùng ta trở mặt. Huống chi, chúng ta không dùng được bao lâu liền phải rời đi nơi này, ta còn sợ nàng làm gì. Hắc Y Liễu nam tử ngữ khí đạm mạc nói, nghĩ thầm, người này nếu là mệnh nên tuyệt, Diêm Vương đều ngăn không được, hắn lại không phải Diêm Vương liền càng ngăn không được. Hắn không thể thân thủ giết nàng, nhưng là, có thể thấy nàng chết, hắn liền rất cao hứng. Cũng không biết kia hai vị suy nghĩ cái gì, Viêm Nhã Nhu đều tìm tới bọn họ cũng không có gì tỏ vẻ, hắn nhưng không cho rằng kia hai vị là cái hảo tính tình người. A Mặc, ngươi còn chưa nói người kia như thế nào không đơn giản đâu. Thanh Y Liễu nam tử truy vấn nói, ngươi hiện tại thường xuyên treo ở bên miệng thượng hai người chính là Viêm Nhã Nhu muốn cướp đối tượng chi nhất, một cái khác chính là Viêm Nhã Nhu muốn cướp người bạn lữ. A Mặc khỏe miệng ngậm cười nói, ngươi là nói bọn họ là Vô Ngần núi non kia hai cái biến mất vài tháng mánh người sao? A Phi không thể tin tưởng nói, sau đó lại nhìn A Mặc, nói, ngươi không phải là gạt ta đi, ta nhìn hai người đều lớn lên không manh a, như thế nào sẽ là kia hai cái mánh người a? Không thể trông mặt mà bắt hình dong, ngươi không nghe nói sao? Ngươi lớn lên cũng không mánh, nhưng là ngươi thường xuyên có thể cho chúng ta làm ra điểm mánh sự tình tới. A Mặc mặt mang mỉm cười đối A Phi nói, kia có thể giống nhau sao? Ta kia đều là tiểu đánh tiểu nháo, cùng nhân ra so không được. A Phi ngượng ngùng đến nói, sau đó giống đông nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, kinh hô, A Mặc, ngươi cười, ta nhìn đến ngươi cười, ta có phải hay không hoa mắt? Nói xong, còn dùng tay xoa xoa hai mắt của mình. Ta vì cái gì không thể cười a? Ta cảm thấy ta thử cái cười a chỉ là trong sinh hoạt không có đáng giá ta cười sự tình, không giống các ngươi cười điểm như vậy thấp. A Mặc vẫn như cũ cười nói. Mặt khác ba người. Lục công chúa Viêm Nhã Nhu cũng không phải là cái thiện lương người, nàng nhìn khóc sướt mướt quân đông cùng quân nam, lạnh giọng nói, các ngươi đều câm miệng cho ta, ở khóc ta liền lộng chết các ngươi hai cái. Ngươi này hai cái tiểu tạp chủng cũng muốn vé tàu, hai cái không có tu vi đồ vật muốn vé tàu có ích lợi gì. Các ngươi biết vé tàu có bao nhiêu chân quý sao? Các ngươi khẳng định không biết, liền các ngươi người như vậy xứng dùng vé tàu sao? Các ngươi hiện tại ở Thương Lan Đại Lục tồn tại chính là lãng phí lương thực, còn muốn đi đường đến đại lục, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Ta xem các ngươi chính là không có hảo tâm, muốn làm các ngươi phụ thân con riêng, cùng hắn đi hưởng thụ vinh hoa phú quý đi. Ta nói cho các ngươi, có ta ở đây đó là không có khả năng, ta không lộng chết các ngươi hai cái tiểu con hoang liền tiện nghi các ngươi còn dám hướng ta bên người thấu. Nghe được Viêm Nhã Nhu nói, vây xem người đảo chịu khẩu khí lạnh, nghĩ thầm, cái này công chúa giải quá một bộ hảo túi ra, nội bộ lại là hắc, tâm như thế nào ác độc như vậy, liền hai tử đều không buông tha. Nghe xong Viêm Nhã Nhu nói, Hàn Duệ trong lòng trầm xuống, Hàn Duệ sắc mặt xương lạnh nhìn về phía Viêm Nhã Nhu, nghĩ thầm, người này rốt cuộc khiêu khích hắn lửa giận, nữ nhân này chẳng những muốn cùng hắn đoạt quân hạo còn muốn lộng chết con của hắn, như vậy nàng liền không cần thiết tồn tại. Hắn Hàn Duệ cũng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc người, chọc tới hắn giống nhau không có kết cục tốt. Quân Hạo trong lòng cũng châm xuống, hắn vốn là không nghĩ tìm việc, tưởng một sự nhịn chín sự lành, nghề hà đối phương không phối hợp tha muốn cho hắn hưu lao bà, muốn con của hắn chết, như vậy hắn mới sẽ không quản nàng là cái gì công chúa đâu. Thân phận ở hắn nơi này cái gì cũng không phải, cái này công chúa nếu đã đối nhà bọn họ còn có lòng xấu xa, như vậy vẫn là nhân lúc còn sớm trừ bỏ hảo. Viêm Nhã Nhu cũng không có nhìn ra Hàn Duệ cùng Quân Hạo sát ý, nàng lại đem ánh mắt dừng ở Hàn Duệ trên người, thực không khách khi nói, còn có ngươi cái này xỉu bắt quái, nếu không phải ngươi cái chán có trăng non tiêu chí, ta còn tưởng rằng ngươi là cái nam từ đâu. Ngươi như vậy xấu một người có cái gì quyền lợi ba chiếm hắn, ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy liền chạy nhanh thoái vị, mang theo ngươi hai cái tiểu con hoang đi. Như vậy, ta còn khả năng sẽ tha các ngươi ba cái. Bằng không, sang năm hôm nay chính là các ngươi ba cái ngày rỗ. Viêm Nhã Nhu một chút cũng không cảm thấy giết người có cái gì không đúng, nàng liền biết Hàn Duệ cùng hai đứa nhỏ ngại nàng mắt, chờ nàng lộ, cho nên chết chưa hết tội. Quân Hạo vừa muốn phát tác, lúc này đổi Hàn Duệ vô vô hắn tay, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Hàn Duệ đối với Viêm Nhã Nhu sán lạ cười, nhưng là ý cười không đạt đáy mắt, mạn không nhẹ tân hỏi, ta nếu là không đâu. Ngươi xem như cộng hành nào, nhiều lắm là một cái tưởng cho ta phu quân đương tiểu thiếp xấu nữ nhân, nào mát mẻ ngươi liền đi đâu ngốc đi. Ngẫu nhiên. Ngươi nói ngươi phải cho ta phu quân đương tiểu thiếp, ngươi không lấy lòng ta, còn tưởng đem ta đuổi đi đi, ngươi nói ta hẳn là như thế nào đối với ngươi. Ta quên nói cho ngươi, ở nhà ta phu quân nghe ta, ngươi tưởng vào cửa, phải ta đồng ý nếu ngươi đối ta bất kính, nhà ta môn ta sẽ không đồng ý ngươi tiến. Cho nên, ngươi chạy nhanh cút cho ta, đừng quấy rầy nhà của chúng ta ăn cơm hứng thú, thấy ngươi ta liền tưởng phun. Nghe được Hàn Duệ nói, chung quanh truyền ra một mảnh hút không khí thanh, bọn họ nguyên lai cho rằng Hàn Duệ là chỉ cừu. Nhân gia đều khi dễ đến cửa nhà còn không hề răng, nhưng là không nghĩ tới nhân gia là một con lang, đang ở có ý định chờ phân phó. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Hàn Duệ lời nói sẽ như vậy sắc bén, một chút cũng không có cấp công chúa lưu mặt mũi, thật không biết người này là ngốc lớn mật vẫn là thực sự có chuẩn bị ở sau. Xem nhân gia kia khí độ, mắng xong công chúa, làm theo ăn uống. Đúng vậy, nhà ta mới sẽ không muốn ngươi như vậy lại xấu lại ngoan độc nữ nhân đâu, mắng ta là con hoang, ta xem ngươi mới là con hoang đâu. Còn muốn giết ta cùng ca ca còn có mẫu phụ, tiểu tâm ta mẫu phụ một quyền hoành chết ngươi. Ta mẫu phụ góc tường cũng không phải là như vậy hào đào, đào ta mẫu phụ góc tường, ngươi liền làm tốt đi tìm chết chuẩn bị đi. Quân Nam hung tợn mà nói, vừa rồi hắn tưởng từ này ngốc nữ nhân trong tay lừa gạt hai trương ra phiếu tới, nếu nàng không cho, hắn cần gì phải ở trang đâu. Đệ đệ không cần như vậy không lễ phép, chó điên cắn ngươi một ngụm ngươi còn có thể cắn trở về sao. Ta liền không để bụng, ta coi như vừa rồi bị cẩu cắn khẩu. Còn có A đệ đệ, ngươi như thế nào nói cho hắn mẫu phụ muốn sát nàng đâu? Ngươi trước tiên nói cho nàng, nàng chạy làm sao bây giờ? Chạy về hoàng cung, lại sát nàng liền khó khăn. Quân Đông tươi cười sán lạn nói xong còn hướng Viêm Nhã Nhu làm cái mặt quỷ. Nghe xong Quân Đông cùng Quân Nam đối thoại, chung quanh hút không khí thanh càng vang lên. Mục lục chương chương 171 Hàn Duệ ra tay. Nhìn đến Hàn Duệ sán lạn tươi cười, nghe được Hàn Duệ nói, nhìn lại dương nhanh múa vướt Quân Đông cùng Quân Nam. Viêm Nhã Nhu làm hỏa Viêm đế quốc công chúa, hoàng hậu đích nữ, còn chưa từng có người như vậy cùng nàng nói chuyện qua. Cho nên, Viêm Nhã Nhu nổi giận. Nàng đối với đứng ở nàng phía sau một cái trung niên nữ tử tức muốn hộp máu mà nói, đem này ba cái không biết sống chết đồ vật cho ta giết, nếu không tôn trọng ta, liền không có tồn tại tất yếu. Đến nôi cái kia nam, cho ta mang đi, ta coi trọng người còn không có lộng không đến tay. Hắn không muốn trói cũng muốn đem hắn cho ta trói đi. Công chúa, nơi này người nhiều miệng tạp. Ở chỗ này giết người sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự, ta xem vẫn là thôi đi. Trung niên nữ tử khuyên giải nói, công chúa là cái dạng gì người, nàng rất rõ ràng. Nhiều năm như vậy nàng vì công chúa giết rất nhiều vô tội người, nàng cũng có chút chán ghét. Nàng tự rêu tưởng, không nghĩ tới nàng này cả người dính đầy máu tươi người, trong lòng vẫn còn có một tia thiện niệm đâu. Nàng sở dĩ khuyên giải công chúa thả này ba người, là bởi vì nàng không nghĩ làm chính mình trong lòng duy nhất thiện niệm cũng biến mất. Từ đây, hoàn toàn trở thành một cái máu lạnh vô tình người. Ngươi làm ta thả bọn họ, không có khả năng. Hôm nay bọn họ như vậy vũ nhục ta, ta không đem bọn họ đại tá tám khối khó hiểu mối hận trong lòng của ta. Lục công chúa Viêm Nhã Nhu phẫn nộ nói, nàng trường sao đại, lần đầu có người như vậy cùng nàng nói chuyện. Nàng không giết hắn, nàng mặt mũi không qua được. Nói xong, dừng một chút, đối với phụ nữ trung niên uy hiếp nói, ngươi có đi hay không, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa. Nếu ngươi không nghe mệnh lệnh của ta, ngươi tháng này giải dược liền không có, ngươi liền chờ độc phát thân vong đi. Công chúa, ta đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi thanh danh đã đủ không tốt. Nếu hơn nữa cái lạm sát kẻ vô tội cách nói, ta tin tưởng hoàng hậu nơi đó ngươi cũng vô pháp giao đái. Trung niên nữ nhân sắc mặt không tốt nói như thế nào nàng cũng là một cái luyện khí 12 tầng cao thủ, nàng cũng là có chính mình tính tình. Mấy năm nay vẫn luôn bị cái này điêu ngoa công chúa chi phối, nàng cũng tâm tồn oán hận. Nếu không phải nàng bị quản chế với trong thân thể độc dược, nàng đã sớm giết cái này công chúa cho hả giận, sao có thể làm nàng một cái hoàng bao nha đầu ở nàng trước mặt diêu võ dương ngoài a? Chuyện của ta không phải ngươi có thể quản, ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh là được. Đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao ta liền sợ ngươi, ngươi ở trong mắt ta chính là mẫu hậu đưa ta một cái cẩu. Viêm Nhã Nhu khinh miệt đối cái kia phụ nữ trung niên nói. Trung niên nữ nhân nghe xong Viêm Nhã Nhu nói, đầy mặt vặn vẹo, đôi tay nắm tay, hai mắt bốc hỏa đối Viêm Nhã Nhu nói, ta liền tính là một con chó, cũng có thể dễ như trở bàn tay cắn chết ngươi. Ngươi nếu là không cho ta giải dược, ta chết phía trước lộng chết ngươi. Có công chúa đại nhân bồi, ta chết cũng không tiếc. Viêm Nhã Nhu nghe xong phụ nữ trung niên nói, không dám tin tưởng nói, ngươi dám uy hiếp ta. Ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Con kiến còn sống tạm bỡ, ta đương nhiên muốn sống chứ. Bất quá, cả ngày bị công chúa đương điều cầu sai xử, thế nhưng ngàn một ít thương thiên hại lý sự tình, ta cảm thấy như vậy tồn tại cũng không có gì ý tứ. Phụ nữ trung niên nản lòng thoái chi nói, năm đó nàng bị kẻ thù đuổi giết, là hoàng hậu cứu nàng. Vì báo đáp hoàng hậu ân cứu mạng, nàng ăn xong độc dược, bị quản chế với hoàng hậu. Hoàng hậu đối nàng vẫn là tôn trọng, chính là, không nghĩ tới sau lại hoàng hậu sẽ đem nàng đưa cho cái này điêu ngoa tùy hứng lục công chúa. Mấy năm nay, nàng vì hoàng hậu cùng công chúa làm như vậy nhiều sự tình, nàng cảm thấy còn hoàng hậu năm đó ân cứu mạng đã dư giả. Cho nên, nàng không nghĩ ở nhẫn cái này điêu ngoa tùy hứng công chúa, cùng lắm thì cùng nàng đồng quy vu tận. Nhìn không ở nghe chính mình sai xử phụ nữ trung niên, Viêm Nhã Nhu phi thường tức giận, nàng chỉ vào trung niên nữ nhân nổi giận đùng đùng nói, ngươi đây là tính toán phản bội ta sao? Ngươi cho ta nghĩ kỹ, phản bội ta hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận trụ. Lúc này Viêm Nhã Nhu trong lòng cũng là sợ hãi, bên người nàng hiện tại liền này một cao thủ bảo hộ. Nếu nàng phản bội nàng, kia nàng thật liền nguy hiểm. Viêm Nhã Nhu tuy rằng phần lớn khi đầu óc không hảo xử, nhưng là, lúc này đầu óc lại vận chuyển lên. Nàng hiện tại phi thường hối hận làm đau nàng hồng di trở về, mà là đổi lấy cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Đối với Viêm Nhã Nhu làm cái này phụ nữ trung niên giết hắn, Hàn Duệ căn bản là không để bụng. Hắn hiện tại thực lực đối phó một cái luyện khí 12 tầng người căn bản là không thành vấn đề, nhìn chủ tớ hai người phản bội, Hàn Duệ rốt cuộc là phiền chán. Hắn hảo hảo hứng thú đã bị cái này không biết cái gọi là nữ nhân rào hợp, nhưng là, tựa như vừa rồi cái kia phụ nữ trung niên nói như vậy, trước mắt bao người, giết người chung quy là không tốt. Hàn Duệ tuy rằng đối Viêm Nhã Nhu nổi lên sát tâm, nhưng là, hắn sẽ không vào lúc này động thủ, cấp hỏa Viêm Đế quốc lưu lại đầu để câu chuyện. Hắn đầy mặt xương lạnh đối Viêm Nhã Nhu nói, Lan, ngươi cũng dám làm ta lăn, ta giết ngươi. Viêm Nhã Nhu hiện tại khí điên rồi, rút ra triền ở bên hông nhuyễn kiếm, tựa như Hàn Duệ đâm tới. Xem qua đã đâm tới kiếm, Hàn Duệ khinh thường nói, thẹn quá thành giận, công chúa hàm dưỡng thật đúng là kém. Nói xong, cánh tay ném, Viêm Nhã Nhu đã bị vứt ra tiểu lầu ngoài cửa. Nhìn đến Hàn Duệ lộ chiêu thức ấy, mọi người đều chấn kinh rồi, bọn họ không nghĩ tới cái này song nhi thật dám đối với công chúa ra tay. Hàn Duệ nhưng không để bụng cái nhìn của người khác, tiếp tục ăn cơm. Nhìn đến bị ném ra đi Viêm Nhã Nhu, Quân Hạo đầy mặt kích động nhìn Hàn Duệ nói, không nghĩ tới tức phụ ngươi như vậy yêu ta, vì ta đều không tiếp cùng công chúa là địch, ta thật là quá cảm động. Ngươi yên tâm tức phụ, ta vĩnh viễn là của ngươi, người khác đoạt không đi. Chung quanh nghe được Quân Ngô nói người, trong lòng đều là một cái ý tưởng, cái này nam tử vẫn là cái thê quả nghiêm. Hàn Duệ trắng Quân Hạo liếc mắt một cái, nói, dễ dàng bị người đoạt đi đồ vật, ta cảm thấy cũng không cần thiết muốn. Viêm Nhã Nhu xuất hiện chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, không có ảnh hưởng đến hai người hành trình. Nhưng là, đối với Viêm Nhã Nhu người này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không có quên, Viêm Nhã Nhu đã thượng hai người phải giết danh sách thượng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thuê cái động phủ tạm thời dàn xếp xuống dưới, bởi vì hiện tại Lan Thanh trên đảo người rất nhiều, tìm động phủ cũng phế đi Quân Ngô cùng Hàn Duệ một phen công phu, cuối cùng mới tìm được một cái hai phòng một sảnh động phủ thuê hạ. Vẫn là nằm ở trên giường thoải mái a, ngươi biết không? Tiểu Duệ, nằm ở trên thuyền ta hiện tại cũng có loại ở trên biển phiêu cảm giác, này di chứng còn rất nghiêm trọng. Quân Hạo giãn ra tứ chi đối Hàn Duệ nói, sau đó nhìn Hàn Duệ, vô vô bên người vị trí, đối Hàn Duệ nói Tiểu Duệ, ngươi cũng nằm sẽ, ngồi không mệt ta. Không mệt, ta cảm thấy ngồi thực hảo. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, nghĩ thầm, hắn mới sẽ không chủ động đưa tới cửa đâu, tới rồi trên giường hắn lại xuống dưới liền không dễ dàng, dê vào miệng cọp sự tình hắn là sẽ không làm. Quân Hạo cũng không bắt buộc, hắn biết Hàn Duệ suy nghĩ cái gì, còn không phải là sợ hắn ban ngày tuyên dâm sao. Quân Hạo nghĩ thầm, hắn là hạ người như vậy sao? Hàn Duệ nếu là biết Quân Hạo hiện tại suy nghĩ, nhất định sẽ nói là. Đáng tiếc, Hàn Duệ không có thuật độc tâm. Chúng ta kế tiếp làm gì? Còn có 10 ngày Ngô gia mới bắt đầu chiêu thân, chiêu xong thân mới bắt đầu bán vé tàu. Quân Hạo tay chi đầu, nằm nghiêng đối Hàn Duệ nói. Ngươi có tính toán gì không a? Hàn Duệ đem vấn đề lại vứt cho Quân Hạo, hỏi. Chúng ta dựa theo nguyên lai kế hoạch đi, đi trước mua Tử Dương Huyền Thiết. Tử Dương Huyền Thiết chỉ có Tử Dương trên đảo có bán. Tử Dương đảo ly Lan Thanh đảo không xa, 10 ngày thời gian đủ chúng ta qua lại. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Liên ấn ngươi nói làm đi, làm ra Tử Dương Huyền Thiết chúng ta hai cái cũng sẽ không luyện khí a. Hàn Duệ cau mày nói. Thương Lan đại lục lớn như vậy, một cái luyện khí sư đều không có, nói ra cũng chưa người tin. Trước đúc thành bình thường kiếm đi, chờ về sau chúng ta tiếp xúc đến luyện khí chi thức ta ở chính mình luyện. Quân Hạo cảm khái mà nói, Thương Lan đại lục thượng là thật không thích hợp tu giảng đốc. Hy vọng Ngô gia con thuyền có thể sớm một chút rời đi nơi này. Dung Tiểu Bạch nói, ở chậm trễ đi xuống, chúng ta từ thiên tài liền biến thành tài trí bình thường. Đúng vậy, chúng ta này 30 tuổi tu luyện đến luyện khí 12 tầng chính là thiên tài. Mà ở đường đến đại lục mười mấy tuổi trúc cơ người liền có rất nhiều, chúng ta hai cái hiện tại cũng đã lạc hậu những cái đó thiên tài rất nhiều. Hàn Duệ cũng cảm khái nói, biết đến càng nhiều, hắn liền cảm giác chính mình nhỏ bé. Chúng ta là muốn tích lũy đầy đủ, chờ rời đi nơi này. Ta tin tưởng thực mau chúng ta liền sẽ đuổi theo những cái đó thiên tài. Quân Hạo tin tưởng 10 phần nói. Ngươi nói Ngô gia lão tổ là cái gì tu vi a? Nàng muốn mang theo Thương Lan đại lục người đi là vì cái gì a? Lẽ ra, hắn chỉ cần mang theo Ngô gia đi là được, vì cái gì còn muốn chọn rể còn muốn bán vé tàu mang theo một đám không phải Ngô gia người đi a? Hàn Duệ nhíu mày hỏi, từ nghe xong Kim Vũ nói, Hàn Duệ đối Ngô gia lão tổ vẫn luôn ôm có cảnh giác. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm tư một chút. Nói, Ngô gia lão tổ tu vi nhất định không thấp, đến nỗi mục đích ta thật đúng là nói không tốt. Bất quá không ngoài chính là hai điểm, một là vì người, nhị là vì tiền. Chính là này hai điểm đều có điểm nói không thông a, vàng bạc ở chúng ta đây là lưu thông tiền. Chính là, nghe Kim Vũ nói, mặt khác trên đại lục lưu động tiền là linh thạch. Chính là ở chúng ta này chân quý vô cùng linh châu, ở mặt khác đại lục kia cũng là thấp kém nhất tiền, đều là ở hẻo lánh địa phương lưu thông. Đang nói thiên tài địa bảo. Chúng ta trên đại lục linh khí loãng, rất khó dựng dục ra cái gì thiên tài địa bảo, chúng ta đại lục sản xuất đồ vật, ta phỏng chừng cũng nhập không được Ngô gia lão tổ mắt. Hàn Duệ nói, ngươi nói cũng lại lý, tiền tài nhập không được Ngô gia lão tổ mắt. Nhưng là, đối với Ngô gia lại hữu dụng thực, rốt cuộc Ngô gia sẽ không cử tộc rời, chỉ cần lưu tại đại lục này thượng, liền yêu cầu này đó. Quân Ngô nói, dừng một chút, còn nói thêm, ta cảm thấy Ngô gia lão tổ yêu cầu chính là người. Nàng lần này trở về hẳn là vì Thương Lan đại lục thượng thiên tài mà đến. Ngươi là nói nàng là tưởng đem Thương Lan đại lục thượng thiên tài đều mang đi. Hàn Duệ nói. Đúng vậy, thiên tài đến nơi nào đều là thiên tài. Chúng ta nơi này thiên tài tới rồi mặt khác trên đại lục có thể nói cũng là thiên tài. Tuy rằng chúng ta nơi này thiên tài tu vi không mặt khác trên đại lục người cao. Nhưng là, thắng ở tư chất hảo. Ngươi xem Ngô gia chiêu tế hàng đầu điều kiện chính là linh căn, có thể thấy được bọn họ coi trọng chính là tư chất. Mà mua vé tàu người lại nhiều là trên đại lục kiệt xuất nhân tài, người như vậy linh căn đều thực xuất chúng. Quân Hạo đem chính mình phỏng đoán nói cho Hàn Duệ nghe. Chẳng lẽ là Ngô gia lão tổ muốn nhận Thương Lan đại lục thượng thiên tài vì mình dùng sao? Hàn Duệ nói. 89/10, không có lợi thì không dậy sớm, cũng không biết này đối Thương Lan đại lục thượng thiên tài tới nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Quân Ngô phiền muốn nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm mặc. Mục lục chương 172 mua sắm Tử Dương Huyền Thiết canh 1. Tử Dương đảo khoảng cách Lan Thanh đảo không xa, đi thuyền nửa ngày thời gian liền đến. Tử Dương đảo diện tích không lớn, trước kia chính là một tòa tiểu hoang đảo, mặt trên đều không có người cư trú. Sau lại, Tử Dương trên đảo phát hiện Tử Dương Huyền Thiết quặng, Tử Dương đảo bởi vậy được gọi là, cũng nhanh chóng phát triển lên. Tử Dương trên đảo huyền thiết quặng trước hết bị Lan Thanh đảo quý gia phát hiện, cho nên hiện tại Tử Dương trên đảo Tử Dương huyền thiết quặng đều về quý gia sở hữu. Quý gia khai thác ra Tử Dương huyền thiết cũng không có ra bên ngoài vận, đều là trực tiếp ở trên đảo bán. Quân Ngô đứng ở bong tàu thượng, nhìn sóng nước lóng lánh mặt biển, cảm xúc thâm hậu. Tiểu Duệ, ta hiện tại đều có chút hối hận. Chúng ta hôm qua mới thoát ly biển rộng ôm ấp, hôm nay lại chủ động đầu nhập vào tiến vào, chúng ta hẳn là ở nghỉ ngơi mấy ngày ở ra biển. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, này không phải quyết định của ngươi sao? Ta nhưng chưa nói hôm nay liền ra biển. Hàn Duệ cười nói, ta đây là tự làm bậy không thể sống a, còn liên lụy Tiểu Duệ ngươi cùng ta ở chỗ này thổi gió biển. Quân Ngô nhìn Hàn Duệ, cười nói, cùng ngươi cùng nhau thổi gió biển, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Thật muốn mỗi ngày cùng ngươi quá loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt, mỗi ngày mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà về. Hàn Duệ mở ra hai tay, làm cái ôm biển rộng tư thế nói. Quân Hạo từ phía sau ôm lấy Hàn Duệ eo, đem đầu gác ở Hàn Duệ trên vai, đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi tin tưởng ta, sẽ có như vậy một ngày. Trải qua nửa ngày đi, hai người mang theo hải tử rốt cuộc tới Tử Dương đảo. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có trực tiếp đi mua Tử Dương huyền thiết, mà là tìm ra khách điếm nghỉ ngơi một đêm. Quân Hạo nhìn ngủ ở bên cạnh hải tử, có chút bất đắc dĩ đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi nói bọn họ khi nào lớn lên a? Này cả ngày mang theo chính là trướng mắt ta. Thực mau liền sẽ lớn lên, về sau ngươi muốn mang bọn họ còn không muốn làm ngươi mang đâu. Hàn Duệ cười nói, Quân Hạo về điểm này tiểu tâm tư hắn còn không biết. Ta hiện tại liền không muốn mang theo bọn họ, quả thực chính là hai cái rõ ràng lắc lắc đại bóng đèn, muốn làm đến cái gì cũng không dám làm a, chỉ sợ bọn họ hai cái nửa đêm tỉnh lại. Quân Hạo ghét bỏ nói, nói cuối cùng ngữ khí có chút ủy khuất. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai làm chúng ta không có một cái an ổn nơi đâu, đem hải tử để chỗ nào đều không yên tâm. Lại nói tiếp là chúng ta thực xin lỗi hải tử, con tuổi nhỏ liền đi theo chúng ta quá đao quang kiếm ảnh sinh hoạt, cả ngày cùng chúng ta dãi nắng dầm mưa. Chúng ta từ Mai Lâm thôn ra tới đều gần một năm, mấy ngày nay tới giờ, hải tử không có cùng chúng ta quá một ngày sống yên ổn nhật tử. Hàn Duệ nhìn hai đứa nhỏ ngủ mặt nói. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm mặc. Nhìn trầm mặc không nói Quân Hạo, Hàn Duệ cười nói, kỳ thật, như vậy cũng thực hảo, ít nhất này hai đứa nhỏ lá gan biến đại. Lại nói tiếp, là ta thực xin lỗi ngươi cùng hài tử, không có cho các ngươi một cái che mưa chắn gió nơi. Ta còn nhớ rõ ngươi khuyên giải nhị ca tam ca những lời này đó, hiện tại ta lại không có làm đến. Hơn nữa, ở sau này mấy năm nội, ta khả năng cũng làm không đến. Quân Hạo gối chính mình cánh tay có chút phiền muốn nói. Ngươi không phải đặt mua không dậy nổi bất động sản, chỉ là hiện tại chúng ta căn bản không có khả năng ở một chỗ trường kỳ cư trú. Liên tính là có nơi, chúng ta đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, ngươi yên tâm đem hai đứa nhỏ đơn độc đặt ở trong nhà sao. Đạo lý này ta không nói ngươi cũng hiểu, cho nên thỉnh ngươi thu hồi ngươi phiền muộn. Hàn Duệ nói, đạo lý ta hiểu, chính là ta này trong lòng có chút đổ. Quân Hạo muộn thanh muộn khí nói, ngươi có phải hay không muốn cho ta hống ngươi a? Bao lớn điểm sự a? Chính mình còn để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Hàn Duệ trêu ghẹo mà nói, ngươi nếu có thể hướng ta, ta rất vui lòng. Trong bóng đêm truyền đến Quân Hạo vui sướng tiếng cười còn mang theo điểm trêu chọc. Vậy ngươi muốn ta như thế nào hống ngươi à, cho ngươi sướng cái khúc nhi à, vẫn là nói chuyện kể trước khi ngủ à. Trong bóng đêm cũng truyền đến Hàn Duệ thanh âm, ngữ khí cũng là mang theo trêu chọc. Vậy cấp ra ta sướng cái tiểu khúc đi, sướng hảo ra có trọng thưởng. Hai người cười đùa một hồi, Quân Hạo chính xác đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi nghĩ tới không có tới rồi mặt khác đại lục chúng ta như thế nào sinh hoạt ta. Trước kia chúng ta không hiểu biết bên ngoài đại lục, cho nên chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Chính là trải qua Kim Vũ cho chúng ta giới thiệu, chúng ta đối với muốn đi đại lục đã có nhất định nhận thức. Kim Vũ nói cho bọn họ vượt qua hư vô hải chính là Càn Khôn đại lục, Càn Khôn đại lục chung quanh có mấy cái đại lục. Càn Khôn đại lục tại đây mấy cái đại lục chung thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải lót đế tồn tại. Càn Khôn đại lục phân tu chân giới cùng phàm nhân giới có mấy đại đế quốc cùng mấy chục cái tiểu quốc thống trị. Phàm nhân giới linh khí loãng, lấy Kim Vũ nói, phàm nhân giới linh khí đều không có Thương Lan đại lục thượng nồng đậm. Đúng là bởi vì phàm nhân giới linh khí loãng, cho nên rất ít dựng dục ra có linh căn hải tử. Nhưng là phàm nhân giới dân cư số đếm đại, cũng có thể xuất hiện không ít có linh căn hải tử. Mỗi 10 năm, tu chân giới các đại môn phái liền sẽ phái môn hạ đệ tử đi phàm nhân giới bọn họ môn phái quản hạt địa giới đi thu đồ đệ, đem những cái đó có linh căn hải tử thu vào môn hạ, tới lớn mạnh môn phái thế lực. Tu chân giới cùng phàm nhân giới có đại năng thiết trí cấm chế, cái này cấm chế đem tu chân giới cùng phàm nhân giới cách ly khai. Càn Khôn trên đại lục tu chân giới thế gia môn phái cùng quốc gia san sát, thế gia cùng quốc gia giống nhau đều là phụ thuộc vào môn phái. Tu chân giới pháp tắc cũng là tàn khốc, kia thật là hết thể dựa thực lực cho nói chuyện. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm mặc trong nháy mắt nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là gia nhập một môn phái, đều nói lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Giống chúng ta như vậy không bối cảnh người, tìm cây đại thụ dựa là tất nhiên. Ta cũng là như vậy tưởng, gia nhập môn phái. Chúng ta cũng coi như là có cái an ổn địa phương, không đến mức giống Lục Bình giống nhau khắp nơi phiêu bạc. Quân Hạo nói, trong giọng nói còn có chút thương cảm. Ngươi hôm nay là làm sao vậy, ta cảm thấy ngươi không phải đa sầu đa cảm như vậy người A. Hàn Duệ khó hiểu hỏi, nghĩ thầm, hôm nay Quân Ngô có chút khác thường, hắn đem sự tình hôm nay suy nghĩ một lần, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nhìn đến hai đứa nhỏ cùng chúng ta cùng nhau ngủ, có cảm mà phát đi. Quân Hạo nói, đệ nhị yêu, hai người mang theo hải tử đi tới Tử Dương Huyền Thiết Quặng lớn nhất khu vực khai thác mỏ. Vừa đến khu vực khai thác mỏ, cửa Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã bị đàn hải tử vây quanh. Trải qua bọn họ giới thiệu, Quân Hạo cùng Hàn Duệ mới biết được này đó hải tử nguyên lai đều là cái này khu vực khai thác mỏ dẫn đường. Bọn họ cha mẹ đều là khu vực khai thác mỏ công nhân, hải tử không có việc gì làm dẫn đường, có thể kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng. Từ này có thể thấy được, bỏ bê công việc sinh hoạt cũng không giàu có. Quân Nô cuối cùng tuyển một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hải tử cho bọn hắn đương dẫn đường, ngươi cho chúng ta giới thiệu một chút. Cái này khu vực khai thác mỏ Tử Dương khoáng thạch là bán thế nào? Nhìn mang theo nhàn nhạt tươi cười Quân Hạo, đứa nhỏ này nói, chúng ta cái này khu vực khai thác mỏ là Tử Dương trên đảo lớn nhất khu vực khai thác mỏ, sản xuất Tử Dương huyền thiết khoáng thạch phẩm chất cũng so cái khác tiểu càng hảo. Nơi này khoáng thạch tổng cộng phân ngũ đẳng, đều là lấy nhan sắc sâu cạn tới phân chia. Nhan sắc sâu nhất màu tím chính là nhất đẳng khoáng thạch, kém một ít chính là nhị đẳng, lấy này loại suy, nhan sắc cơ hồ nhìn không ra màu tím chính là ngũ đẳng khoáng thạch. Đứa nhỏ này nói xong, dừng một chút, nói, hai vị đại nhân là chuẩn bị đi đâu cái khu vực khai thác mỏ. Nói xong túi đầu, chờ Quân Hạo cùng Hàn Duệ trả lời. Quân Hạo không thêm suy tư mà nói, đi nhất đẳng khu vực khai thác mỏ đi, muốn mua ta liền mua tốt nhất. Nghe được Quân Hạo nói, kia hải tử liền ở phía trước dẫn đường. Một đường đi qua, Quân Hạo thấy rất nhiều giống hắn như vậy mua Tử Dương quặng sắt người, có một người, có hai ba cá nhân cùng nhau. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Quân Hạo nghĩ thầm. Mua người thực rất nhiều. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, toàn bộ đại lục liền Tử Dương trên đảo sản xuất Tử Dương huyền thiết, người nhiều cũng là bình thường. Thực mau Quân Hạo bọn họ liền tới rồi nhất đẳng khu vực khai thác mỏ, nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ, một cái tiểu nhị người đã đi tới, nói, hai vị là tới mua Tử Dương huyền thiết đi, bên trong thỉnh, đồ vật đều ở bên trong phòng đâu. Tiểu nhị là cái có nhãn lực thấy người, nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền biết hai người kia là đại khách hàng, nếu có thể đặt thành một bút đại sinh ý. Kìa hắn tháng này cũng có thể nhiều lấy một ít trích phần trăm. Tuy rằng nói nhất đẳng khu vực khai thác mỏ Tử Dương huyền thiết là tốt nhất, nhưng là giá cả cũng là này đó khu vực khai thác mỏ trung quý nhất. Cho nên thông thường mua người muốn hóa đều không nhiều lắm. Cùng tiểu nhị giao thiệp một phen, Quân Hạo cuối cùng mua 5.000 cân Tử Dương huyền thiết, trả giá một tuyệt bút tiền. Tính xong chướng thanh toán khoản, tiểu nhị mừng rỡ đều không khép miệng được. Ở trong lòng thằng hô, lần này thật là gặp đại khách hàng, này một bút mua bán liền tương đương với hắn bán một năm lượng. Dẫn đường hài tử lúc này cũng phi thường cao hứng, Quân Hạo cùng tiểu nhị đều cho hắn không ít chỗ tốt. Quân Hạo trực tiếp đem Tử Dương huyền thiết khoáng thạch thu được trong không gian, tiểu nhị cũng không có gì đại phản ứng, tới nơi này khách nhân đều là có tiền chủ, thường xuyên có người mang theo không gian trang bị, tiểu nhị đã là thấy nhiều không trách. Buổi tối, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều vào không gian. Kim Vũ nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ tiến vào, liền đình chỉ tu luyện. Nhìn đến trong không gian Tử Dương huyền thiết quặng, Kim Vũ nói, các ngươi đây là tính toán luyện khí sao? Chuẩn bị dùng nó luyện cái gì pháp khí a? Nghe được Kim Vũ nói, Quân Hạo cười khổ nói, chúng ta trên đại lục liền không có luyện khí sư, tìm ai tới luyện chế a? Ta chuẩn bị tìm chú tạo sư chế tạo mấy cái bình thường kiếm, ngươi cũng biết bình thường kiếm đều không rắn chắc, dùng một đoạn thời gian liền hỏng rồi. Nay Tử Dương huyền thiết xem như thương lan đại lục thượng cứng rắn nhất tài liệu, ta muốn dùng chúng nó đúc kiếm hẳn là có thể đa dụng một ít thời gian. Tử Dương huyền thiết là không tồi, ở càn khôn trên đại lục cũng coi như là thượng đẳng tài liệu. Chính là dùng bọn họ đúc thành bình thường kiếm có điểm đáng tiếc. Ta hiện tại là thật đến đồng tình các ngươi, liền pháp khí cũng chưa gặp qua. Ở càn khôn trên đại lục, cao cấp luyện khí sư tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là, cấp thấp luyện khí sư vẫn là có không ít. Cấp thấp pháp khí ở cửa hàng cũng đều là có bán, càn khôn trên đại lục nhất nghèo tu sĩ cũng vô dụng bình thường vũ khí. Kim Vũ mặt mang đồng tình đối Quân Hạo nói, không có biện pháp, ai làm chúng ta nơi này cần tôi đâu, đây cũng là chúng ta muốn đi ra đi nguyên nhân. Ngốc tại đại lục này thượng là không có tiền đồ đang nói. Hàn Duệ tiếp nhận lời nói tới nói. ta không hiểu luyện khí cũng không giúp được các ngươi cái gì, nếu là ta tu vi còn ở, dùng đan hỏa còn có thể giúp các ngươi đem này đó huyền thiết hòa tan ra tới, hiện tại ta là một chút vội cũng giúp không được. Kim Vũ có chút hề phải nói, hiện tại hắn tương đương là dựa vào Quân Hạo cùng Hàn Duệ dưỡng, hắn trong lòng có chút băn khoăn. Nhìn hề phải Kim Vũ, Hàn Duệ nói, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, ít nhất ngươi làm chúng ta hiểu biết càn khôn đại lục, xử chúng ta không đến mức tới đó hai mắt một bôi đen. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở không gian chung ngây người một hồi, liền đi ra ngoài, bọn họ tiến vào chủ yếu chính là vì nhìn xem Kim Vũ. Mục lục chương 173 Hàn Duệ lo lắng canh hai. Quân Mô mua sắm Tử Dương huyền thiết phi thường thuận lợi, hai người không có ở Tử Dương đảo lưu lại, rốt cuộc Lan Thanh đảo còn có chính sự chờ bọn họ đâu. Tuy rằng Ngô gia nói là 10 ngày sau chiêu tế, nhưng là trong lúc này có cái gì biến cố ai cũng đoán trước không đến. Cho nên, vẫn là trở về chờ tương đối an toàn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ lần này không có hành khách thuyền trở về, mà là đi nhờ Lan Thanh đảo ra tới ngừng ở Tử Dương đảo nghỉ ngơi đi săn hải thú thuyền trở về. Lan Thanh đảo và phụ thuộc đảo nhỏ có một bộ phận tu giả chính là dựa vào gần biển đi săn cấp thấp hải thú mà sống, tục ngữ nói dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải, đi săn cũng là nơi này cư dân hạng nhất quan trọng nguồn thu nhập. Mà Quân Hạo cùng Hàn Duệ sở dĩ đi nhờ đi săn thuyền trở về, là bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút cùng tuyến đường chung quanh hải vực không giống nhau phong cảnh. Quân Hạo nhìn đi săn giả hướng trong biển đổ một ít dược tề, một hồi công phu thuyền phụ cận liền tụ tập đại lượng nhất giai hải thú, này đó hải thú lấy cá tôm loại là chủ, ngẫu nhiên pha một ít đừng đến hải thú. Gần biển thường xuyên có đi săn giả, cao giai hải thú không phải bị săn giết, chính là chạy, cho nên thực an toàn. Chờ hải thú tụ tập không sai biệt lắm, Quân Hạo liền thấy một đám đi săn giả cầm đặc chế võng, giải hướng biển rộng. Một hồi công phu, trên thuyền liền đôi rất nhiều con ngồi. Quân Hạo nhìn đi săn giả bắt giữ đến hải thú sau, trên mặt vui sướng biểu tình, Quân Hạo tâm tình cũng phi thường hảo. Quân Hạo tưởng, một chút con mồi khiến cho này đó đi săn giả tâm tình sung sướng, đây là bình phàm sinh hoạt lạc thú. Quân Hạo nhìn hắn bên người Hàn Duệ cùng hài tử, Quân Hạo cảm thấy thực thỏa mãn, thời khắc có ái nhân hòa thân người bồi Quân Hạo cảm giác thực hạnh phúc. Hắn đem Hàn Duệ ôm ở trong ngực, vẻ mặt chân thành nhìn về phía Hàn Duệ, chính xác nói, "Tiểu Duệ, cảm ơn ngươi yêu ta." Cảm ơn ngươi cho ta sinh hai cái tốt như vậy hải tử, cảm ơn ngươi cho ta một cái gia, cảm ơn ngươi làm ta về sau không ở cô tịch. Hiện tại có ngươi cùng hải tử, ta thực hạnh phúc. Tuy rằng ta hiện tại không thể cho các ngươi yên ổn sinh hoạt, nhưng là ta bảo đảm ngày sau ta nhất định sẽ nắm tay ngươi mang theo hải tử đứng ở thế gian này đỉnh núi, xem thế gian trăm thái. Sau đó, chúng ta quy về điển viên, quá bình đạm hạnh phúc sinh hoạt. Đứng ở thế gian này đỉnh núi, xem thế gian trăm thái. Quy về điển viên. Quá bình đạm hạnh phúc sinh hoạt. Hàn Duệ lặp lại Quân Hạo cuối cùng hai câu này lời nói, đôi mắt càng ngày càng sáng, đây cũng là hắn hy vọng quá sinh hoạt. Hắn dựa vào Quân Hạo trong lòng ngực, kiên định mà nói, con đường này cứ việc tràn ngập bụi gai, cái hố bất bình, nhưng là ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi đi xuống đi, không rời không bỏ. Không rời không bỏ. Quân Hạo đem Hàn Duệ ôm càng khẩn chút nói, nghĩ thầm, đây là hắn ái nhân. Quân Đông cùng Quân Nam từ phía sau nhìn cha mẹ gắn bó bóng dáng, cảm thấy là tốt đẹp như vậy. Bọn họ tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là cũng hâm mộ cha mẹ chi gian cảm tình. Một con thuyền ra hiện đánh vỡ Quân Hạo cùng Hàn Duệ chi gian ấm áp hình ảnh. Quân Hạo nhìn giống bọn họ bay nhanh mà đến con thuyền, chau mày. Nhìn càng ngày càng gần thuyền, Quân Hạo đối trong lòng ngực Hàn Duệ nói, "Tiểu Duệ, xem ra phiền toái lại tìm tới chúng ta." Hàn Duệ cũng thấy nơi xa bay nhanh mà đến thuyền, hắn lui ra Quân Hạo ôm ấp, nhìn càng ngày càng gần con thuyền nói, "Đúng vậy, phiền toái lại tới nữa. Xem này thuyền tốc độ, mặt sau nhất định có cao giai hải thú ở truy. Cũng không biết mặt sau chính là cái gì hải thú, cấp bậc như thế nào a? Chúng ta đây là bị vận đen quấn thân sao?" Quân Hạo cười nói, trong giọng nói không có một chút hoảng hốt, mang theo một tia trêu chọc. "Hình như là." Hàn Duệ nhìn con thuyền, khẩu khí bình tĩnh mà nói, "Phụ thân, chúng ta lại phải bị hải thú vây công sao?" Quân Đông ánh mắt sáng ngời nhìn Quân Hạo nói, dừng một chút, đôi tay nắm tay, trong mắt mang theo chiến ý nói, "Phụ thân, ta cũng tưởng ra đi cùng hải thú chiến đấu, đáng tiếc, ta không có tu vi." Nói xong, Quân Đông ảo não mà cúi đầu, nghĩ thầm, hắn như thế nào đem chính mình không tu vi sự tình đã quên đâu, hắn hiện tại hảo tưởng nhanh lên lớn lên. Hắn nghĩ ra đi chiến đấu, hắn thích loại này nhiệt huyết sinh hoạt. Mỗi lần, nhìn đến phụ thân cùng mẫu phụ chiến đấu, hắn đều tâm tình mênh mông. Hắn tưởng gia nhập đến bọn họ trong chiến đấu, không nghĩ bị phụ thân hoặc mẫu phụ trói buộc trong lực chung. Vì cái gì thế nào cũng phải đến 6 tuổi mới có thể bắt đầu tu luyện đâu. Ta hiện tại liền tưởng tu luyện. Quân Đông ngẩng đầu đối với Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Bởi vì ngươi hiện tại linh căn vẫn chưa ổn định, chỉ có 6 tuổi ổn định thời điểm mới có thể tu luyện. Quân Hạo đối với Quân Đông nói, đây là cấp không tới, mọi người đều giống nhau. Hàn Duệ nhìn Quân Đông đối lực lượng khắc cầu, hắn trong lòng có một tia lo lắng, hắn cùng Quân Hạo tuy rằng đều có linh căn, nhưng là, bọn họ hai cái sinh ra hải tử không nhất định liền có linh căn, không có linh căn liền vô pháp tu luyện. Nếu Quân Đông không có linh căn, kia không thể nghi ngờ đối hắn là một lần trầm trọng đả kích. Đến lúc đó đứa nhỏ này có thể hay không nhịn qua tới, đều khó mà nói. Hàn Duệ ở trong đầu suy nghĩ muôn vàn, chỉ là giây lát sự tình. Hàn Duệ thu liễm kia một tia lo lắng, hắn đầy mặt tươi cười đối Quân Đông nói, tu vi cố nhiên quan trọng nhưng là chúng ta không thể cưỡng cầu, thất chi ta mệnh đến chi ta hạnh, người không thể quá chấp nhất. Thế gian ngàn ngàn vạn vạn người, có thể tu luyện người có bao nhiêu, chỉ là ngàn vạn phần có một. Tiểu Đông, mẫu phụ biết ngươi thực thông minh, mẫu phụ nói nhiều như vậy chính là làm ngươi không cần chấp nhất với tu luyện. Hiện tại hết thể cũng không định, nếu về sau ngươi không có linh căn, không thể đi lên tu luyện con đường, ngươi cũng không cần ý chí tinh thần sa sút. Người trước mặt có rất nhiều lộ, một cái đường đi không thông, chúng ta có thể đổi một cái. Đổi con đường, nói không chừng ngươi tiền đồ chính là một mảnh bằng phẳng. Nói xong, dừng một chút, lại đối Quân Nam nói, Tiểu Nam, ta vừa rồi nói cho ca ca ngươi nói, ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Mẫu phụ, ngươi là nói ta về sau có khả năng không thể tu luyện sao? Ngươi cùng phụ thân tư chất đều tốt như vậy, ta như thế nào sẽ không thể tu luyện đâu? Quân Đông nghi vấn nói. Đúng vậy, mẫu phụ, ta cùng ca ca sao có thể không thể tu luyện đâu? Chúng ta là ngươi cùng phụ thân hài tử, tư chất nhất định nghịch tiên. Quân Nam tin tưởng tràn đầy nói, hắn cảm thấy là hắn mẫu phụ buồn lo vô cớ. Ta là nói có loại này khả năng, thiên tài cũng là có thể sinh ra phế vật, sự tình gì đều không phải tuyệt đối. Ta là cho các ngươi trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý, đừng đem sự tình nghĩ đến như vậy tốt đẹp, tưởng càng tốt đến lúc đó sự tình cùng trong tưởng tượng không giống nhau, liền càng đau, các ngươi cũng liền càng khó lấy tiếp thu. Hàn Duệ đối với Quân Đông Quân Nam nói. Quân Ngô biết Hàn Duệ lo lắng, nhưng là, nhìn bị Hàn Duệ nói có chút hể vải Quân Đông cùng Quân Nam, Quân Hạo có chút đau lòng. Hắn cười đối Quân Đông cùng Quân Nam nói, người mẫu phụ tuy rằng nói có chút nói chuyện giật gân, nhưng là cũng là vì các ngươi hảo, cho các ngươi làm tốt nhất hư tính toán. Nói này, Quân Ngô nhìn hai đứa nhỏ càng nguệ hoài, dừng một chút, Quân Hạo đề cao chút thanh âm, đối Quân Đông cùng Quân Nam nói, mấy...